chú, này loại tôi thể dược tề dùng sau, dược tề có hiệu lực khi có mãnh liệt đau đớn, dược tề cùng bậc càng cao, đau đớn cấp bậc cũng sẽ tùy theo tăng lên, nếu ở dược tề có hiệu lực trong quá trình mất đi ý thức, dược tề hiệu quả cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, dược tề có hiệu lực trong quá trình, bảo trì ý thức thanh tỉnh thời gian càng dài, dược hiệu càng tốt, thỉnh dùng giả chú ý. Nay loại tôi thể dược tề cùng tinh thần dược tề phối hợp sử dụng, hiệu quả càng tốt, kiến nghị người sử dụng chung tinh thần bạc nhược, thậm chí không kiên giả từ nhất giai tôi thể dược tề bắt đầu, phối hợp cùng đẳng cấp tinh thần dược tề cùng nhau dùng, trục thứ tăng lên thể chất cấp bậc, đem đau đớn phân thứ thừa nhận nói, xác suất thành công càng cao một ít, còn nhưng đồng thời tăng lên tinh thần cấp bậc, sử dị năng càng mau càng ổn tăng lên cấp bậc. Người chế tạo, Cổ Nguyệt. Cảm giác trong đầu khoa học kỹ thuật bản yêu linh hoạch tin tức, Cổ Nguyệt thực sự có điểm trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng tên không giống nhau, sử dụng khi nhiều đau đớn này hám nhất, nhưng công hiệu này không phải cùng yêu linh hoạch không sai biệt lắm sao. Không. Cũng có khác bất đồng chỗ, yêu linh hoạch là một loại cùng loại trong trò chơi mặt thêm thể chất điểm số đạo cụ, sẽ không dùng một viên liền nhất định tăng lên thể chất cấp bậc, mà là thông qua trường kỳ dùng tích lũy số liệu. Sử thể chất đạt tới trị số sau tự nhiên tiến đến giai, mà tôi thể dược tề thật là dùng sau, lập tức đã đột phá xong xuôi trước thể chất, tấn chức đến dược tề cùng bậc cấp bậc, như vậy nghĩ đến, tôi thể dược tề sử dụng tình hình lúc ấy sinh ra đau đớn tựa hồ cũng nói quá khứ, dù sao cũng là mạnh mẽ tăng lên thể chất cấp bậc, muốn giống dùng yêu linh hạch khi như vậy thoải mái, là không có khả năng. Sao? Mặc kệ như thế nào, thứ này các phương diện tác dụng đều không nhỏ. Xem ra hợp thành mục tiêu vũ khí lúc sau, săn thú đại lượng dị thú cũng muốn đề thượng nhật trình, Cổ Nguyệt nghĩ kỹ sau, lại tiếp tục đem còn lại đại lượng dị thú thi thể tiến hành hợp thành, trung gian dùng khác dị thú hợp thành khi, còn lo lắng quá sản vật không giống nhau, không nghĩ tới hợp thành thành công sau, trừ bỏ cái chai chất lượng không giống nhau. Hiệu quả tin tức chung lại trừ bỏ sử dụng tài liệu tên bất đồng, cái khác công hiệu lại đều là giống nhau, như thế. Chờ nàng đem sở hữu dị thú thi thể hợp thành song sau, cộng được đến thất giai tôi thể dược tề 28 bình, lục giai tôi thể dược tề 9 bình, ngũ giai tôi thể dược tề 3 bình, tứ giai 6 bình, tam giai 1 lọ, bởi vì dị thú thi thể căn bản không có nhị giai, nhất giai, cho nên cũng không có loại này cấp thấp tôi thể dược tề. Nếu có thể nói, Cổ Nguyệt là tưởng thăng cấp ra bát giai tôi thể dược tề sử dụng, nàng tin tưởng chính mình có thể thừa nhận loại này tôi thể thống khổ cấp bậc, đáng tiếc, nàng dị năng vừa mới khôi phục thất giai, vô luận dị năng thuần thục độ, dị năng nguyên trung tâm nội dị năng lượng cũng không từng tới thăng cấp trình độ, thậm chí liền thất giai lúc đầu đều không vượt qua. Càng đừng nói nàng nhẫn chữ vật nội cho dù có bát giai tài liệu, cũng không thể thăng giai sự, tinh thần dược tề dùng cái gì hợp thành chế tạo ra tới nàng cũng không biết đâu. Cho nên nàng ở hoàn thành sở hữu tôi thể dược tề hợp thành sau, chữa trị trong chốc lát, đem tinh khí thần hoàn toàn khôi phục lại, không chút do dự đem trong đó một lọ thất giai tôi thể dược tề mở ra ăn vào, tùy ý chua xót nước thuốc thuận hầu mà xuống, chảy vào dạ dày chung. Đồng thời điều động thần thức, tiến vào nội coi trạng thái, quan sát này tôi thể dược tề dùng sau sẽ cho thân thể tạo thành biến hóa, nàng chỉ thấy nước thuốc chảy vào dạ dày chung lúc sau, lẳng lặng ngốc tại dạ dày nội. Sau một lúc lâu, này đó nước thuốc thế nhưng mạc danh sôi trào lên, phát ra ừ ngực bọc nước, sử dạ dày nội nồng đậm dược khí dần dần xuyên thấu qua dạ dày vách tường tán hướng trong cơ thể các nơi. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt cảm giác được dạ dày bộ truyền đến lửa đốt giống nhau phòng cảm, hơn nữa loại cảm giác này đang ở hướng toàn thân tản. Đây là tôi thể dược tề tin tức theo như lời cùng dược tề ngang nhau đau đớn sao. Nàng trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý tưởng. Ngay sau đó nàng liền biết chính mình quá ngây thơ rồi, bởi vì chỉ một cái hô hấp gian, một cổ so vừa mới phỏng cảm càng mãnh liệt gấp 10 lần đau nhức cảm từ nàng cốt cách chỗ sâu trong truyền đến. Phảng phất chính đem nàng toàn thân cốt cách hòa tan giống nhau, làm nàng toàn thân vô lực mềm mại ngã xuống ở thời ánh bên trong không gian nội. Tại đây loại làm người lần giác bất lực đau nhức cảm chung, Cổ Nguyệt yên lặng cổ vũ chính mình, còn không phải là loại trình độ này đau nhức sao. Không có gì ghê gớm. Chính mình tuyệt đối có thể nhẫn qua đi, nàng không ngừng dùng cái này lý do khuyên bảo chính mình, cuối cùng ở lần giác man lớn lên thời gian nội. Nhẫn tới rồi chỗ đau tiêu giảm là lúc, nàng cho rằng đây là kết thúc, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó toàn thân các nơi mạch máu trung truyền đến như kiến trùng bò động phệ cắn, so vừa mới đau nhức lại cường gấp 10 lần ngứa đau, làm nàng nhịn không được cắn chặt răng, từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra một tiếng thảm thống kêu rên, bất chấp móng tay sẽ ở lòng bàn tay lưu lại vết thương, dùng sức nắm chặt nắm tay, chịu đựng toàn thân mạch máu nội xôn xao. Lúc này Cổ Nguyệt chính tập trung tinh thần chống cự toàn thân tâm truyền tới ngứa đau đớn, không có chú ý tới nàng bò nằm ở không gian nội thân thể các nơi, bao gồm trên mặt, trên tay, đều bắt đầu từ hơi không thể thấy lỗ chân lông nội chảy ra một chút màu đỏ đen huyết tích, từng giọt hạ xuống đi xuống, lây dính Cổ Nguyệt quần áo, thẩm thấu vải dệt sau, lại ở Cổ Nguyệt thân thể chung quanh hình thành một bãi màu đỏ đen huyết toa. Phỏng, đau nhức, ngứa đau. Ở dùng thất giai tôi thể dược tề sau, Cổ Nguyệt cảm thấy nàng gặp xưa nay chưa từng có khổ hình, thừa nhận một đau đớn, nàng cũng không biết thống khổ còn sẽ có nhiều như vậy chủng loại trình tự. Mỗi khi cảm giác thống khổ thoáng giảm bớt, cho rằng khổ hình rốt cuộc kết thúc là lúc, tân thống khổ liền sẽ lấy so trước một lần mãnh liệt hơn 10 lần trình độ buông xuống. Như thế không biết qua bao nhiêu thời gian, Cổ Nguyệt chỉ nhớ rõ lặp lại ước chừng 7 lần lúc sau, này ma người thống khổ mới chân chính dừng lại, thống khổ biến mất, nàng lại tinh bì lực tẫn. Toàn thân vô lực ghé vào kia, may mắn nghĩ đến, may mắn chỉ có 7 lần, nếu là lại thêm một lần nói, cho dù là nàng, cũng không nhất định có thể chống đỡ. Chính là hiện tại, nàng đều cảm thấy trong thân thể mỗi một tấc lực lượng đều đã hao hết. Linh khí, dị năng, thần thức lực, thống lực, chờ đều không còn một mảnh, toàn thân các nơi đều trống rỗng, cứ như vậy kết thúc. Đây là thất giai tôi thể dược tề dược hiệu. Một chút thể chất tăng lên. Lực lượng tăng lên cảm giác đều không có a. Toàn thân gặp kịch liệt thống khổ tra tấn sau hư không, Sử Cổ Nguyệt vô lực mơ màng sắp ngủ, nhưng nàng một mảnh mơ hồ đại não vẫn cứ không quên ước nguyện ban đầu. Nhớ nàng muốn tăng lên lực lượng, mới có thể biết rõ sẽ gặp thống khổ tra tấn, như cũ ăn vào dược tề ước nguyện ban đầu, mà khi nàng phát hiện thống khổ tra tấn sau, lực lượng cũng không có gia tăng khi, mãnh liệt không cam lòng chống đỡ nàng ý thức, làm nàng không chịu như vậy ngã xuống, không thể ngủ. Không thể mất đi ý thức, ở không có kia đạo lý 2000 tuyệt đối không thể. Đang lúc nàng cảm xúc như thế kịch liệt phập phồng khi, đồng nhiên toàn thân các nơi, từ cốt tủy đến cốt cách, từ huyết nhục đến nội tạng, toàn thân mỗi một chỗ tế bào nội đều trào ra một cổ ấm áp nhiệt lưu, nháy mắt cùng mặt khác tế bào trào ra phân đan chéo ở bên nhau, hình thành một cổ khổng lồ nước lũ, dung biến toàn thân các nơi, mà này nước lũ nơi đi qua, lực lượng đều ở siêu tốc tăng lên. Thị lực, thính lực, gân lực, lực cánh tay, lực cổ tay, chân lực, sức của đôi bàn chân. Toàn thân mỗi một chỗ khí quan đều tại đây nước lũ trung tăng lên tới tân độ cao, liền nội tạng cường độ cũng tăng lên tới ngang nhau trình độ. Đây là toàn bộ hành trình thanh tỉnh, dùng thất giai tôi thể dược tề sau hiệu quả sao. Tại đây nước lũ trung, Cổ Nguyệt rốt cuộc có sức lực bỏ dậy, nàng chạm hảo sau, thử duỗi thân một chút gân cốt. Bùm bùm lập tức một cổ duỗi thân khi cốt cách đặc có giòn vang ở trống rỗng, an tính phi thường không gian nội vang lên, Cổ Nguyệt giơ lên đôi tay nhìn nhìn, có cảm giác hạ toàn thân trạng huống, phát hiện chính mình cũng không có biến thành vạm vỡ tinh tinh nữ, hình thể vẫn là cùng trước kia giống nhau như lúc, ân. Chứ bỏ ngực tựa hồ lại lớn một chút ngoại, cái khác cũng khỏe. Đối này thành quả phi thường vừa lòng nàng, không khỏi cao hưng nói, như vậy liền hảo, thể chất có thể nhanh chóng tăng lên. Chính mình tu vi cũng không cần bởi vì thể chất hạn chế, không thể không thả chậm tốc độ tu luyện, không dám nhanh chóng tăng lên tu vi, hảo. Hiện tại bắt đầu tu luyện, tranh thủ sớm một ngày siêu việt tông nhi, trở thành một cái danh xứng với thực sư phó. Phát ra lời nói hùng hồn Cổ Nguyệt sử dụng thanh trần thuật đem chính mình trên người cùng trên mặt đất, bởi vì rèn luyện thể chất bài xuất tạp chất rửa sạch sạch sẽ sau, đem sở hữu cùng bậc tôi thể dược tề thu hồi sau. Phất tay lấy ra mấy khối lần trước còn không có dùng xong cực phẩm linh thạch, lại cố ý lấy ra một khối linh ngọc hơn nữa, mới khoanh chân ngồi xuống, tiến vào thâm tầng tu luyện trước, nàng còn nghĩ chờ ngày mai đi ra ngoài, phải nhớ đến trước đem linh mạch đắp nặn ra tới, lần này cũng không thể quên mất. Một đêm không nói chuyện, ngày kế Cổ Nguyệt tinh thần no đủ, toàn thân đột phá sau linh khí không ngừng bồi hồi tại bên người tự phòng đi ra khi, Vu Tông như nhau bình thường làm tốt mỹ vị cơm sáng. Ở nhà ăn chờ nàng, làm ngửi được đồ ăn hương khí Cổ Nguyệt không khỏi xoa xoa dạ dày, nàng cảm giác hiện tại dạ dày tản ra có thể tiêu hóa đại lượng đồ ăn tin tức, ảo giác sao? Vẫn là tôi thể lúc sau, đối cao năng lượng đồ ăn khát cầu. Liên ở Cổ Nguyệt nghĩ này đó đồng thời, chính bưng cháo đi hướng bàn ăn Vu Tông đống nhiên dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn nhà mình sư phó, trên dưới cẩn thận đánh giá cảm giác một phen, sư phó ngài đột phá. Lần trước mới vừa đột phá kim đan kỳ, hiện tại đã đột phá nguyên anh kỳ, đối thân thể vô hại sao? Còn có ngài thân thể hơi thở tựa hồ cũng có điều biến hóa, này đến tột cùng là. Được rồi. Tông nhi ngươi chừng nào thì biến lại nhải. Cầu Nguyệt trong miệng như vậy oán giận, lại hướng Vu Tông cao hứng cười nói, ta chính là có tu tiên kinh nghiệm, lại như thế nào khát vọng khôi phục tu vi, không có 10 phần không tổn thương thân thể nắm chắc, ta cũng sẽ không đi làm, cho nên ngươi không cần làm vô vị lo lắng, ta hiện tại trạng thái hảo thật sự. Sắc thật như thế đâu. Xem ra ta lo lắng là dư thừa, không biết tu vi đột phá, liền ngài thể chất đều tựa hồ khôi phục đến từ trước trạng thái, ân. Cảm giác tựa hồ so nguyên lai càng cường đâu. Tối hôm qua sư phó bên người nhất định đã xảy ra chuyện tốt. Ở Cổ Nguyệt khi nói chuyện, đã rõ ràng cảm giác đến nàng thân thể trạng thái Vu Tông, nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Không khỏi tò mò là cái dạng gì vật phẩm, khiến cho sư phó không ngừng tu vi đột phá một cái đại cảnh giới, liền thể chất cũng khôi phục đến. Không, là so nguyên lai càng cao nhất giai thể chất. Vốn dĩ sư phó cùng chính mình đều thông qua trường kỳ dùng yêu linh hoạch, lôi lực rèn thể bí thuật chờ, sử pháp thể không những không có biến cùng giống nhau pháp tu như vậy yêu ớt, thậm chí còn sử thân thể như thể tu, không đối là so thể tu càng cường đại hơn. So giống nhau yêu thú thể chất đều cường đại, còn sẽ theo tu vi tiến lên giai, thể chất cũng đi theo đột phá trước mặt trạng thái, nào đó ý nghĩa thượng, chính mình cùng sư phó đều coi như pháp thể song tu tu sĩ. Như vậy cường đại thể chất là chính mình cùng sư phó thông qua thời gian dài sử dụng bí thuật, chân quý tài liệu bồi dưỡng ra tới, nhưng hiện tại bất quá một đêm thời gian, sư phó thể chất thế nhưng so lúc trước lưu giải trạng thái càng cường, cái này làm cho Vu Tông như thế nào có thể? Không hiếu kỳ đâu. Nghe được đồ đệ nói như vậy, Cổ Nguyệt gấp không chờ nổi uống lên mấy khẩu cháo giảm bất hạ ăn uống đối đồ ăn khắc cầu, mới gật gật đầu, cao hứng nói, ân ân. Là phi thường tốt sự tình a. Tông nhi, ta cùng ngươi nói, là có chuyện như vậy, ngày hôm qua ta tỉnh ngủ sau, sửa sang lại tài liệu khi phát hiện chúng ta săn thú những cái đó dị thú thi thể, đột nhiên nhớ tới. Ở Cổ Nguyệt thần thái bay múa giảng thuật chung, Vu Tông đã biết tối hôm qua nhà mình bảo bối sư phó bên người phát sinh chuyện tốt là cái gì, không khỏi vi sư phó cảm thấy cao hứng, chờ Cổ Nguyệt giọng nói rơi xuống đất, lại vội vàng ăn cơm sau, hắn liền nói ngay. Không nghĩ tới dị thú thi thể còn có như vậy cường đại tác dụng, xem ra căn cứ công dân cống hiến có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, thêm vào một ít săn thú dị thú cống hiến đổi. Ân. Bất quá cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào bọn họ, chờ ta đem cuối cùng vũ khí hợp thành hảo sau, vẫn là hai ta tự mình đi dị thú địa bàn chỗ sâu trong đi. Tông nhi, ngươi cũng ăn nhiều một chút, luôn là tích cốc nhiều nhảm chắn a. Cổ Nguyệt vừa nói vừa cấp ái đồ gấp chút đồ ăn cùng thủy tinh bao, buông chiếc đũa sau lại lộ ra nhớ tới gì đó biểu tình, lập tức phất tay nhất chiều, đem còn thừa thất giai tôi thể dược cùng cái khác các cấp tôi thể dược tề tề lấy ra. Đặt ở trên bàn cơm sau đối với Tông nói, đây là còn thừa các cấp tôi thể dược tề ngươi cầm đi nhìn xem, thất giai hẳn là đối với ngươi còn có điểm dùng, bất quá mỗi cái cùng bậc cũng chỉ có thể dùng một lần, cho nên còn thừa ngươi cầm đi căn cứ. Cấp căn cứ nội cống hiến cao mọi người làm phúc lợi hảo, đúng rồi, nhưng đừng quên cấp Mỹ Linh lưu một lọ, na tỷ, hoa tử cô kia chờ lần sau rồi nói sau. Cũng không đáng vì thế cô y đi một chuyến kinh thành tổng căn cứ. Nếu các nàng biết thứ này có các nàng phân, chỉ sợ sẽ không tiếc thật lớn hy sinh, cũng sẽ tiến đến lấy đi tôi thể dược tề. Rốt cuộc, một lọ thất giai tôi thể dược tề, nếu có thể thành công căng qua đi. Liền tương đương với nhiều một người thất giai thể chất biến dị dị năng giả, đối hiện tại cả nước, thậm chí toàn cầu đều chỉ có ít ỏi không có mấy lục giai dị năng giả cách cục. Một người thất giai dị năng giả, chính là có tính quyết định vương bài tác dụng, đối cao giai dị thú cũng có không giống tầm thường lực sát thương, có tôi thể dự tề, liền có thể phê lượng chế tạo ra cao giai thể chất hệ dị năng giả, hình thành cường đại chiến lược, sư phó xem thường nó tác dụng. Vu Tông cười cười. Không có nói tỉnh Cổ Nguyệt này trong đó quan hệ, mà là thu hồi sở hữu dược tề, đối Cổ Nguyệt nói, vậy trừ bỏ để lại cho ngài bằng hữu phân, cái khác đều coi như căn cứ công dân cao cống hiến phần thường hảo, đến lúc đó bọn họ nhất định cảm kích sư phó ngài. Cái kia như thế nào đều không sao cả lạc. Dù sao giải quyết dị chủng nhóm sau, hai ta liền nghĩ cách hồi ngươi thế giới, nơi này bọn họ như thế nào tưởng không cần để ý. Đúng rồi Tông Nhi, trong chốc lát cơm nước xong sau, ta trước không đi kho hàng hợp thành những cái đó vũ khí. Sư phó có cái gì chuyện quan trọng muốn vội? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nghe vậy Vu Tông tò mò hỏi, hắn là biết đến, mấy ngày này sư phó chính là mỗi ngày vội vàng hợp thành những cái đó vũ khí, hận không thể lập tức đem mong muốn trung thành phẩm làm ra tới, hiện tại lại đem cái này tạm thời buông xuống. Xem ra là sư phó nhớ tới có cái gì luận võ khí càng quan trọng sự muốn vội, nói như vậy chính mình cần phải vì sư phó phân ưu giải lao. Nghe vậy Cổ Nguyệt lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười, ách, ta chỉ là ở hợp thành tôi thể dược tề sau nhớ tới, không ngừng dị thú thi thể sự tình bị ta quên mất, đắp nặn linh mạch sự tình cũng đều bị ta quên mất, cho nên muốn, hôm nay trước đem linh mạch sự tình chuẩn bị cho tốt, miễn cho quay đầu lại quên mất. Nga, nguyên lai là chuyện này đối chúng ta tới nói dễ như trở bàn tay, chỉ là lựa chọn đắp nặn linh mạch địa điểm là cái vấn đề, linh mạch mới thành lập. Nhất định sẽ hấp dẫn các loại sinh vật tới gần, ở căn cứ đắp nặn nói, chỉ sợ sẽ dẫn phát so lúc trước lớn hơn nữa quy mô dị thú công thành, nhưng nếu là ở căn cứ ở ngoài đắp nặn linh mạch. Vu Tông biết rõ, sư phó không quá am hiểu tưởng những cái đó sâu xa sự tình, cho nên ra vẻ sầu lo trạng, đem linh mạch đắp nặn thành công sau khả năng gặp được trạng hung nói rõ ràng, rất có thể liền sẽ hình thành dị thú chiếm cứ linh mạch bên, thực lực bay nhanh tăng lên. Nghiền áp nhân loại thế cục, sư phó, ngài là tính thế nào? Chuẩn bị ở nơi nào đắp nặn linh mạch? Ân, nay những vấn đề ta cũng nghĩ tới, vì giải quyết vấn đề này, ta tưởng có thể hay không ở địa cầu các đại lục, các hải vực biển sâu phân biệt đắp nặn hai điều linh mạch, một cái linh ngọc mạch đắp nặn ở núi sâu rừng già, nhân loại bồi thường đặt chân nơi, một cái linh mạch đắp nặn ở nhân loại văn minh nhất phồn vinh nơi, hơn nữa ở linh mạch thượng bố trí hạ không thể khai thác phong ấn. Cổ Nguyệt biểu tình không đủ kiên định, tầm mắt bất an nhìn Vu Tông. Nói, như thế tùy ý Linh Ngọc Mạch, Linh Mạch tự hành dựng dục diễn sinh ra các phẩm cấp Linh Thạch, Linh Ngọc, đều ở phong ấn ở ngoài, nhân loại cũng hảo, dị thú cũng thế. Đều nhưng ở không thương Linh Mạch căn bản dưới tình huống sử dụng diễn sinh Linh Thạch, Linh Ngọc, còn có thể đem đại lượng dị thú hấp dẫn đến Linh Ngọc Mạch nơi, do đó giải quyết trước mắt dị thú nhóm chiêm cư ở các thành phố lớn phế tích. Đại giảm bất nhân loại sinh tồn không gian vấn đề. Biển sâu nội Linh Ngọc Mạch cũng là như thế, đem đại lượng lực sát thương quá lớn cao giai hải dị thú hấp dẫn đến Linh Ngọc Mạch nơi khu vực, khiến nhân loại vùng duyên hải khôi phục căn bình. Về phương diện khác như thế đại lượng dị thú tụ tập đến cùng nhau, chúng nó xuất phát từ sinh tồn sở cần cũng sẽ lẫn nhau săn thực, rất lớn trình độ tiêu giảm rất dị thú số lượng, đến nỗi bởi vậy đào tạo ra tới cao giai dị thú. Vu Tông mỉm cười nhìn nhà mình bảo bối sư phó. Không nghĩ tới nàng lần này sẽ nghĩ đến như thế chu toàn, cùng ý nghĩ của chính mình không sai biệt lắm. Vừa lúc chờ chúng ta rời đi trước các nơi Linh Ngọc Mạch săn thú một phen, giải quyết rất sở hữu cao giai dị thú. Như thế nhân loại tiến hóa hướng cao giai khi, nhân cấp bậc thấp hơn nhân loại, cho nên sẽ không đối nhân loại tạo thành uy hiếp, mà chúng nó tồn tại lại sẽ không ngừng uy hiếp, thúc giục nhân loại biến cường, muốn trốn tránh đều không thành. Bởi vì nhân loại tăng lên dị năng, chế tạo binh khí, phòng cụ chờ yêu cầu tài liệu, đều cần thiết đả đảo dị thú mới có thể được đến, mà chờ dị thú chúng nó tiến hóa ra cũng đủ cao giai số lượng khi, nhân loại khi đó nhất định đạp hướng càng cao trình tự. Không tồi, phương pháp này thật là một hòn đá trúng mấy con chim, toàn diện giải quyết các loại vấn đề, còn đại đại tăng cường địa cầu thực lực, sư phó, chúng ta liền như vậy làm đi. Cổ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nghe ái đồ lời nói, vẻ mặt hổ thẹn nói, ách, ta không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy như vậy có lẽ tốt nhất, địa cầu nhân loại không thể diệt sạch, đồng dạng dị thú dị thực cũng không thể diệt sạch, mà có này đó linh mạch ở, địa cầu linh khí hẳn là thực mau sẽ trở nên nồng đậm lên, trải qua một đoạn thời gian, phi nhân công đắp nặn thiên nhiên linh mạch hẳn là sẽ từ các nơi ra đời, đến lúc đó đại bộ phận khu vực cũng đều sẽ có linh mạch. Ha ha, mặc kệ ngài tưởng không nghĩ tới, như thế nào tự hỏi, ngài tính toán xác thật là nhất chu toàn không phải được rồi sao? Có ngài an bài, địa cầu nhất định sẽ phồn vinh lên, ta tin tưởng ngài. Vu Tông nghe vậy cười to vài tiếng, đối càng nói càng không biết chính mình muốn nói trọng điểm là gì đó bảo bối sư phó như thế khuyên vài câu, khẩu khí kiên định nói, sư phó nhanh ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta đi đắp nặn linh mạch. Nga! Đồ đệ khẩu khí một kiên định, liền không tự chủ được nghe lời cầu nguyện, nghe vậy vội vàng gật đầu, liền ăn một lát đồ ăn, nuốt xuống đi sau, vẫn là có chút bất an, như vậy thật sự không thành vấn đề sao. Nếu là dị thú nhóm tiến hóa quá nhanh, siêu việt nhân loại, cho nhân loại tạo thành hủy diệt tính tai nạn đâu. Cái này khả năng tính cũng. Sư phó, ta tin tưởng ngài, ngài cũng tin tưởng một chút sinh tồn tại đây phiến đại địa thượng nhân loại đi. Đối với Cổ Nguyệt lời nói, Vu Tông như thế kiên định nói. Kiên định không thể nghi ngờ biểu tình cùng lời nói, sự Cổ Nguyệt mạc danh tin tưởng cũng đi theo súng túc lên, đi theo gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Sau khi ăn xong hai người thu thập một phen, lập tức cười phi hành khí bay đi tuyển định địa điểm, trạm thứ nhất từ Cổ Nguyệt quyết định. Địa điểm đúng là hiện giờ cũng chiếm cứ đại lượng cao giai dị thú thần nồng giá, tới rồi địa điểm sau, Vu Tông phụ trách dọn dẹp chung quanh cao giai dị thú, Cổ Nguyệt tắc trước dùng thông lực tinh lọc rất khắp khu vực ma hạch hạt, lại đem cũng đủ hình thành một cái trung cấp linh ngọc mạch linh ngọc điển xuống đất hạ chỗ sâu trong. Lại từ giải quyết sở hữu dị thú, thu thập hảo dị thú huyết nhục, Vu Tông thân thủ bố trí hạ đặc biệt phong ấn, như thế vội xong sau, nàng cảm giác chấm đất hạ ẩn ẩn truyền đến linh khí. Biết không dùng được bao lâu, này đó linh khí liền sẽ thẩm thấu mặt đất, tản hướng bốn phía, dễ chịu khắp khu vực. Không khỏi nhẹ nhàng thư khẩu khí, mỉm cười cùng Vu Tông liếc nhau, đồng loạt bay về phía phi hành khí. Cổ Nguyệt không biết chính là, liền ở địa cầu điều thứ nhất linh ngọc mạch đắp nặn thành công là lúc, Thái Dương hệ nội bỗng nhiên vang lên một tiếng thần bí khó lường tiếng huýt gió, Thái Dương phía trên càng là ngọn lửa không ngừng lấy huyền ảo quỹ đạo nhảy lên, hình thành một bức cực kỳ ảo diệu đạo đồ sau. Đạo đồ đông nhiên vỡ vụn mở ra, lộ ra đạo đồ mặt sau kia một phiến đại môn, tĩnh lặng không tiếng động mở ra. Liên ở Thái Dương phía trên này phiến đại môn mở ra đồng thời, toàn vũ trụ các nơi đã từng có sinh mệnh tồn tại dấu hiệu sao trời thượng, đều đông nhiên ở nào đó vị trí tản mát ra một cổ bạc nhược linh quang. Theo này đó linh quang xuất hiện, lộ ra một ít cổ điển đại điện một góc, đồng thời từ này đó trong đại điện lung lay đi ra một ít thần sắc mê mang, không ngừng xoa cái trán, đôi mắt. Thân xuyên cổ trang nhân loại. Ta hảo hảo như thế nào ngủ rồi? Gì? Thật lạnh, lúc này mới tháng 6 như thế nào sẽ đột nhiên tuyết rơi? A Huy, đây là có chuyện gì? Sư tổ động phủ như thế nào vào không được? Tầng này quang màng là thứ gì? Bất quá ngủ một giấc, Thái Dương nhiệt lực như thế nào như vậy nhược? Toàn bộ hóa thần kỳ trở lên tu vi tu sĩ bị kỳ quái quang màng cách trở, chỉ có hóa thần kỳ dưới tu vi mới thức tỉnh lại đây. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Sao trời lệch vị trí, thời gian khoảng cách chúng ta mất đi ý thức khi khác nhau rất lớn, nhất định đã xảy ra chúng ta không biết sự tình. Cổ Nguyệt cũng không biết thế giới này phía trước đã từng cũng có tu tiên văn minh, thậm chí ở các tinh cầu đều có tông môn tồn tại, chỉ là bị phong ấn, sở hữu tu luyện chủng tộc, vô luận nhân yêu tiên ma, toàn bộ bị tạm dừng thời gian, lâm vào vĩnh viễn phong ấn bên trong. Thẳng đến Cổ Nguyệt đầu tiên là vì chính mình đắp nặn linh căn sửa chữa quy tắc, lại thân thủ đắp nặn ra trung tâm khu điều thứ nhất linh mạch. Như thế thế nhưng cùng trong lúc vô ý mở ra bộ phận phong ấn, sử trước mặt cùng linh ngọc mạch cấp bậc tương xứng các tu sĩ, cái khác yêu tiên ma chờ tộc loại từ thời gian yên lặng trong phong ấn thức tỉnh, hiện giờ cứ việc chân chính đại năng nhóm còn ở vào phong ấn bên trong, nhưng vốn dĩ nhân bọn họ bị phong ấn, mà lâm vào tĩnh mịch tu tiên tinh vực cũng có sống lại dấu hiệu. Nàng chỉ là tiếp tục làm trước kia liền tính toán hảo phải làm sự tình, nếu dị năng đã xuất hiện ở thế giới nhân loại, nếu động vật, thực vật đều đã biến đến dị, hết thể đều không thể khôi phục đến trước kia bộ dáng, vậy chỉ có thể điều chỉnh cái này sinh tồn hoàn cảnh, làm hết thể không hề hướng hủy diệt tương lai phát triển, mà là tràn ngập hy vọng tương lai. Trước mắt động thực vật cùng nhân loại trong cơ thể đều không có linh căn, cũng không có biện pháp hấp thu này đó linh khí tu luyện. Nhưng này cũng không sẽ thay đổi linh khí năng lực, linh khí có tẩm bổ thiên địa vạn vật tác dụng, chỉ cần có linh khí ở, nhân thể khỏe mạnh trình độ, tự mình khôi phục năng lực chờ các phương diện đều sẽ có rất lớn tăng lên, thể chất tăng lên. Mà thể chất được đến tăng lên, ở một mức độ nào đó, tất nhiên sẽ đề cao vô pháp được đến dị năng thức tỉnh tề người thường dị năng thức tỉnh tỷ lệ, đã thức tỉnh dị năng giả nhóm dị năng thăng giai tỷ lệ cũng sẽ đại đại đề cao, tuy rằng dị thú. Dị thực nhóm cũng sẽ được đến tương ứng tăng lên, không chỉ như vậy, linh khí còn có thể phì nhiêu đại địa, tẩm bổ toàn bộ địa cầu. Sử nhân mà thế tiền nhân loại quá độ khai thác mà lâm vào tài nguyên khô kiệt địa cầu, được đến tu dưỡng tính khôi phục, như vậy chờ địa cầu linh khí nồng đậm lên, quá cái mấy chục thượng trăm năm, có lẽ nhân loại bên trong cùng động thực vật bên trong, liền sẽ ở linh khí nồng đậm hoàn cảnh hạ, dựng dục ra trời sinh linh căn hài tử, do đó mở ra cùng khoa học kỹ thuật song hành tu tiên thời đại. Lại hoặc là khi đó dị năng giả nhóm cũng có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật, tìm ra đem linh khí chuyển hóa vì đề cao dị năng cùng tự thân phương pháp, tóm lại các loại khả năng đều có, nồng đậm linh khí hoàn cảnh, trong tương lai nhất định sẽ khởi đến trọng đại tác dụng, Cổ Nguyệt như thế tin tưởng, cho nên nàng vì cái này khả năng tính trả giá hành động. Lúc này nàng cũng không có nghĩ đến, giống Càn Dương giới như vậy so địa cầu quảng đại mấy lần thế giới, đều không có một cái linh ngọc mạch, linh khí còn nồng đậm thực, ở địa cầu như vậy tiểu nhân hoàn cảnh nội, nàng không ngừng đắp nặn đông đảo linh mạch, còn ở lục địa hải dương chờ các nơi đều đắp nặn một cái linh mạch, cứ như vậy, linh mạch dựng dục lúc đầu thần quái dị thường nàng sẽ không chú ý tới. Chờ đến linh mạch thích ứng hoàn cảnh, bắt đầu hướng bốn phía tản linh khí khi, đông đảo linh khí đan chéo ở bên nhau, quá độ nồng đậm linh khí tất nhiên sẽ dẫn phát thiên địa dị biến, không chỉ là dựng dục xuất chúng nhiều ngày địa linh vật, còn sẽ có mặt khác rất nhiều biến hóa, đương nhiên, này đó biến hóa đều sẽ hướng tốt phương hướng phát triển, cuối cùng biến thành một cái tiểu linh giới khả năng tính cũng không nhỏ nga. Đây cũng là linh khí chân quý chỗ, chỉ tiếc Cổ Nguyệt đã tính toán ở hết thể sau khi kết thúc rời đi địa cầu, cho nên như vậy tương lai nàng đại khái nhìn không tới, bằng nàng não dung lượng phỏng chừng cũng đoán không được, nhưng thật ra Vu Tông, đại khái từ lúc bắt đầu liền suy đoán ra kết quả này, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, càng không có nói tỉnh Cổ Nguyệt. Rốt cuộc ở Vu Tông xem ra, Thái Dương hệ phát triển cùng cấp với thế giới này ở trưởng thành, mà thế giới trưởng thành tương đương sư phó trưởng thành, địa cầu càng ngày càng tốt, đối sư phó là chuyện tốt, mà sư phó càng cường, thế giới này cũng sẽ biến cường cũng tùy theo trưởng thành, nào đó trình độ thượng, hai người là cộng sinh quan hệ, cho nên như vậy phát triển không cần ngăn cản, ngược lại muốn mạnh mẽ duy trì. Cho nên hai người ở trong vòng một ngày hòa hòa khí khí, thông thông thuận thuận hoàn thành dự định mục tiêu, còn thuận tiện săn thú đến đại lượng dị thú, thu về không ít dị thú dị thực thi thể, trái cây linh tinh, thu về chỉnh cây dị thực. Đây cũng là Cổ Nguyệt hôm nay tân sinh ra linh cảm, nàng cảm thấy nếu dị thú có thể trở thành tôi thể dược tề chế tác tài liệu. Như vậy dị thực có lẽ đúng là tin tức mặt trên theo như lời tinh thần dược tề chế tạo tài liệu cũng không nhất định, nay còn cần tiến hành nghiệm chứng mới được. Cho nên lần này hành động nàng thuận tiện mang về đại lượng dị thực trở về, chuẩn bị đêm nay tiếp tục thí nghiệm, kỳ thật Cổ Nguyệt trong lòng rõ ràng, tương lai có lẽ có chân chính tôi thể dược tề, tinh thần dược tề xuất hiện, nhưng kia nhất định là chuyên gia nhóm trải qua các loại nghiên cứu, nguyên vật liệu phân tích, dùng dị thú dị thực một ít bộ vị làm phối phương một bộ phận, trải qua vô số lần nghiêm cẩn thí nghiệm, mới có thể đủ đến ra thực dụng thành quả. Mà nàng dị năng cung cấp với đem này đó thành quả trước tiên đem ra, tuy rằng trong đó nguyên lý nàng còn không có nghĩ kỹ, đại khái cùng chủ tài liệu có quan hệ, tỉ như tôi thể dược tề chủ tài liệu nhất định là dị thú trong cơ thể đều có nào đó vật chất linh tinh. Cổ Nguyệt nghĩ này đó, ở cuối cùng một cái linh mạch nội để vào đại lượng linh thạch cùng mấy khối cực phẩm linh thạch, đem này đồng dạng chìm vào ngầm, một bên Vu Tông theo thường lệ cấp này linh mạch cũng gây không thể khai thác phong ấn. Như thế cuối cùng vội xong rồi, Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, hướng đồ đệ cười vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên thấy đồ đệ ngẩng đầu nhìn phía không trung, nàng không khỏi tùy theo nhìn lại. Lại đang xem rõ ràng không trung tình cảnh khi trong lòng cả kinh, bởi vì liền ở bọn họ hai người trên đỉnh đầu không, lưỡng đạo huyền màu vàng có sáng, ngưng tụ nồng đậm công đức hơi thở trống rông xuất hiện, lập tức hướng hai người trên người rơi đi, có chút kỳ diệu chính là... Lạc hướng Cổ Nguyệt công đức cột sáng đường kính ước chừng có 3 mét, lạc hướng Vu Tông lại chỉ có không đủ 1 mét. Nay tình hình làm vẫn luôn thể nghiệm thiên đạo đối đồ đệ thiên vị Cổ Nguyệt, hướng ái đồ cười đắc ý, cao hứng nói, hắc. Tông nhi, lúc này tình thế nghịch chuyển đi. Ta phân rốt cuộc so ngươi nhiều. Ân. Bởi vì thiên đạo nhất định là thấy rõ ràng, sư phó lần này so với ta trả giá đến nhiều. Lại rất lợi hại Vu Tông chưa bao giờ sẽ câu nệ với khen Cổ Nguyệt, có thể làm sư phó vui vẻ nói, hắn cái gì buồn nôn nói đều có thể nói ra, bất đắc dĩ, sư phó tuy rằng nhàn nhã khi thích chơi đùa, ngày thường rồi lại thích nghiêm trang, hơi chút buồn nôn một chút nói đều sẽ làm nàng thích hứng bất lương, cho nên Vu Tông cái này kỹ năng vẫn luôn không có phát huy trường hợp. Nghe xong Vu Tông nói, trước nay không phân rõ chính mình thế giới thiên đạo cùng bản cổ thế giới thiên đạo khác nhau. thậm chí vẫn luôn cho rằng hai cái thiên đạo là một nhà cầu nguyện, chịu đựng rốt cuộc đổi vận vui sướng, nghiêm trang gật gật đầu, ân ân. Chính là A. Thiên đạo từ trước đến nay là công bằng, đúng rồi, này đó công đức trực tiếp dùng để tăng lên tu vi có phải hay không có điểm lãng phí. Xác thật như thế, chúng ta tu vi có thể trực tiếp tiến vào thời chi hoa bên trong không gian, dùng bất đồng ngoại giới thời gian tốc độ chạy cùng linh ngọc, linh thạch linh khí tiến hành tích lũy, tốc độ cũng chỉ so công đức lực chậm, nhưng công đức thứ này cũng không phải muốn liền có lẽ nó có càng có dùng địa phương. Vu Tông vừa nói vừa đem bao phủ ở hắn trên người công đức cổ sáng ngưng tụ thành một đoàn càng nồng đậm công đức ánh sáng. Cổ Nguyệt thấy thế cũng đem công đức ngưng tụ thu hồi, có chút khó xử nói, nhưng ta hiện tại mãn đầu góc vũ trụ binh khí vũ khí linh tinh, hoàn toàn nhớ không nổi dùng chúng nó làm chút cái gì hảo. Rất đơn giản a. Công đức chi lực vốn dĩ liền không có lực công kích, nó vẫn luôn là thiên đạo giao cho chúng sinh khen thưởng, có thể tăng lên tự thân, có thể tinh lọc tội nghiệt, thanh trừ tà khí chờ, suy xét một chút nó năng lực liền sẽ minh bạch, công đức là bảo hộ chi lực, sư phó liền dùng nó chế tác thành bảo hộ chính mình khí không phải hảo. Vu Tông nghĩ đến nếu bọn họ trước kia liền đem công đức chế thành phòng thủ linh bảo, tiên khí linh tinh, sư phó cũng sẽ không bởi vậy liên tiếp đã chịu thương tổn, liền mãnh liệt hy vọng lúc này đây sư phó không cần tổng nghị trợ giúp người khác, mà là vì chính mình an nguy suy xét một chút, cho nên hắn trực tiếp kiến nghị nói, chờ đem như vậy khí chế tạo hảo, chúng ta về sau ở đạt được công đức nói, đều có thể đem những cái đó công đức để vào khí nội, cứ như vậy, có thể xúc phạm tới sư phó tồn tại nhất định sẽ càng ngày càng ít. Tông Nhi, phi thường kỳ diệu, rõ ràng đồ đệ chỉ là nói công đức cách dùng sự tình, Cổ Nguyệt lại lập tức minh bạch đồ đệ trong lòng chân chính ý tưởng, biết ái đồ là đối chính mình một lần lại một lần bị thương, lần này thậm chí trực tiếp tan biến sự thập phần để ý. Tuy rằng chính mình thác hủy diệt phúc, về tới vẫn luôn nhớ thương thế giới. Bởi vậy đối lần này bị thương đều không thế nào để ý, đồ đệ lại không có ý nghĩ như vậy cùng cảm thụ, hắn nhất định dọa tới rồi đi. Cổ Nguyệt nghĩ vậy ôn nhu cười nói, hảo đều nghe ngươi, chúng ta liền đem công đức chế tạo thành công đức bảo hộ phòng cụ, làm nó vĩnh viễn bảo hộ hai ta, không ở làm địch nhân công kích chúng ta bản thể một chút. Ân. Ta cảm thấy sư phó trong thế giới thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp liền không tồi, không bằng liền phỏng nó chế tạo đi. Thấy sư phó đáp ứng, Vu Tông ánh mắt sáng lên, cầm trong tay công đức đưa cho nàng, chờ mong mà nói. Nghe Cổ Nguyệt một trận vô ngữ, biên thu hồi hai phần công đức biên gõ ái đồ cái chán một chút, đừng có nằm ngộng, ngươi nói cái kia chính là trong truyền thuyết bẩm sinh trí bảo, sư phó của ngươi ta như vậy tiểu nhân vật như thế nào chế tạo đến ra tới. Liên tính là tạo vật dị năng, cũng nhất định có giới hạn tồn tại, ta nhưng không cảm thấy chính mình có thể chế tạo ra tới. Sư phó, ngài cái này ý tưởng ta nhưng không tán đồng, tạo vật dị năng vốn dĩ chính là nhất tự do dị năng, chỉ cần ngươi trong lòng không có cho nó định ra hạn chế, như vậy liền không có nó chế tạo không được tồn tại, liên tính hiện tại chế tạo không được, cũng chỉ là ngài dị năng lượng không đủ nguyên nhân, chỉ cần ngài dị năng không ngừng tiến hóa. Vu Tông nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cổ Nguyệt. Lo lắng sư phó tâm hạn chế nàng tự thân năng lực, vội nói, một ngày nào đó ngài sẽ không gì làm không được, đây là ta ở càng ngày càng hiểu biết chính mình dị năng bản chất sau, đối ngài dị năng sinh ra nhận thức, ngài cũng nói hai ta dị năng bản chất tới nói là giống nhau, ta dị năng như thế, ngài dị năng cũng nhất định sẽ là như thế này. Ách! Ngươi nói rất có đạo lý, đúng rồi, Tông Nhi ngươi dị năng khi nào đột phá thất giai? Tốc độ rất nhanh a. Đột phá sau có hay không cái gì tân phát hiện? Ta dị năng là thăng nhập thất giai mới có chế tạo năng lực chính là tưởng tượng đến trong truyền thuyết thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp vi năng. Sư phó của ngươi ta liền không tin tưởng nha. Tính, liên điểm này công đức so với khai thiên công đức kém xa. Vẫn là trước đừng có nằm ngộng, bất quá đồ đệ nơi này. Cầu Nguyệt chớp chớp mắt, vì tách ra đề tài, thuận miệng tìm cái đề tài. Hỏi xong sau mới nhớ tới đồ đệ dị năng thăng cấp sau, hấp thu vô thuộc tính lục giai tinh hoạch tăng lên dị năng tốc độ cùng hiệu suất đều không tốt lắm, lập tức lấy ra tối hôm qua để lại cho đồ đệ thất giai vô thuộc tính tinh hoạch, đưa cho Vu Tông, đây là ta dị năng thăng giai sau hợp thành ra tới, ngươi về sau liền dùng nó tu luyện dị năng đi. Hiệu suất so lục giai hảo. Không bao lâu, ngày hôm qua vừa mới đột phá đâu. Phân giải năng lực tiến hóa vì hoàn nguyên. Đương nhiên phân giải năng lực còn có thể dùng. Sư phó chú ý tới chính mình dị năng thăng giai, này thật đúng là. Vũ Tông sờ sờ cằm, cười đến vẻ mặt ánh mặt trời nói. Nghe xong đồ đệ nói, Cổ Nguyệt khó hiểu hỏi, phân giải tiến hóa vì hoàn nguyên, này hai dạng khác biệt năng lực có cái gì bất đồng sao? Sư phó ngài xem. Vốn dĩ ta dị năng là đem vạn vật phân giải thành nó vốn dĩ tư thái, cũng theo dị năng tăng lên, thậm chí có thể đem nó phân giải thành nhất nguyên thủy trạng thái, hoàn chỉnh hình thái, tài liệu hình thái, hình thành tài liệu hình thái. Đến cuối cùng nguyên tố hạt trạng thái, đây là nhất hoàn chỉnh phân giải. Thấy sư phó quả nhiên bị chính mình dị năng tân biến hóa hấp dẫn lực chú ý. Không có suy nghĩ chính mình dị năng như thế nào đột phá thất giai nguyên nhân, Vu Tông cười càng ánh mặt trời. Lập tức từ chữ vật đạo cụ lấy ra một kiện hình thức cổ quái kim loại dụng cụ, dùng năng lực phân giải rất nó, đem này từ vốn dĩ hình thái phân giải thành các loại kim loại, cái khác tài liệu, lại phân giải thành các loại kim loại khoáng thạch, vì tinh luyện trước tài liệu trạng thái. Chờ, cho đến phân giải thành cuối cùng nguyên tố hạt, mới giảng giải chính mình dị năng nguyên lý cùng tiến hóa sau biến hóa, vừa mới đó là phân giải hoàn chỉnh tư thái, đem thành phẩm đi bước một phân giải thành lúc ban đầu, nhất nguyên thủy hình thái. Mà hoàn nguyên năng lực lại là một loại chịu ta ý thức khống chế, tự do thế gian vạn vật hoàn nguyên năng lực, tỉ như cái này bị phân giải đồ vật, ta có thể đem nó hoàn nguyên thành vừa mới bộ dáng. Này cây dị thực vừa mới bị ta công kích làm cho rách tung tóe, ta có thể đem nó hoàn nguyên thành vừa mới tồn tại bộ dáng, cũng có thể đem nó hoàn nguyên thành không có dị biến khi bình thường bộ dáng, đương nhiên cũng có thể đem nó hoàn nguyên thành không nảy mầm khi hạt giống trạng thái, thậm chí kết thành hạt giống phía trước. Ngược dòng đến nó cây mẹ thời kỳ đều có thể, năng lực này đối thế gian vạn vật đều là đồng dạng. Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là có thể đem dị thú hoàn nguyên thành bình thường động vật, dị năng giả hoàn nguyên thành người thường, người tu tiên hoàn nguyên thành người thường, thậm chí đưa bọn họ hoàn nguyên thành bú sữa thời kỳ, thậm chí là phôi thai thời kỳ, hoặc là càng phía trước. Trực tiếp lao đi địch nhân toàn bộ tồn tại dấu vết. Nghe xong Vu Tông đối chính mình dị năng giảng giải, Cổ Nguyệt chỉ là tưởng tượng hạ. Liền không khỏi hít hà một hơi. Nghe xong sư phó đối chính mình năng lực lý giải, Vu Tông cao hứng gật gật đầu, bổ sung nói, không ngừng là đem vạn vật hướng hư một mặt hoàn nguyên, còn có thể hướng tốt một mặt hoàn nguyên, tỉ như tổn hại thần khí, tiên khí này phân năng lực đều nhưng đem này hoàn nguyên thành vốn dĩ không tổn hại trước bộ dáng, trừ lần đó ra, năng lực này hẳn là còn có càng đa dụng chỗ, bất quá, năng lực này đối ta tự thân không có hiệu quả. Đối với ngươi tự thân không có hiệu quả. Ngươi là nói tỉ như ngươi bị thương, không thể dùng hoàn nguyên năng lực đem chính mình hoàn nguyên đến không bị thương phía trước trạng thái đi. Đây là đương nhiên A. Đối với ngươi tự thân hữu hiệu kia còn lợi hại, mỗi lần sử dụng dị năng đều sẽ khắp nơi ngươi trong cơ thể lưu động. Nếu đối với ngươi hữu hiệu, chẳng phải sớm đem ngươi hoàn nguyên thành dị năng không có tiến đến dai, thậm chí không có thức tỉnh phía trước. Cổ Nguyệt ngẫm lại liền minh bạch. Liền nói ngay, tựa như ta hợp thành dị năng, nếu đối ta tự thân hữu hiệu, ta chẳng phải sớm bị hợp thành nào đó vật phẩm, đây cũng là một loại tất nhiên quy tắc đi. Chúng ta tự thân nhất định có nào đó có thể miễn dịch loại năng lực này tồn tại, bất quá ta có thể cho ngươi một chút nhắc nhở, tuy rằng chúng ta cũng có thể đối tự thân không có hiệu quả, nhưng chúng ta máu đối chính mình dị năng có một loại cường đại tăng phúc tác dụng. Cường đại tăng phúc tác dụng. Vu Tông như suy tư gì lặp lại một câu. Cổ Nguyệt gật gật đầu, chưa nói dị năng giả máu không chỉ là tăng phúc dị năng, ít nhất chính mình máu đối chính mình dị năng còn có một ít mặt khác diệu dụng, nhưng đó là dùng ngôn ngữ nói không rõ. Hơn nữa đồ đệ năng lực cùng nàng biểu hiện bất đồng, tác dụng hẳn là cũng sẽ có điều biến hóa, cho nên nói chính mình kinh nghiệm cũng vô dụng, đành phải nói, cụ thể còn cần chính ngươi đi phát hiện. Cũng là... Rốt cuộc loại này độc nhất vô nhị năng lực là không có kinh nghiệm có thể học tập, chỉ có thể từ chính mình sở soạn. Vu Tông lập tức minh bạch chính mình sư phó ý tưởng, nghiêm túc gật gật đầu. Cổ Nguyệt lại là nhịn không được đối đồ đệ dị năng ứng dụng nghĩ rồi lại nghĩ, cảm giác gái đồ năng lực mới là chân chính không gì làm không được, lập tức hâm mộ nói, hoa, ngươi năng lực này cũng thật khó lường, nào đó phương diện so với ta cũng có thể lợi hại hơn. Sư phó quá khen. Năng lực này chung quy không có sư phó ngài tạo vật năng lực lợi hại, thế gian năng lực đủ loại, lại chỉ có tạo vật là pháp tắc đệ nhất, này bản thân chính là thế giới chân lý, cho nên ngài không cần hâm mộ ta. Vu Tông nghe vậy cười cười, lại đang nói xong những lời này cái gãy trung linh quang chợt lóe, như suy tư gì hỏi, sư phó, ngài còn nhớ rõ tảng thần quy hồn công nguyên lý sao? Nhớ rõ a. Ta hiện tại cũng không quên tu luyện đâu. Làm sao vậy? Cậu Nguyệt khó hiểu nhìn Vu Tông. Vu Tông sờ sờ cằm nói, ta phía trước vẫn luôn tưởng chúng ta dị năng năng lực tuy rằng lợi hại, nhưng hạn chế với dị năng lượng trị số cùng cung bậc, chỉ sợ vô pháp đối lập chúng ta càng cao giai, tỉ như tu vi, hoặc dị năng so chúng ta cao hai giai, tam giai, thậm chí càng cao địch nhân, vật phẩm, tồn tại chờ có hiệu lực, nếu là chúng ta dùng cùng tàng thần quy hồn công tương tự dị năng tu luyện pháp, đem ngày thường dùng không đến dị năng năng lượng chứa đựng lên, như thế đại lượng tích lũy, có lẽ sẽ ở thời điểm mấu chốt phát huy đến quan trọng muốn tác dụng, còn có thể chờ dị năng lượng tích lũy đến nhất định trị số, đem này dùng để đột phá trước mặt dị năng cùng bậc, xác suất thành công nhất định so chúng ta trước mắt cao rất nhiều, Tông Nhi, ngươi thật là quá lợi hại. Cậu Nguyệt không đợi ái đồ nói xong, liền thần sắc hưng phấn nói. Vu Tông đồng dạng cao hứng, nếu ngài cũng tán thành, trở về ta liền bắt đầu suy đoán này bộ dị năng công pháp, chờ một đoạn thời gian, chúng ta dị năng khẳng định có thể càng tiến thêm một bước. Ân. Cậu Nguyệt hưng phấn gật gật đầu, tầm mắt trong lúc vô ý một phiêu, thấy được Vu Tông trong tay kỳ quái kim loại dụng cụ, nhớ tới nàng vừa mới liền muốn hỏi, lại bị đồ đệ dị năng năng lực ảnh hưởng, quên vấn đề, Tông Nhi, cái này là cái gì a? Từ đâu ra? Thoạt nhìn hảo kỳ quái nha. Sư phó, ngày hôm qua ta chính là cho ngài tìm không ít chế tạo vũ khí tài liệu trở về, mấy cái kho hàng đều chứa đầy, còn thừa đều ở nhẫn chữ vật nội, cho ngài thu hồi đến đây đi. Vu Tông nghe vậy sửng sốt, nhìn trong tay đồ vật, mặt ngoài vẻ mặt dường như không có việc gì bộ dáng, lấy ra hai quả nhẫn chữ vật đưa cho Cổ Nguyệt, thực tế lại căn bản không trả lời Cổ Nguyệt vấn đề. Cổ Nguyệt này viên vừa thấy đến đại lượng tài liệu, liền đầu óc phát trướng, quên hết thể đại não, ở kết quả tài liệu sau, lập tức quên mất lúc trước nói, không ngừng cảm giác nhẫn nội tài liệu cấp bậc cùng số lượng, lầu bầu nói, này những hẳn là tứ cấp khoa học kỹ thuật sản vật, này những càng cao, là ngũ giai vẫn là lục giai đâu. Thoạt nhìn cùng địa cầu khoa học kỹ thuật không giống nhau, là cổ văn minh, vẫn là ngoại tinh văn minh. Sư phó, chúng ta cần phải trở về. Vu Tông vô ngữ nhìn một màn, tuy rằng sớm biết rằng chính mình sư phó vừa thấy đến tài liệu, liền dễ dàng phạm dị năng bệnh, lại cũng không nghĩ tới sẽ khoa trương đến loại trình độ này, cảm giác so trước kia càng nghiêm trọng đâu. Cậu Nguyệt thất thần gật gật đầu, nga. Ai? Vu Tông giống như bất đắc dĩ một phen lấy công chúa ôm phương thức bế lên Cậu Nguyệt, mang theo nàng chậm gì gì bay vào phi hành khí bên trong, chỉ có Phi Dương khỏe miệng chứng minh. Tâm tình của hắn nhưng một chút đều không phải không có lại. Cậu Nguyệt còn lại là hạng nặng tinh thần đều tập trung đến nhẫn chữ vật bên trong, nơi nào chú ý tới này đó ngoài thân sự, hoàn toàn không biết chính mình thế nhưng bị công chúa ôm, vẫn là đến từ đồ đệ công chúa ôm, nếu là biết, liền không biết nàng sẽ ra sao loại tâm tình. Hai người trở lại căn cứ đã là cả ngày quá khứ vãn 10 giờ tả hữu, bên trong căn cứ cũng dần dần tiến vào an tĩnh thời gian. Vu Tông điều khiển phi hành khí trực tiếp ở nơi dừng lại, lại ôm đã hoàn toàn tiến vào tài liệu thông kê trạng thái Cổ Nguyệt tiến vào phòng ngủ, hắn nhìn nhà mình sư phó trước mắt hoàn toàn nghe không tiếng thanh âm, nhớ không nổi ăn cơm trạng thái. Biết lấy sư phó trước mắt tu vi đừng nói một đốn, chính là 10 ngày, 100 thiên không ăn cũng không có quan hệ, hơn nữa hắn cũng hơi chút có điểm vội vã suy đoán dị năng tu luyện công pháp sự tình, dứt khoát liền trước buông trói chặt sư phó ăn uống kế hoạch. Cũng trở về chính mình phòng tiến hành dị năng tu luyện công pháp suy đoán, như thế hai thầy cho ai bận việc nấy, đảo cũng hài hòa thực. Cậu Nguyệt thẳng đến đem nhẫn nội tài liệu, cùng bậc toàn bộ thống kê rõ ràng mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện kho hàng những cái đó không thấy được tài liệu không nói, quăng này đó tài liệu bên trong, thế nhưng liền có ở nàng hợp thành ra tới khoa học kỹ thuật thành phẩm phía trên gia hỏa, 7, 8, cửu giai, nào nhất giai không xác định. Nhưng nàng có thể xác định này đó kim loại đồ vật chung, ở lục giai phía trên ít nhất có 300 trở lên. Có bọn người kia ở, chính mình nhưng hợp thành thất giai khoa học kỹ thuật vũ khí số lượng lại gia tăng rồi, nếu không phải hạn chế với dị năng cấp bậc, bát giai chế tạo lên cũng không tính vấn đề, đáng tiếc dị năng. Thật không biết đồ đệ từ nào cướp đoạt tới như vậy rất nhiều tài liệu. Mặt trên rõ ràng có không thuộc về địa cầu các loại văn minh ký hiệu, văn tự. Cái này nghi vấn ở Cổ Nguyệt trong đầu chợt lóe mà qua. Ngay sau đó nàng lại đầu nhập này đó tài liệu hợp thành kế hoạch bên trong đi, trước kia hạn chế với địa cầu tài liệu hữu hạn, nàng chỉ có thể hướng chỉ có duy nhất một kiện thành phẩm phương hướng hợp thành chế tạo. Hiện tại tài liệu phong phú, trong tháp khắc đem nàng muốn chế tạo các loại khoa học kỹ thuật sản vật tên năng lực chờ liệt ra tới, đối lập tài liệu nhưng chống đỡ hoàn thành số lượng, vạch tới không quan trọng bộ phận. Tóm lại, đêm nay nàng lại có vội, chờ đến nàng những việc này hạ màn, ánh mặt trời tờ mờ sáng thời điểm, mới bỗng nhiên nhớ tới thiếu chút nữa lại quên dị thực hợp thành thí nghiệm sự tình, vội lại đem chứa đầy nhẫn chữ vật khoa học kỹ thuật tài liệu thu hồi tới, lấy ra đắp nặn linh mạch khi bắt được dị thực nhóm, như đối đãi dị thú thi thể giống nhau, đem cùng giai 10 cây đặt ở bên nhau, dùng dị năng bao phủ. Đưa dị năng quang mang tan đi sau, một quả lòng bàn tay lớn nhỏ màu xanh lục một chất bình nhỏ xuất hiện ở cổ nguyệt trước mặt khi, nàng liền có mãnh liệt dự cảm. Này bình nhỏ 80-90 là nàng chờ mong trung tinh thần dược tề, duỗi tay cầm lấy tiểu một bình sau, quả nhiên được đến này bình tinh thần dược tề tin tức, như nàng suy nghĩ giống nhau, đây là một lọ nhằm vào tinh thần lực tiến giai dược tề. Tam giai tinh thần dược tề, từ dị thực tinh hoa rèn luyện mà thành, dùng sốc nhưng đại lượng gia tăng, cũng sinh động tinh thần lực, làm này đột phá vốn dĩ cảnh giới, được đến trình độ nhất định tăng lên. Người thường dùng sau giống nhau nhưng tăng lên tới tinh thần lực tam giai tả hữu, thiên phú dị bẩm dùng sau, có rất lớn tỷ lệ đột phá đến tinh thần lực tam giai cao cấp hoặc tinh thần lực tứ giai. Chú, này dược tề ở phát huy dược hiệu khi, đại lượng gia tăng thuần tịnh tinh thần lực đồng thời, sẽ đem tinh thần lực sinh động hóa, lấy xúc tiến có chủ tinh thần lực cùng vô chủ tinh thần lực dung hợp, tại đây sinh động hóa dung hợp trong quá trình, sẽ cho tinh thần lực tạo thành nhất định đau đớn, tinh thần dược tề cùng bậc càng cao. Đau đớn càng cường, tinh thần đau đớn cùng tinh thần dược tề cấp bậc là ngang nhau, nếu ở dùng trong quá trình nhân thống khổ mất đi ý thức, sẽ làm cho dược hiệu giảm phân nửa hoặc mất đi hiệu lực chờ hậu quả, thì người sử dụng cẩn thận sử dụng. Mặt khác này loại dược tề phối hợp cùng đẳng cấp tôi thể dược tề cùng nhau dùng, sẽ toàn phương vị khai phá nhân thể tiềm năng, khiến người thể kích phát ra càng cường đại tiềm tàng năng lực. Giống nhau người thường nhưng ở đột phá trước mặt dược tề cùng bậc cơ sở thượng lại lần nữa đột phá một cái cùng bậc, thiên phú dị bẩm giả nhưng đột phá trước mặt dược tề cùng bậc cơ sở thượng lại lần nữa đột phá nhất giai nửa đến hai giai. Người chế tạo, Cổ Nguyệt. Cảm giác xong này đó tin tức, Cổ Nguyệt thập phần kinh hỉ, thứ này cùng nàng tàng thần quy hồn công thật là tương đương xứng đôi a. Hai người kết hợp sử dụng nói, nàng mặc sức tưởng tượng hạ tàng thần quy hồn công tích lũy đến cũng đủ tinh thần lực. Cũng chính là tu tiên giới theo như lời thần hồn chi lực, sau đó lại dùng tinh thần dược tề, sử tinh thần lực lập tức đã đột phá trước mặt giới hạn. Cũng không cần cùng tu tiên giới dường như, muốn ngộ đã hiểu nói, đột phá tâm cảnh, tu vi cùng thần hồn cảnh giới mới có thể thăng cấp, bằng không liền tính đem tinh thần lực tích góp lại nhiều, không thể thăng giai chính là không thể thăng giai, thật là một chút đạo lý đều không nói, quả nhiên vẫn là thế giới của chính mình hảo, thật giảng đạo lý a. Có tinh thần dược tề, vượt qua thần hồn cấp bậc không phải mộng. Chính là, đại khái cái kêu ý thức thượng thống khổ không hảo ai a. Cổ Nguyệt ngẫm lại dùng tôi thể dược tề khi thống khổ, thiếu chút nữa sinh ra lùi bước ý tưởng, đừng dùng chính mình tinh thần lực đi thể nghiệm tinh thần dược tề uy lực, chính là nguy cơ sắp đã đến gấp gáp cảm vẫn là làm nàng lấy hết can đảm, đối mặt chú định thảm đạm tra tấn, ai. Hết thể đều là vì được đến đủ để đánh bại địch nhân cường đại lực lượng. Nàng như vậy cổ vũ chính mình, đem sở hữu dị thực hợp thành sau, được đến hơn 10 bình thất giai tinh thần dược tề cùng tam đến lục giai, phân biệt không đủ 10 bình, vô pháp tiến giai hợp thành một ít tinh thần dược tề, như thế cuối cùng đem sở hữu dị thực tiêu hao xong rồi, vốn dĩ dựa theo nàng tính cách, lộng xong rồi đỉnh đầu sự, nên tự mình thể nghiệm tinh thần dược tề hiệu quả. Chính là ngày hôm qua tôi thể dược tề cho nàng thảm thống giáo huấn làm nàng khắc cốt minh tâm, vì kéo dài chịu khổ thời gian. Càng là lại đem hôm nay bắt được dị thú thi thể nhóm đều lấy ra, tiến hành tôi thể dược tề hợp thành, dị thú tiêu hao xong rồi, liền lại đem nhẫn chữ vật nội những cái đó quái dị kim loại dụng cụ lấy ra tiến hành hợp thành, như thế ở đem dị năng lượng hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ sau. Chân trời đã xuất hiện đạo thứ nhất ánh sáng khi, nàng rốt cuộc tránh không khỏi đi, lúc này mới thấy chết không sờn đem đặt ở trên bàn tinh thần dược tề trong bình, cầm lấy một lọ thất giai tinh thần dược tề. Vì phòng ngừa bị đồ đệ phát hiện nàng dùng tinh thần dược tề khi thê thảm tư thái, nàng còn cố ý chạy tiến thời ánh bên trong không gian trong vòng, lúc này mới đem dược tề một ngụm uống xong. Sau đó ở trong lòng cấp chính mình khuyến khích, chính mình nhất định hành, nhất định có thể chống đỡ, chính là cứ việc nàng đã có chuẩn bị tâm lý, tinh thần thượng thống khổ tra tấn cùng thượng lại hoàn toàn không phải một chuyện. Người thần hồn vốn là yếu ớt mẫn cảm, đương nó sinh động lên yếu ớt trình độ khó mà nói, quang mẫn cảm trình độ liền cảm giác đã tới cực hạn. Hung chi còn muốn đem đủ để tăng lên người thường tinh thần lực đến thất giai khổng lồ thuần tịnh tinh thần lực dung nhập đến chính mình thần hồn, cũng chính là tinh thần lực bên trong, này quả thực là cực kỳ tàn ác khổ hình. Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình hoa mắt ù tai, trước mắt một mảnh sáng lạn choáng váng ngôi sao sau, não nội bỗng nhiên trở nên như quang điện cực nhanh long lánh, nàng cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Chỉ là trước một giây vừa định này tinh thần dược tề đau đớn sẽ có bao nhiêu đau, giây tiếp theo chế tạo tinh thần dược tề khi sử dụng sở hữu dị thực, bao gồm dị thực hình thái bộ dáng đều không sai chút nào, phóng đại vô số lần sau hiện lên ở trong đầu, chỉ là trong nháy mắt liền biến thành cái dạng này. Làm nàng cảm giác đầu trướng cơ hồ nứt ra rồi, trước mắt càng là trời đất quay cuồng. Loại này khác loại tinh thần tra tấn làm nàng vội liên tục khống chế chính mình phóng không đại não cái gì đều không cần tưởng, không nghĩ nói có lẽ sẽ dễ chịu một ít, chính là càng là như thế khuyên bảo chính mình, liền càng nhịn không được suy nghĩ càng nhiều, mà một khi tự hỏi, đại não liền sẽ bị sinh động tinh thần bỏ thêm vào đại lượng tin tức căng đến trướng đau bất kham. Không biết qua bao lâu, liên ở Cổ Nguyệt cảm thấy hắn muốn chịu đựng không nổi thời điểm. Loại này chướng đau đình chỉ, lại tại hạ một khắc làm nàng cảm giác còn không bằng đầu chướng đau đâu. Bởi vì lúc này nàng cảm giác chính mình thức hải tựa hồ có một cây thô dài vô cùng thông thiên côn ở loạn rảo một hơi, kịch liệt xoay tròn lên, thần thức nguyên, dị năng nguyên, tàng thần quy hồn công bị rảo hợp phong ấn rách nát, trong đó tích lũy tinh thần lực cùng tinh thần dược tề cung cấp đại lượng thuần tịnh tinh thần lực chờ. Này đó nguyên tự linh hồn năng lượng đang bị thần thức nội này cổ cường đại không ngừng xoay tròn lốc xoáy hấp dẫn lôi kéo, hướng lốc xoáy trung tâm tụ tập mà đi, này đó năng lượng ở kịch liệt xoay tròn chung không ngừng vận động, hoặc va chạm, hoặc cắn ướt, hoặc bài xích. Lại ở càng ngày càng tới gần lốc xoáy trung tâm khi, dần dần ở xoay tròn sinh ra thật lớn dưới áp lực, dần dần ngưng tụ thành một cổ. Đây là... chẳng lẽ... là muốn dung hợp sao? Nhân thức hải long trời lở đất. Thật lớn xoay tròn lốc xoáy chờ khó có thể chịu đựng tinh thần cảm thụ, mà ôm đầu không ngừng ở không gian quay cuồng Cổ Nguyệt mơ hồ nghĩ đến, không thể nào. Giảng không thông năng lượng dung hợp vì một, cũng không phải là giản đơn giản là có thể đủ làm được, một cái lốc xoáy không có khả năng liền thành công hoàn thành, mặc danh Cổ Nguyệt nhớ tới tôi thể dược tề suốt 7 lần. Từ cốt tủy, xương cốt, huyết nhục, gân mạch, huyết mạch, ngũ tạng, lục phủ bất đồng trình độ. Lại một lần so một lần cường gấp 10 lần trở lên thống khổ, không khỏi tưởng hiện tại thức hải xoay tròn không phải cũng là so vừa mới đại nao chướng đau mãnh liệt hơn 10 lần sao. Chẳng lẽ tinh thần dược tề giai số cũng đại biểu cho sắp sửa thừa nhận thống khổ số lần, tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Cổ Nguyệt liền rắc trước mắt tối sầm. Tường lập tức đã chết giải thoát tâm đều có, nhưng nàng không có thời gian cùng tinh lực suy nghĩ càng nhiều. Bởi vì đương thức hải nội sở hữu tinh thần năng lượng đều bị cái này xoay tròn lốc xoáy hút vào trung tâm, liền lốc xoáy tự thân cũng cuốn vào trung tâm, toàn bộ thức hải các loại tinh thần năng lượng hoàn toàn ngưng tụ thành một đoàn sau, toàn bộ thức hải lâm vào một đoàn trong bóng tối, chỉ có một cổ ngọn lửa thiêu đốt quang sừng sững ở nhất trung tâm. Gì? Vì cái gì là hỏa? Cổ Nguyệt trong lòng mới vừa hiện lên cái này ý niệm. Liền cảm giác này đoàn ngọn lửa từ nhất nhỏ bé một đoàn hướng bốn phía lan tràn, phảng phất toàn bộ hắc ám thức hải đều là nó nhiên liệu, như hỏa tưới du giống nhau, toàn bộ thức hải nhanh chóng bị ngọn lửa bốc cháy lên, phảng phất tựa như tự thân linh hồn đang ở trở thành nhiên liệu cảm thụ, làm Cổ Nguyệt thống khổ ôm đầu không ngừng, a, đau quá, quả nhiên vẫn là muốn thừa nhận đến từ tinh thần tra tấn 7 lần a, hơn nữa một lần thống khổ tra tấn sẽ so một lần cường gấp 10 lần. Lúc này mới lần thứ ba, chính mình liền thống khổ đến hận không thể chết đi, như vậy đi xuống chính mình chịu đựng được sao? Cổ Nguyệt ở linh hồn bị bỏng trong thống khổ, phân tâm tự hỏi vấn đề này sau, lại nhanh chóng cự tuyệt suy nghĩ, không thể suy nghĩ căng không chịu đựng được. Mà là nhất định, chẳng sợ chết cũng muốn chống đỡ, tinh thần dược tề cùng tôi thể dược tề bất đồng, tôi thể dược tề nếu chịu đựng không nổi, nhiều nhất hiệu quả yếu bớt, chính là tinh thần dược tề nếu là chịu đựng không nổi. Chính là có khả năng chỉnh bình dược tề vô hiệu hóa, nếu nói vậy, lãng phí đông đảo dị thực tài liệu không nói, chỉ là phía trước chính mình thừa nhận những cái đó thống khổ không đều uổng phí sao. Rốt cuộc chính mình tinh thần lực là nhất định phải đột phá, không có lúc này đây còn sẽ có tiếp theo, chính mình không có khả năng như vậy dừng bước không trước, đình chỉ đi hướng không ngừng biến cường con đường. Cho nên chỉ cần còn có một hơi ở, liền tuyệt đối muốn căng đi xuống, cho dù kế tiếp lại là chính mình cũng không biết kết quả, cũng muốn kiên trì đến cuối cùng. Có lẽ giác ngộ khác biệt chúa tể giả tinh thần thừa nhận lực mạnh yếu, cho nên đương Cổ Nguyệt có giác ngộ, hạ quyết tâm sau, tinh thần bị coi như ngọn lửa thiêu đốt thống khổ yếu bớt không ít, có thể cho Cổ Nguyệt rõ ràng cảm giác đến chính mình một mảnh hắc ám thức hải tại đây ngọn lửa bị bỏng hạ, càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng rộng lớn, so trước kia thức hải diện tích không biết lớn nhiều ít lần. Đến mặt sau càng là trở nên vô biên vô hạn, hình thành một mảnh nhìn không tới giới hạn biển lửa sau. Biển lửa nhất trung tâm châu ngọn lửa bỗng nhiên ngưng kết thành một cái màu da cam ngọn lửa sắc hạt châu, tản ra nóng rực độ ấm phiêu đãng ở thức hải bên trong, mà biến hóa này phảng phất tín hiệu giống nhau, sử toàn bộ thức hải ngọn lửa lấy kia viên hạt châu vì trung tâm, bắt đầu từ ngọn lửa chuyển hóa vì màu da cam ngọn lửa sắc hạt châu. Này đó hạt châu trừ bỏ nhất trung tâm kia viên lớn nhất ở ngoài, cái khác đều lớn nhỏ bằng nhau. Đặc biệt chính là đương sở hữu ngọn lửa đều ngưng kết thành từng viên màu da cam ngọn lửa sắc hạt châu sau, thức hải nhất trung tâm, lớn nhất kia viên hạt châu lại bắt đầu biến hóa, đồng nhiên toàn bộ tản mát ra nồng đậm huyền màu vàng quang mang, tại đây huyền màu vàng quang mang bên trong, hạt châu hình dạng cũng bắt đầu mở rộng, dần dần hình thành một cái thật lớn vòng tròn, không, thoạt nhìn lại có điểm giống bánh xe, rốt cuộc là vòng tròn, vẫn là bánh xe A. Nói nó như thế nào biến thành như vậy. Cổ Nguyệt sờ không được đầu óc nghĩ đến, nhưng thức hải biến hóa sẽ không chờ đợi nàng nghĩ ra kết quả. Liền ở thức hải chính giữa nhất kia viên hạt châu biến hóa hình thái ổn định xuống dưới sau, chung quanh cái khác hạt châu cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Có biến thành huyền màu vàng tự thể, có biến thành huyền màu vàng nan hoa điểu, có biến thành cùng chục bánh đà tương tự vật thể. Nhìn một màn này, Cổ Nguyệt trong lòng đống nhiên hiện lên vĩnh sinh luân ba chữ. Chẳng lẽ là chính mình tinh thần lực chính hướng hoa tử cô theo như lời tương lai biến hóa, không có khả năng đi. Tinh thần, cũng chính là thần hồn bỗng nhiên biến thành một con bánh xe gì đó, cũng quá kỳ quái. Nhưng mà biến hóa này cũng không thể từ nàng tự thân tới khống chế, cho nên nàng chỉ có thể nhìn đến những cái đó hỏa hạt châu biến thành từng cái bánh xe bộ kiện, thẳng đến sở hữu hạt châu biến hóa đều hoàn thành sau. Này đó bộ kiện đồng loạt bay về phía thức hải nhất trung tâm bánh xe. Tự hành lắp ráp lên, cơ hồ ở trong nháy mắt này đó bộ kiện liền sôi nổi rơi vào chính mình vị trí hoàn thành lắp ráp. Mà cái này lắp ráp hoàn thành sau, Cổ Nguyệt ý thức liền thân bất do kỷ bị này bánh xe hút vào trong đó, đương nàng cùng luân trạng vật hoàn toàn hợp hai làm một sau, một cổ nồng đậm đến cực điểm huyền màu vàng quang mang từ lắp ráp hoàn thành bánh xe thượng phát ra, chiếu sáng toàn bộ thức hải đồng thời, cũng sử toàn bộ huyền màu vàng bánh xe tinh hóa, biến thành một bộ hoàng thủy tinh dạng. Đương biến hóa này hoàn thành đồng thời, Cổ Nguyệt thân thể vô ý thức ngã xuống, đồng thời mạc danh tự động bắn ra thời ánh bên trong không gian, rơi vào chính mình phòng ngủ trên sàn nhà sau, một kiện hoàng thủy tinh dạng trong suốt 12 nan hoa điều, bên trong được khảm có tử xấu dần mỗi chờ 12 canh giờ cổ xưa tự thể dạng bánh xe từ nàng phần đầu bay ra, nháy mắt phát ra một đạo huyền hoàng quang mang bắn về phía trời cao. Lúc sau bánh xe không thương nóc nhà chút nào. Phảng phất xuyên thấu nóc nhà nơi này phiến không gian giống nhau, chậm rãi bay ra phòng ngủ, hướng về phương đông không trung, dần dần phi cao, thể tích cũng tùy theo trở nên càng lúc càng lớn, ngã xuống thân thể cũng đình chỉ hô hấp. Cổ Nguyệt ý thức rõ ràng cảm giác được, chính mình hiện tại giống như thoát ly toàn bộ trói buộc, đây mới là chính mình vốn dĩ bộ dáng cảm xúc. Hơn nữa ở càng bay càng cao sau cảm giác được, xa xôi, rồi lại tựa hồ gần trong gang tấc mỗ một chỗ truyền đến mãnh liệt hấp dẫn cảm. Phảng phất thiên ngoại mỗ một chỗ mới là chính mình chân trinh cô hương hiểu ra, đồng loạt tràn ngập ở trong lòng, chính mình đây là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác? Chính mình là ai? Đại nao trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra. Cầu nguyện căn cứ nội. Thái dương tuy rằng vừa mới dâng lên, nhưng ở tận thế rèn luyện hạ nhân nhóm không hề trầm mê với buổi sáng lười biếng, đại bộ phận đều đã sớm rời giường bắt đầu bận rộn, vì một ngày công tác làm chuẩn bị. Mua đồ ăn bán đồ ăn, rửa mặt trải đầu, nấu cơm. Nếu không có ngoại ý muốn nói, nay lại là Cổ Nguyệt căn cứ công dân nhóm bình phàm lại bình thường một ngày, nhưng là ngoại ý muốn đã xảy ra, đang ở từng người bận rộn mọi người, trong phòng không có nhìn đến, hành tàu ở trên phố mọi người lại đều nhìn đến, một đạo huyền màu vàng cột sáng bỗng nhiên ở căn cứ trường phủ đệ trô bắn về phía phương đông, chân chính thái dương nơi vị trí. theo sau cột sáng biến mất. Một cái hoàng thủy tinh dạng trong suốt 12 nan hoa điều, bên trong được khảm có tử xấu dần mộ chờ 12 canh giờ cổ xưa tự thể dạng bánh xe từ cột sáng bắn ra vị trí chậm rãi bay ra, dần dần càng bay càng cao, thể tích lại càng lúc càng lớn, không ngừng hướng phương Đông Thái Dương nơi vị trí bay đi, mà này luân chạm vật tản ra trong suốt quang huy. Sái lạc ở mọi người trên người, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân ấm rào rạt, trong cơ thể các nơi nỗi khổ riêng tại đây ấm rào rạt cảm thụ chung biến mất. Bọn họ còn nhìn đến bên người đồng dạng đắm chìm trong quang huy hạ những người khác nhóm, dãy rùa ở mặt thế lưu lại vết sẹo nháy mắt biến mất, thương tàn tứ chi chờ nhanh chóng tái sinh. Uy, vừa mới từ căn cứ trường phủ đệ bay ra chính là cái gì? Thoạt nhìn rất lợi hại a, tựa như thần minh giao cho nhân loại kỳ tích giống nhau. Ta thương toàn hảo. Ta chân lại trường ra tới. Ta mắt trái lại thấy được. Là kiểu mới mặt trời nhân tạo sao? Ta nhưng chưa từng nghe nói mặt trời nhân tạo có chữa thương năng lực. Chính là, này quang huy trị liệu năng lực trước không nói, nhưng là quang huy liền so hiện tại xinh đẹp nhiều. A liệt. Hảo kỳ quái, như thế nào chân nhung ra, tay cũng vẫn luôn run rẩy. Uy. Ta cũng là như vậy. Ta như thế nào cũng không đứng được. Tay cùng chân không ngừng run rẩy, nay đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Ta vì cái gì có mãnh liệt quỳ lệ bầu trời kia đổ vào ta? Ta cũng là. Ta cũng có loại cảm giác này. Lại là loại này thân bất do kỷ cảm giác, lại là loại này nhìn thấy nàng liền tưởng khúc đầu gối cúi đầu cảm giác, ẩn nấp dấu ở thân bất do kỷ quỳ dạp xuống trong đám người, hồ thật thật khắc chế tự thân bản năng, trước mắt hiện lên xuyên qua trước, mỗi năm một lần triều bái khi. Chính mình sỉ nhục quỳ lệ bộ dáng, trong lòng đống nhiên minh bạch, nguyên lai vẫn luôn làm nàng thân bất do kỷ căn bản không phải nữ nhân kia tự thân, mà là vĩnh sinh luân lực lượng A. Không thể khuất phục với, không thể khuất phục, không cần ở bị này cổ không thể hiểu được bản năng thao túng, liền tính là vĩnh sinh luân lực lượng, cũng tuyệt không có thể khuất phục, nếu không vĩnh sinh luân liền ở trước mắt thời khắc, chính mình sẽ cùng tổ tiên giống nhau bỏ qua, nhất định phải được đến nó. Nhất định phải đem nó bắt được tay, đây chính là có được vô tận thần uy, có thể làm người trường sinh bất lão, vĩnh sinh luân. Đối vĩnh sinh luân chấp nhất làm hồ thật thật quên mất tới cổ nguyệt căn cứ trước, qua ngày cho nàng định ra hoàn mỹ vô khuyết tiếp cận cũng lấy được cổ nguyệt tín nhiệm kế hoạch, siêu độ cao tập trung tinh thần làm nàng thành công kháng cự đối thế giới chi chủ trời sinh thần phúc cảm, miễn cưỡng vận khởi dị năng trực tiếp thuấn di đến đang ở vô ý thức hướng phương đông thong thả phi hành vĩnh sinh luân bên. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, ôm đồn hướng thật lớn hoàng thủy tinh luân, mắt thấy liền phải đụng chạm đến vĩnh sinh luân, một con thật lớn vô cùng huyết hồng bàn tay to bỗng nhiên xuất hiện, không dung kháng cự, bá đạo vô cùng nắm đột nhiên xuất hiện ở vĩnh sinh luân bên thân ảnh, huyết hồng bàn tay to chưa cho đối phương lưu lại bất luận cái gì phản ứng cơ hội, lòng bàn tay huyền màu vàng quang mang chợt lóe, nháy mắt đem này hoàn nguyên thành phôi thai sau niết bạo. Huyết hồng bàn tay to lúc này mới biến mất. Liền ở bàn tay to biến mất đồng thời, tuấn mỹ tuyệt luân, cao quý vô song Vu Tông xuất hiện ở một chạm vào, duỗi tay nhẹ nhàng một chạm vào hoàng thủy tinh luân, kỳ quái chính là hắn rõ ràng cái gì cũng không có làm, hoàng thủy tinh luân lại bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, đương nó càng xúc càng nhỏ, tới rồi nan hoa điều, tự thể chợt đều nhìn không ra, toàn bộ rơi vào Vu Tông lòng bàn tay khi, không cần thần thức, chỉ dùng mắt thường xem nói, toàn bộ thoạt nhìn tựa như một quả hoàng tinh tinh hạt giống. Hắn nhìn lòng bàn tay chi vật, trong đầu đống nhiên hiện lên bốn chữ, tạo hóa chi loại. Kỳ quái, tạo hóa chi loại là cái gì? Chính mình như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ vậy bốn chữ? Có lẽ Thái Âm chi chủ sẽ biết đi. Bất quá cái này có thể trước phóng một bên, quan trọng là trước đưa sư phó thần hồn trở về cơ thể. Nghĩ vậy Vu Tông thân ảnh lập tức thuấn di đến đã bị bình đặt ở trên giường cổ nguyệt bên cạnh. Giơ tay đem này một quả cực giống hạt giống hoàng tinh tinh vật thể đặt ở cái chán của nàng, liền tại đây hoàng tinh tinh vật thể gần sát khẩu nguyệt cái chán trong nháy mắt, nó phảng phất hòa tan, lại phảng phất xuyên thấu cái gì dường như, hướng cái chán nội dung nhập rơi xuống, cho đến biến mất không thấy, đồng thời khẩu nguyệt hô hấp khôi phục. Thấy thế Vu Tông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn không nghĩ tới vội cả đêm, tới rồi thiên tờ mở sáng thời gian cuối cùng đem dị năng tu luyện công pháp suy đoán xong. Quyết định ăn vào thất giai tôi thể dược tề tăng lên chính mình thể chất lúc sau, lại ở dược tề hiệu quả kết thúc khi, chính mắt thấy di động nội tương lai ký lục chung, vĩnh sinh luân hiện thế một màn trình diễn, vốn tưởng rằng sư phó hóa thân vĩnh sinh luân sẽ như ký lục chung như vậy. phi một lát liền sẽ tự hành trở về thân thể, không nghĩ tới vĩnh sinh luân lại hướng phương Đông Thái Dương nơi bay đi, rất có vừa đi không trở về tư thế, càng ở hắn ngoài ý liệu chính là, cái kia ẩn nấp năng lực siêu cường con gián thế nhưng ở ngay lúc này bay ra tới. Cũng may sư phó không có việc gì, nói cách khác. Vu Tông nghĩ đến đây trong mắt ám sắc chợt lóe, toàn thân tản mát ra một cổ mãnh liệt lại thuần túy hủy diệt hơi thở. Tông Nhi. Đúng lúc này, một tiếng kêu gọi sử Vu Tông lấy lại tinh thần, bất tường hơi thở chợt tan đi, nhìn về phía trước mặt thần sắc mê mang người, thanh âm hết sức nhu hòa nói, sư phó, ngài tỉnh lạc. Ta đây là. Cổ Nguyệt tay phải chống giường ngồi dậy, tay trái không tự chủ được nhéo giữa mày, vẻ mặt hoang mang chi sắc. Thấy nàng như thế, Vu Tông trong mắt dị sắc chợt lóe mà qua, kỳ quái hỏi, vừa mới phát sinh sự ngài không nhớ rõ sao? Ngài còn nhớ rõ mất đi ý thức trước đã xảy ra cái gì sao? Mất đi ý thức trước phát sinh sự. Cổ Nguyệt biên xoa đầu biên nói, ta nhớ rõ hợp thành tinh thần dược tề, sau đó dùng thất giai tinh thần dược tề, kia lúc sau thức hải các loại lực lượng tinh thần bắt đầu dung hợp, lốc xoáy, hắc ám, mồi lửa, biển lửa, hạt châu. Đúng rồi, là vĩnh sinh luân, ta tinh thần lực dung hợp ngưng kết thành vĩnh sinh luân sau, đồng nhiên đem ta ý thức hút tiến vào, kia chuyện sau đó ta liền không nhớ rõ. Nguyên lai là tinh thần dược tề tác dụng, kia ngài thức hải hiện tại không thành vấn đề sao. Cổ Nguyệt nói nếu là không hiểu rõ người nghe, chỉ sợ sẽ nghe hồ đồ. Vu Tông nghe vậy lại cơ hồ lập tức phỏng đoán xảy ra chuyện quá trình, ngương mắt nhìn một bên trên bàn những cái đó màu xanh lục một bình liếc mắt một cái, lại cẩn thận cảm giác nhà mình sư phó thân thể, tinh thần trạng huống, ánh mắt thập phần lo lắng. Vấn đề giống như không có, chỉ là trở nên rất kỳ quái, hiện tại thức hải bên trong nơi nơi đều là vô biên vô hạn quất hoàng sắc ngọn lửa, chỉ có chính giữa nhất có cái kia luân, cái kia vĩnh sinh luân huyền phủ, chậm rãi xoay tròn. Thấy ái đồ như thế, Cổ Nguyệt nhắm mắt cảm giác hạ thức hải trạng thái, trong chốc lát mở to mắt, giơ tay chỉ vào chính mình đầu. Sắc mặt thập phần kỳ quái nói, cảm giác cái kia vĩnh sinh luân bên trong lực lượng đã là ta tinh thần lực, cũng là ta thần hồn thần thức lực, càng là ta dị năng lượng, tựa hồ ba loại lực lượng hợp tam vì một, vận chuyển này phân năng lượng thập phần nhẹ nhàng, cũng thực tiện lợi, còn có thức hải nội tuy rằng nơi nơi đều là ngọn lửa, ta lại một chút cũng không cảm thấy nóng rực, cảm giác cùng ngày thường giống nhau. Không. So ngày thường càng thêm thoải mái. Đi ngụy thật đúng là. Không nghĩ tới tinh thần lực tăng lên tiến giai thế nhưng sẽ làm sư phó căn nguyên bắt đầu thức tỉnh. Đây là thế giới chi ý. Vẫn là bởi vì thay đổi, hết thể tương lai ứng có phát triển đều ở gia tốc. Sư phó khôi phục nguồn gốc, Vu Tông cũng nói không hảo là tốt là xấu. Nhưng hắn lại rất rõ ràng một chút, khôi phục nguồn gốc sư phó có nhược điểm. Vĩnh sinh luân năng lực nếu bại lộ đi ra ngoài. Tất nhiên đưa tới đông đảo cường giả tranh đoạt, nhưng lại có ai biết bọn họ cướp đoạt sẽ là sư phó bản thân đâu. Đã không có vĩnh sinh luân sư phó, cũng chỉ là một khối đuổi xác mà thôi, cho nên chính mình vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt sư phó, hơn nữa tận lực không để vĩnh sinh luân năng lực tiết ra ngoài. Bất quá, sư phó tinh thần lực tiến giai khiến nàng thức tỉnh nguồn gốc, chính mình đâu? Nếu là tiến giai nói sẽ biến thành bộ dáng gì? Nghĩ vậy hắn không khỏi nhìn trên bàn tinh thần dược tề liếc mắt một cái, tựa hồ cảm giác đến hắn ý niệm, thái âm chi chủ đỗng nhiên mở miệng nói, bây giờ còn chưa được, không có lấy về một nửa kia lực lượng phía trước, ngươi tuyệt đối không thể sử dụng loại này tinh thần dược tề. Vì cái gì? Vu Tông khó hiểu hỏi, loại này có thể tăng lên tinh thần cấp bậc dược tề hẳn là cùng dưỡng thần ngọc giống nhau, đối thần hồn có rõ ràng chỗ tốt đi. Một cái là cái này tinh thần dược tề dung hợp năng lực. Nó sẽ dung hợp ngươi ta nguồn gốc trung tâm, xử ngươi ta một lần nữa hình thành một đám thể, nhưng loại này dung hợp ở không lấy về một nửa kia căn nguyên dưới tình huống, là không hoàn chỉnh. Đối với ngươi ta tuy rằng hữu ích, lại càng thêm có hại, sẽ đại đại suy yếu ngươi ta tiềm tàng năng lực. Thái âm chi chủ ở hắn thức hải trung phát ra thập phần bình tĩnh thanh âm. Nói ra điểm thứ nhất sau nói tiếp, một cái khác chính là cái này tinh thần dược tề cùng bậc quá thấp. Hiện tại dùng ngược lại sẽ hạn chế ngươi ta nguồn gốc trưởng thành, nếu là muốn xử nó phát huy ra tốt nhất hiệu quả, vậy phải chờ tới nàng có thể chế tạo ra cửu giai tinh thần dược tề, cửu giai tôi thể dược tề, cùng với ngươi thu hồi nửa người lúc sau, khi đó mới có thể lớn nhất trình độ tăng lên ngươi các loại năng lực cùng tiềm tàng năng lực. Một khi đã như vậy, kia sư phó hiện tại sử dụng không cũng quá sớm sao? Vu Tông nghe xong lập tức anh mi hơi nhíu, ở thức hải nội nhanh chóng hỏi lại. Thái âm chi chủ cảm xúc phản ứng quá mức đạm bạc, lại hoặc là nói hắn cực nhỏ có cảm xúc phản ứng, phần lớn đều ở vào vĩnh hằng bình tĩnh trạng thái, cùng người vị mười phần, yêu ghét rõ ràng Vu Tông khác nhau rất lớn, cho nên cho dù Vu Tông rõ ràng nóng nảy, hắn như cũ không nhanh không chậm nói, nàng là người chế tạo, không chịu dược tề quy tắc hạn chế, có thể vô số lần sử dụng này hai loại dược tề, mỗi lần đều có thể phát huy ra cường đại nhất hiệu quả. Mà ngươi ta vừa không là này giới người trong, trời sinh bị này giới bài xích, này toàn đặc sản công hiệu tự nhiên sẽ đối với ngươi ta đại suy giảm, nhiều lần sử dụng nói, thậm chí sẽ biến thành vô hiệu hóa trạng huống, chỉ có lần đầu tiên sử dụng hiệu quả tốt nhất, mà cố tình loại này tinh thần dược tề độc đáo, đối vân vân, bao gồm thế giới chi chủ đều hữu hiệu dung hợp, đột phá năng lực là ngươi ta cần thiết chi vật, cho nên ta mới làm ngươi làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại sử dụng. Thì ra là thế. Nhưng ta sử dụng thất giai tôi thể dược tề khi, ngươi vì sao không ngăn cản? Vu Tông tự giác chính mình cũng không phải ngu dốt người, cũng không biết vì sao, mỗi lần cùng Thái Âm chi chủ giao lưu là lúc, liền sẽ cảm giác được một cổ nơi trốn không kịp hắn, suy nghĩ thượng chứng trọi đá, lực bất tòng tâm vô lực cảm giác. Phảng phất chính mình ở trước mặt hắn chỉ là một cái ngây thơ ngoan đồng, mà hắn lại là toàn trí toàn năng thần minh giống nhau. Rõ ràng chính mình cũng có hắn có được kia bộ phận Thái Âm bản thể ký ức cùng năng lực, vì sao lại có như vậy đại chênh lệch đâu? Có được ký ức không đại biểu ngươi có thể linh hoạt vận dụng, ngươi hiện tại nhìn đến chỉ là ta ký ức biểu tượng, giống như chỉ nhìn đến thần cây quế cánh khô, lại không thấy được nó rậm rạp vô số diệp mạch giống nhau, ngươi còn không có nhìn đến ta càng vụn vặt, càng dày đặc ký ức, sao? Phải nói ngươi hiện tại thần hồn chi lực còn không có biện pháp nhìn đến. Bởi vì này đó ký ức quá mức khổng lồ. Hai tâm cùng thể trạng hướng hạ. Thái âm chi chủ luôn là dễ như trở bàn tay cảm giác đến Vu Tông ý tưởng, nhanh chóng cho hắn phản ứng cùng trả lời. Ngươi hiện tại thức hải còn vô pháp cất chứa hạ, đến nỗi tôi thể dược tề sự tình. Ngươi không để dùng nói, ta vốn gì cũng không hiểu tôi thể dược tề sinh ra công hiệu nguyên lý. Chỉ có ngươi sử dụng, ta mới có thể đủ căn cứ ngươi sử dụng quá trình phản ứng đối loại này dược tề nguyên lý tiến hành phân tích suy đoán. Do đó một pháp thông, vạn pháp toàn thông, minh bạch này giới dược tề tiến hóa pháp tắc, suy đoán ra cùng chi tướng hô ứng tinh thần dược tề năng lực, hơn nữa giống thất giai tôi thể dược tề cái loại này ngươi dùng đảo cũng không có gì, dù sao ngươi bản thể cùng hiện tại đuổi sắc đều phi thường cường đại, dược tề uy lực không hiện. Tiếp theo lại dùng càng cao giai cửu giai tôi thể dược tề lời nói, mới có thể phát huy ra cường đại nhất dược hiệu. Thái âm chi chủ nói được bình đạm, Vu Tông lại nghe đến sợ hãi mà kinh, chỉ thấy thái âm ký ức cánh khô, không thấy diệp mạch, hắn chính là ở thiên tờ mở sáng thập phần mới sử dụng tôi thể dược tề, đến bây giờ liền ba cái giờ đều không có, hắn thế nhưng tại đây trong khoảng thời gian ngắn, căn cứ tôi thể dược tề phát huy, suy đoán ra này giới dược tề pháp tác. Thái âm chi chủ thế nhưng như thế sâu không lường được. Vốn dĩ đối thái âm chi chủ liền cảm giác phức tạp Vu Tông, giờ phút này trong lòng càng là dùng mình, nhưng hắn cũng biết chính mình cùng thái âm chi chủ hai nghị thầm thông, mãnh liệt ý tưởng cùng cảm xúc đều không thể gạt được lẫn nhau, chỉ là thái âm chi chủ cảm xúc thập phần đạm bạc, ít có thể làm Vu Tông cảm giác này nỗi lòng cơ hội, ngược lại là Vu Tông người vị mười phần, gặp được cùng cổ nguyệt tương quan sự. Cảm xúc luôn là không tự chủ được phản ứng thập phần mãnh liệt. Do đó bị thái âm chi chủ nhận thấy được. Cho nên Vu Tông trong lòng nghiêm nghị sau, không khỏi bị thái âm chi chủ phát hiện hắn trong lòng đề phòng, lập tức thả lỏng cảm xúc rời đi suy nghĩ, nghĩ một cái khác hắn thực để ý vấn đề, vừa mới đụng chạm vĩnh sinh luân khi, vĩnh sinh luân biến hóa, cùng chính mình trong đầu hiện lên lời nói, tựa hồ cất giấu chính mình không biết trọng đại bí mật, thái âm chi chủ biết nguyên nhân sao. Cảm giác đến Vu Tông nghi vấn. Thái âm chi chủ trầm mặc hạ mới nói, ta cũng không biết, bất quá vừa mới kia hẳn là thuộc về người ta bản năng phản ứng, sẽ có như vậy bản năng liền đại biểu cho, hoàn chỉnh thái âm hẳn là biết nguyên nhân, nhưng người ta hiện tại mất đi bản thể nửa người, cũng mất đi kia một nửa truyền thừa, nghĩ đến đáp án hẳn là ở mất đi nửa người bản thể trong chi nhớ. Như vậy a, xem ra sau khi trở về thu hồi kia một nửa bản thể là hàng đầu nhiệm vụ. Vu Tông nhướng mày. Một bên nói xong chính mình cảm thụ cổ nguyệt thấy ái đồ trầm mặc không nói, thần sắc lại không ngừng biến hóa, khó hiểu hỏi, Tông Nhi, tưởng cái gì đâu? Ta suy nghĩ nếu hoa tử cô tương lai bút ký chung, bởi vì vĩnh sinh luân khiến cho rất nhiều thị phi, còn hại sư phó ngài, lúc này đây vĩnh sinh luân trước thời gian mặt thế, nó năng lực tốt nhất không cần tiết lộ đi ra ngoài, để tránh dẫn ra phiền toái. Nhưng cái kia bút ký nói vĩnh sinh luân sau khi xuất hiện, ngài sử dụng dị năng nhất định phải triệu hoán nó ra tới. Vu Tông há mồm nói ra hắn lo lắng sau. Nói tiếp, dựa theo kế hoạch ngài bây giờ còn có rất nhiều mục tiêu không có hoàn thành, muốn không cần dị năng đều không được, cao giai khoa học kỹ thuật thành quả lại cần thiết ở thiên đạo pháp tắc hạ mới có thể hợp thành, muốn tiến vào thời chi hoa bên trong không gian, hoa qua hoàng cảnh, càn dương cảnh nội tiến hành cao giai hợp thành cũng không được. Cứ như vậy vĩnh sinh luân năng lực bại lộ là sớm muộn gì sự tình, chúng ta giải quyết như thế nào vấn đề này đâu. Không có cái loại này không triệu hồi ra vĩnh sinh luân liền vô pháp sử dụng dị năng cảm giác ra. Ta thử xem Cổ Nguyệt nghe xong lộ ra một bộ kinh ngạc chi sắc, phất tay từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một ít tinh hoạch, giống như trước như vậy điều động khởi dị năng, quả nhiên thực thuận lợi ở trong tay ngưng tụ ra một đoàn thập phần nồng đậm huyền màu vàng dị năng quang mang. Như nhau thường lui tới bao phủ ở tài liệu thượng. Giây tiếp theo quang mang tan đi sau, một quả quang mang lộng lẫy tinh thể xuất hiện ở hai người trước mắt, thấy thế Vu Tông lộ ra một bộ như suy tư gì chi sắc, Cổ Nguyệt lại càng thêm kinh ngạc cầm lấy tinh hoạch, cẩn thận đánh giá một phen sau. Ta vừa mới sử dụng chính là một lần đại quy mô hợp thành tiến giai pháp, nhưng này không phải thất giai tinh hoạch, mà là bát giai, ta dị năng cái gì tiến đến giai. Quả nhiên, cái kia bút ký chung ghi lại tương lai có chút không thích hợp địa phương, ta lúc trước liền kỳ quái, dị năng như tu vi, thần thông giống nhau, làm chúng ta tự thân lực lượng, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua sử dụng tự thân lực lượng thiết yếu muốn đem thần hồn phóng xuất ra tới, bản cổ thế giới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, giống nhau đều là thân thể yếu ớt, vô pháp thừa nhận phóng thích công kích khi thật lớn uy năng. Vu Tông biên nghiêm túc tự hỏi biên nói, không thể không thần hồn xuất khiếu tới phát huy ra cường đại công kích. Đương nhiên cũng có tu luyện thần hồn công kích loại đạo pháp, ở toàn lực công kích khi cũng sẽ dùng thần hồn xuất khiếu phương pháp, nhưng giống sư phó ngài như vậy trong tương lai bút ký ký lục, mỗi lần sử dụng dị năng, đều cần thiết vĩnh sinh luân xuất khiếu phương thức lại chưa từng có. Nhưng ta hiện tại cũng không cần phóng xuất ra vĩnh sinh luân tới sử dụng dị năng A. Cổ Nguyệt nhất thời không có nghe hiểu đồ đệ này phiên lời nói muốn thuyết minh cái gì, không khỏi lộ ra nghi hoặc chi sắc. Vu Tông bất đắc dĩ đỡ chán. Cười khổ một chút nói, ta ý tứ là nói, sẽ xuất hiện hoa tử cô ký lục cái loại này chẳng huống, rất có thể là ở cái kia tương lai, đã xảy ra cái gì xử ngài thập phần yếu ớt, thậm chí vô pháp thừa nhận cao giai, không. Phải nói bát giai dị năng ở trong cơ thể lưu động dao động, cho nên mới mỗi lần sử dụng dị năng, đều yêu cầu phóng xuất ra vĩnh sinh luân. Sẽ là cái dạng gì nguyên nhân làm thân thể của ta trở nên như vậy yếu ớt đâu. Nghe vậy hiểu được Cổ Nguyệt không khỏi nhíu mày suy tư. Vu Tông đối với Cổ Nguyệt cái này nghi vấn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tin tức quá ít, ta cũng suy đoán không ra. Tính, vấn đề này về sau lại suy xét, hiện tại vấn đề là bên ngoài xôn xao làm sao bây giờ. Bọn họ đều đang nói vĩnh sinh luân chữa khỏi, tái sinh bọn họ thường cùng tàn khuyết tứ chi, thiệt hay giả. Ta khi nào có được loại năng lực này? Vĩnh sinh luân quang nhưng chữa khỏi hết thể thương thế. Tái sinh tứ chi liền đủ hấp dẫn mọi người lực chú ý. Khi nói chuyện đã cảm giác bên ngoài trạng huống Cổ Nguyệt đau đầu xoa bóp giữa mày. Đối này Vu Tông lại không thèm để ý nói, kia sư phó ngài liền chế tạo ra một loại nhưng chưa khỏi hết thể thương thế, tái sinh tứ chi chữa bệnh dụng cụ sao. Khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chung chữa bệnh thương liền không tồi, thành công nói chúng ta còn có thể đem vĩnh sinh luân sự hướng phát minh sáng tạo chữa bệnh thương thượng đẩy, bất chính hảo có thể che giấu vĩnh sinh luân. Lại nhưng cho nhân loại cung cấp cường lực chữa bệnh, như thế một công đôi việc, lấy ngài hiện tại dị năng cấp bậc nên làm được đến. Ách! Là Nga! Tông Nhi vẫn là ngươi thông minh, ta trong lúc nhất thời có thể tưởng tượng không đến này phương pháp. Cổ Nguyệt kinh hỉ nói xong, tinh thần tràn đầy đứng dậy, duỗi hạ lười eo nói, ta hiện tại trạng thái siêu hảo, dị năng lượng cùng tinh thần năng lượng chờ dung hợp sau, khiến cho nguyên bản dị năng lượng gia tăng rồi hơn 10 lần, thậm chí gần gấp trăm lần. Có loại cái gì đều có thể đủ làm được ảo giác, vừa lúc có thể đại làm một hồi A. Sư phó, ngài mới vừa tỉnh lại, tốt nhất trước nghỉ ngơi một chút lại vội. Nghe vậy Vu Tông như thế kiến nghị. Cổ Nguyệt lắc đầu, không được, ta hiện tại tinh thần no đủ, căn bản ngủ không được A. Còn không bằng tìm chút sự tình làm, chờ vội mệt mỏi lại nghỉ ngơi. Ân. Sư phó ngài bảo trọng hảo tự mình liền hảo. Vu Tông nhìn đã so với hắn lùn không ít Cổ Nguyệt, che giấu trong mắt lửa nóng nói. Như thế hai người thương nghị một phen sau, Vu Tông ra mặt trấn an căn cứ nội xôn xao dân chúng, cũng tuyên cáo sáng sớm dị tượng là căn cứ trường đang ở nghiên cứu, chế tạo chữa bệnh kỹ thuật tạo thành. Cái này chữa bệnh kỹ thuật thực nghiệm thành công sau, sẽ thực mau ứng dụng đến căn cứ chung, dự tính công dân sử dụng sẽ tiêu hao cống hiến độ trở. Hắn một phen tuyên cáo không ngừng trấn an xôn xao căn cứ, còn lớn hơn nữa điều động nổi lên căn cứ dân chúng. Đối căn cứ cống hiến độ nhiệt tình, hơn nữa tin tức này làm này hắn được đến tin tức căn cứ làm ra phi thường nhiệt tình phản ứng, sôi nổi liên lạc khẩu nguyệt căn cứ, dự định cái này chữa bệnh kỹ thuật. Này đó phát triển quả nhiên như Vu Tông đoán trước chung giống nhau, che lấp vĩnh sinh luân tồn tại, liền ở Vu Tông như thế bận rộn thời điểm, Cổ Nguyệt cũng lại lần nữa tiến vào căn cứ nội thật lớn kho hàng nội tiến hành các loại hợp thành chế tạo. Đêm đó Vu Tông Cổ Nguyệt hai người bắt đầu tu luyện Vu Tông suy đoán tân dị năng tu luyện công pháp, có không ngừng tích lũy dị năng, đại đại đề cao dị năng lượng cùng nhanh chóng tiến giai dị năng, ngàn tinh quyết. Hai ngày sau Hoa Tử Cô dẫn dắt Nguyệt Hoa đội thành viên đến Cổ Nguyệt căn cứ. Ba ngày sau Cổ Nguyệt căn cứ nội đệ nhất đài máy trị liệu mặt thế. 10 ngày sau Cổ Nguyệt căn cứ thành công chế tạo ra một đài nhưng chữa trị hết thể ngoại thương, gãy chi tái sinh chữa bệnh thương. Một tháng sau Cổ Nguyệt căn cứ thành công thu hoạch mặt thế 3 năm tới nhóm đầu tiên lương thực. Cách Nhật Kinh Thành Tổng căn cứ toàn cầu công bố Cổ Nguyệt căn cứ cùng Kinh Thành Tổng căn cứ là đồng minh căn cứ, cũng đại lý Cổ Nguyệt căn cứ hết thể ngoại giao công việc. Hai tháng sau Cổ Nguyệt căn cứ ngoại không chí một tảng lớn thổ địa chỗ, bay lên không bay lên địa cầu đệ nhất tàu vũ trụ đi phi thuyền, thành công bay vào ngoài không gian. Hai tháng rưỡi sau nên chỗ lại lần nữa bay lên một con thuyền càng vi thật lớn, ngoại hình cực giống tàu sân bay tồn tại, cũng thành công bay vào ngoài không gian vũ trụ bên trong. Ba cái nửa tháng sau, từ Cổ Nguyệt căn cứ đầu não tiến hành mắc, toàn diện khôi phục địa cầu mạt thế buông xuống trước Internet. 4 tháng sau Kinh Thành Tổng căn cứ tuyên bố thông qua Cổ Nguyệt căn cứ kỹ thuật duy trì, thành công nghiên cứu ra một đến ngũ giai tôi thể dược tề, tinh thần dược tề phối phương, hiện tại bắt đầu tuyển nhận đại lượng có trở thành dược tề sư tiềm lực căn cứ thành viên. Thời gian một chút rồi lại nhanh chóng sẽ qua, hạng nhất hạng lập dị trong ảo tưởng khoa học kỹ thuật xuất hiện ở những người sống sót trước mặt, thay đổi đối những người sống sót bất lợi cục diện. Thành lập càng tốt sinh tồn trạng thái, hơn nữa hoàn cảnh nhân linh khí xuất hiện toàn diện chuyển biến tốt đẹp, cũng ôn dưỡng rất nhiều không có con đường thu hoạch dị năng thức tỉnh tề người thường cũng thức tỉnh dị năng. Cũng đại đại rơi chậm lại dị năng thức tỉnh tề dù ra giá cũng không có người bán thị trường, ma hoạch hạt tinh lọc tề hiệu quả cũng khiến cho các căn cứ khôi phục sinh sản, phổ biến đã thu hoạch quá 3 lần trở lên, xử những người sống sót đã không có đói khát chi ưu. Đồng thời toàn bộ ngoài không gian Thái Dương hệ bên trong lĩnh vực càng là liệt đầy hạng nhất hạng 7-8 giai vũ trụ chiến đấu binh khí. Như thế trong nháy mắt tới rồi 2020 năm một tháng thời kỳ cuối, Vu Tông lại trưởng cao, dáng người phong nghi khí chất chờ các phương diện cũng cùng Thái Âm chi chủ càng thêm giống nhau. Tuy rằng hạn chế cùng này giới thiên đạo, tu vi không có biện pháp tăng lên, dị năng lại như cũ không ngừng trưởng thành. Trước đó không lâu ở Cổ Nguyệt hao phí đại lượng tinh hoạch hợp thành tiến giai bát giai vô thuộc tính tinh hoạch dưới sự trợ giúp, thành công đột phá dị năng bát giai. Cổ Nguyệt thân thể tuy rằng không có gì rõ ràng biến hóa, đối tân thăng giai dị năng đã có thể hoàn toàn khống chế, đồng phát hiện vĩnh sinh luân một ít mặt khác năng lực, đồng thời tu vi trải qua khắc khổ tu luyện, rốt cuộc khôi phục đến ở bản cổ giờ quốc tế tu vi, cũng là có thể tại đây giới tu luyện ra hạn mức cao nhất. Cũng như cũ mỗi cái đại cảnh giới không có thiên kiếp buông xuống. Như thế từng ngày qua đi, khoảng cách Hoa Tử Cô sở ghi lại thật mặt thế buông xuống ngày đã gần ngay trước mắt, Cổ Nguyệt tâm tình cũng theo ngày tới gần, từng ngày khẩn trương lên, không ngừng sở hữu vũ trụ vũ khí liệt trận lấy đãi, còn đối đầu não hoa hoàng hạ đặt thời khắc giám sát Thái Dương hệ ở ngoài chung quanh biến hóa mệnh lệnh, lấy bị lưu tình vũ buông xuống. Nhưng mà Cổ Nguyệt xem nhẹ một chút, đó chính là khoa học kỹ thuật cấp bậc chi kém. Nàng quên mất Hoa Tử Cô bút ký chung nói qua, Lam Nhược Tinh vực là vũ trụ văn minh trung cửu cấp văn minh sự thật này, mà nàng hợp thành chế tạo thành quả lại đều là đại lượng thất giai khoa học kỹ thuật sản vật, cùng chút ít bát giai khoa học kỹ thuật thành quả, này đó dùng để đối phó ghi lại trung lưu tinh vũ có lẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu địch nhân chữ chân phương cửu cấp văn minh nếu như tương lai ghi lại chung nói giống nhau, buông xuống tân sinh tổn tình tiến hành công kích như vậy, buông xuống Thái Dương hệ bên ngoài khống chế khoa học kỹ thuật sản vật tiến hành hủy diệt tính công kích đâu. Mọi người đều biết, khoa học kỹ thuật cấp bậc uy lực khác biệt cực đại, có lẽ một cấp bậc chênh lệch liền tương đương với xe bò cùng xe lửa, thậm chí phi cơ khác biệt. Mà Cổ Nguyệt cho rằng hoàn toàn phòng bị thi thố, đầu não hoa hoàng giám sát. Lại cũng chỉ có thể giám sát nó tự thân cùng bậc bằng nhau khoa học kỹ thuật thành quả. Nói cách khác, nếu là so nó cao giai, am hiểu che giấu hành tung khoa học kỹ thuật sản vật, hoa hoàng là kiểm tra đo lường không đến, cho dù nó đã bị Cổ Nguyệt tăng lên tới bát giai, nguồn năng lượng cũng đủ dưới tình huống, đủ để mắc tinh vong trình độ. Cấp bậc khác biệt vẫn cứ hạn chế nó, có lẽ đây là cái gọi là bị sớm định ra cốt truyện cực hạn tư duy, khiến nàng xem nhẹ một cái nguy hiểm nhất khả năng. Cố tình hiện giờ cái này nguy hiểm nhất khả năng tính buông xuống, đang ở địa cầu Cổ Nguyệt lại hoàn toàn không biết, đầu não hoa hoàng giám sát nội cũng như nhau bình thường. Thái dương hệ ở ngoài, ngân hà nơi nào đó không chớp mắt trùng động nội, kéo dài không dứt màu làm quang huy tự nội lao ra, hình thành bốn viên màu làm cột sáng trở lên hạ tả hữu tứ phương thể hình thái chống đỡ trùng động khẩu, bay nhanh mở rộng lên, mấy tức lúc sau, này không chớp mắt trùng động diện tích đã bạo trướng vô số lần, hình thành một cái thật lớn vô cùng, trường giống thái dương như vậy đại hàng tinh gấp 10 lần thể tích hình tứ phương nhân công trùng động sau. Một cái thập phần dữ tợn, so trong trò chơi vũ trụ thành lũy càng đáng sợ vô số lần, so cái này trùng động càng vì thật lớn kim loại vật thể, từ cái này đã mở rộng vô số lần trùng động nội tễ ra tới, ở nó bài trừ tới sau, trùng động đại môn nháy mắt hỏng mất, khôi phục thành nguyên lai lớn nhỏ, đồng thời, cái này trừng hàng tinh gấp 10 lần đại kim loại vật thể không chút hoang mang bay về phía mênh mang sao trời trung nhỏ bé thái dương hệ. Kim loại vật trung nhất trung tâm trong đại điện, thao tác đài bên, Lam Tĩnh nhìn thật lớn màn hình nội càng ngày càng gần thái dương hệ, sắc mặt tái nhợt, môi chưa động, tiếng tim đập lại ở Lam Ninh trong đầu vang lên, đã bao nhiêu năm. Làm lại thiên đạo sau khi xuất hiện, chúng ta đã có bao nhiêu năm không có tới gần cái này khu vực. Thái dương hệ thoạt nhìn trừ bỏ nhỏ không ít, chung quanh thế nhưng không có gì biến hóa. Dù sao cũng là trung tâm khu. Lam Ninh đồng dạng nhìn màn hình nội nói, Lam Tĩnh. Đối quá khứ cùng tương lai tiến hành cảm thán là người thắng quyền lợi, chúng ta hiện tại còn không có cảm thán tư cách, bất quá chúng ta hy vọng liền ở trước mắt, nhìn xem trung tâm khu nơi đó còn sót lại hai viên nho nhỏ sao trời đi. Đó chính là thế giới này cuối cùng. Ân, ta muốn cho bọn họ hảo hảo nếm thử trong khoảng thời gian này tới nay, không ta càng thê thảm vô số lần thống khổ lại đi vào hủy diệt. Lam Tĩnh nghĩ vậy chút thời gian sở chịu khổ, trong lòng nảy sinh ác độc. Lam Ninh nhắc nhở nói, dùng nhanh nhất phương pháp đi. Đừng quên hủy diệt chúng ta dùng dài lâu thời gian, ở trung tâm khu thành lập sở hữu cứ điểm địch nhân chữ chân phương còn không có tìm được, cái kia đối chúng ta tới nói quá nguy hiểm. Nguy hiểm. Đối phục chế thể nhóm tới nói có lẽ như thế, nhưng đối chúng ta mà nói lại không nhất định. Huống chi, lấy này tòa vũ trụ chiến đấu thành lũy lực công kích, lực phòng ngự, ở bọn họ bị phong ấn trạng thái hạ. Lại có cái gì tồn tại có thể đột phá? Lam Tĩnh nói, nhìn đến Lam Ninh kiên trì ánh mắt, trên mặt bất đắc dĩ chi sắc hiện lên, buồn bực nói, hảo đi. Nghe ngươi, liền dùng trong thời gian ngắn nhất làm cho bọn họ thừa nhận nhất thê thảm thống khổ lại hủy diệt hảo. Mặt khác không sao cả, chỉ cần tốc độ rất nhanh liền hảo. Tới rồi. Lam Ninh nói xong kia một câu sau, nhìn tạm dừng ở trung tâm khu, cũng chính là Thái Dương hệ bên cạnh màn hình nói, tấm tác. Xem ra bọn họ phát triển rất nhanh, lúc này mới nhiều ít năm, thế nhưng liền bắt cấp khoa học kỹ thuật văn minh thành quả đều chế tạo ra tới, nàng cũng đủ đua, không biết cấp tân nhân loại khai nhiều ít ngoại quải cùng cửa sau. Không đúng. Lam Ninh, này đó khoa học kỹ thuật thành quả là hiện ra đối ngoại đề phòng trạng thái, xem ra chúng ta một ít tình báo tiết lộ. Lam Tĩnh lại rất mau từ giả quét chung phát hiện đoan nghi. Gật gật đầu, Lam Ninh không thèm để ý nói. Nếu sở hữu cứ điểm bị phá hủy, loại trình độ này tình báo tiết lộ thực bình thường. Cũng là, Lam Tĩnh cũng nhìn màn hình, miệng lươi chào phúng nói, cỡ nào là lướt nhỏ bé sinh tồn tinh cầu A. So chúng ta hóa hình sau lần đầu tiên tìm tới nơi này khi kia viên nhỏ mấy ngàn lần đều có thừa. Khi đó vẫn là trời tròn đất vuông hình sinh mệnh trung tâm, hiện tại nàng đã không có sức lực chế tạo như vậy sinh tồn thế giới. Lam Ninh nói xong này một câu. Đồng nhiên duỗi tay ấn ở tổng khống trên đài một cái bàn tay đại hắc bình chỗ, ở hắn bàn tay ấn xuống đi đồng thời, hắc bình lập tức sáng lên, tản mát ra màu xanh băng quang mang. Thấy thế Lam Tĩnh cũng vươn tay ấn ở một khắc khối bàn tay đại hắc bình chỗ, đồng dạng hắc bình lập tức sáng lên, tản mát ra ngang nhau quang mang. liền ở hai nơi đều phát ra ngang nhau màu lam quang mang sau, một đạo không lớn không nhỏ máy móc gầm ở trong điện vang lên, hai vị chủ nhân các ngài hảo, Lam Nhược Hào cửu giai vũ trụ chiến tranh thành lũy vì ngài phục vụ, thỉnh hai vị chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh, Lam Nhược Hào nhất định vì ngài nhị vị kiệt lực hoàn thành. Khởi động 73 hào hành tinh hủy diệt pháo, phụ ra 41 hào virus, đối tới gần sinh mệnh tinh cầu tiến hành 100% công kích, hoàn toàn hủy diệt nó. Nghe máy móc gầm cung kính đến cực điểm lời nói, Lam Tĩnh, Lam Ninh hai người thần sắc không có chút nào biến hóa, Lam Tĩnh càng là há mồm nói ra này phiên tàn khốc đến cực điểm lời nói. Mà Lam Nhược Hào đầu não đối mặt như thế diệt sạch nhân tính mệnh lệnh, chút nào do dự tạm dừng đều không có, chờ Lam Tĩnh mệnh lệnh khẩu khí lời nói dừng lại hạ, lập tức nói, tuân mệnh, Lam Nhược Hào lập tức bắt đầu chấp hành tĩnh chủ nhân mệnh lệnh, 73 hào hủy diệt pháo chung lấy lẫn vào 41 hào virus, 73 hào hành tinh hủy diệt pháo khởi động chung, 1, 2, 3. Địa cầu bên trong. Phỉ phỉ, tới sớm như vậy. Điêu phỉ phỉ biên cầm lấy điện hồ tiếp mãn thủy, biên nói, ngươi không cũng giống nhau sao? So với ta sớm hơn đâu? Con khỉ. Hắc hắc con khỉ cười cười, không nói nữa, đến bây giờ hắn đều có loại đặt mình trong trong ngộng cảm giác, không nghĩ tới một lần dẫn đường hành vi, thế nhưng sẽ nên đón tới tràn ngập hy vọng ánh dạng đông, tận mắt nhìn thấy căn cứ nhanh chóng hướng mặt thế trước khôi phục, thậm chí tại đây hơn nửa năm thời gian, nhanh chóng siêu việt mặt thế trước phồn vinh văn minh trình độ. Từng cái khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chung mới có khoa học kỹ thuật thành quả xuất hiện ở trước mắt. Không chỉ như vậy, hoàn cảnh biến ấm áp, nguồn nước thổ nhưỡng tinh lọc, lương thực khôi phục sinh sản, không có người sẽ chết lại với ma hạch cảm nhiễm dưới, thậm chí liền người thường tự chủ thức tỉnh dị năng tỷ lệ đều đại đại đề cao, tóm lại hết thể đều ở hướng tốt phương diện phát triển, mà hết thể này đều bởi vì cổ căn cứ trưởng Vu Tông đại nhân xuất hiện tại thế nhân trước mặt, cũng tiếp quản chiết giang căn cứ. Mà bọn họ này đó bao gồm đội trưởng cùng mặt khác đội ngũ nội các thành viên rõ ràng chỉ là cấp Vu Tông đại nhân mang dẫn đường, dạy hạ trà quốc ngữ ngôn, lại bởi vậy bị cũ chiết giang căn cứ nhân viên công tác coi là Vu Tông đại nhân nhân thủ, chẳng những phân phối các loại ưu dị công tác, còn cấp an bài cực hảo đãi ngộ. Tốt như vậy cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ không được chăng hay chớ, mà là đều phi thường nỗ lực. Hiện tại đội trưởng đã bỏ đến cùng cổ căn cứ trưởng bạn tốt trưởng phu đồng cấp chức vị. Bọn họ mấy cái đội viên cũng chỉ so với bọn hắn thấp một bậc mà thôi, mỗi ngày ăn no mặc ấm không nói, còn có phong phú cống hiến độ, các loại phúc lợi linh tinh khen thưởng cùng thù lao, tan tầm sau còn có các loại đồng bạn bằng hữu gian giao tế, hâm mộ người truy phủng chờ thỏa mãn mỗi người đều có hư vinh tâm. Liên tính hắn bề ngoài giống con khỉ, mặt thế trước liền cái bạn gái đều tìm không thấy, mặt thế sau cũng chỉ có lấy ra chân quý đồ ăn mới có nữ nhân thân cận, nhưng đồ ăn chính hắn đều không đủ ăn. Lại như thế nào sẽ lãng phí đến chuyện như vậy thượng, cho nên vẫn cứ là quang côn xử nam một cái, hiện giờ lại là không ít nữ nhân tranh nhau lấy lòng hắn, ước hắn, theo đuổi hắn linh tinh, làm hắn không cần lo lắng chính mình sẽ đánh cả đời quang côn. Chỉ cần có tâm, cơ hồ mỗi ngày đều có hẹn hò chờ, nếu đối loại này nhân tự thân giá trị đề cao mới được đến ưu thế cảm thấy hư không nói, còn có phong phú internet giải trí thời khắc làm bạn. Như vậy cảnh ngộ. Chưa từng gặp được Vu Tông đại nhân trước, hắn là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hiện giờ lại mỗi ngày thật thật tại tại bồi tại bên người, hắn thường thường tưởng có thể chờ đến ngày này, liền tính lập tức chết đi cũng đáng. Một bên Điêu Phỉ Phỉ ý tưởng cũng không sai biệt lắm, bất quá nàng càng muốn tìm cái cùng Vu Tông đại nhân không sai biệt lắm, ách. Hào đi. Có Vu Tông đại nhân 1/10 tốt nam nhân làm bạn trai, lão công linh tinh, hảo hảo hưởng thụ bị ổi vì nữ nhân hạnh phúc. Vì cái này mộng tưởng, nàng cảm thấy làm tân thời đại tự mình cố gắng tự lập nữ tính, bảo trì có tiền có địa vị có hảo công tác rất quan trọng, cho nên nàng mới mỗi ngày đều như vậy tích cực. Giang Văn Hàm đi ở trung tâm khu đường cái trên đường, ngẩng đầu nhìn phía Thái Dương khi, không khỏi lại nghĩ tới nửa năm trước tả hữu, tận mắt nhìn thấy kia một màn, hồ thật thật đã chết, hại hắn sâu vô cùng, làm hắn nghiệp chướng nặng nề, đôi tay dính đầy vô tội người huyết tinh. Chúng bạn xa lánh đầu sỏ gây tội liền như vậy dễ dàng chết ở, thân thủ giết chết hắn cuối cùng một người thân nhân thủ chung. Không. Phải nói nàng liền làm người kia tự mình động thủ tư cách đều không có, chỉ là người kia tùy tay một đoàn dị năng qua đi, liền hoàn toàn hóa thành vô hình, khi đó hắn là mờ mịt lại vô thố, nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt kết quả này, cũng không biết chính mình kế tiếp nên làm chút cái gì, rốt cuộc ở kia phía trước, hắn đối cái kia cướp đi biểu đệ tánh mạng nam nhân túi đầu xưng thần. Bất quá là ở thoát khỏi khống chế, hoàn toàn sau khi tỉnh lại, muốn thân thủ đem hại hắn rơi xuống như thế hoàn cảnh đầu sỏ gây tội giải quyết rớt, vì chính mình, vì vô tội chết đi những người đó, bằng hữu, đồng đội, căn cứ dân chúng báo thù rửa hận mà thôi. Sau đó như vậy một cái làm hắn muốn báo thù đều không chỗ xuống tay địch nhân lại dễ như trở bàn tay bị Vu Tông đại nhân giết chết. Khi đó hắn cảm thấy chính mình thù đã không có biện pháp báo, cũng liền không có sống sót ý nghĩa, vẫn là chạy nhanh tự mình kết thúc, cấp tồn tại người một công đạo, cũng làm chính mình chưa từng tận ai nấy, tội ác cảm cùng tự ghét chung giải thoát. Sau đó ngày đầu tiên đao đều đặt tại trên cổ, hắn lại không có thể đi xuống tay, ngày hôm sau dị năng đã nhắm ngay chính mình yếu hại, lại vẫn là ngày thứ ba, ngày thứ tư. Thời gian từng ngày qua đi, hắn lần lượt muốn tự mình kết thúc, rồi lại lần lượt không có thể đi xuống tay, cho nên mãi cho đến hiện tại vẫn cứ sống được hảo hảo, hơn nữa vẫn cứ ở vào cổ nguyệt căn cứ hai người dưới, vạn người phía trên địa vị, tự kia lúc sau, hắn tổng cảm thấy mỗi cái đụng tới người đều ở dùng trào phúng cửu hận ánh mắt nhìn hắn, ở nói cho hắn chỉ là một cái tham sống sợ chết người nhát gan. Đây là sự thật, hắn cũng xác thật là cái người nhát gan, rõ ràng đã hạ quyết tâm, rõ ràng sớm có giác ngộ, một khi địch nhân chết đi, lập tức tự mình kết thúc chỗ tội, làm chính mình biến mất ở trước mặt mọi người, làm cho bọn họ không cần mỗi lần nhìn đến chính mình, đều sẽ nhớ tới đã từng thống khổ ký ức, lại bởi vì muốn nhìn xem cổ nguyệt căn cứ tương lai sẽ có bao nhiêu biến hóa lớn. Muốn nhìn xem kia hai người có thể sáng tạo nhiều ít ghê gớm kỳ tích, muốn xem càng nhiều không thể tưởng tượng tương lai mà khiếp đảm, trốn tránh đã từng tội nghiệt. Tính, hiện tại không cần tưởng nhiều như vậy, có thể nhiều xem một ngày tương lai liền nhiều xem một ngày đi. Chính mình sẽ tùy thời xin đợi trừng phạt đã đến, vì có thể nhiều nhìn xem cái này tương lai, cho dù sau khi chết rơi vào địa ngục cũng đang đến, Giang Văn Hàm thu hồi ánh mắt khi như vậy nghĩ đến. Nôn, nôn mắt hai mí mắt to, làn da hơi hắc, ngũ quan lại cũng đoan chính nữ tử ghé vào trên buồn cầu không ngừng nôn mửa. Một bên cạnh cửa nam nhân nhìn nữ tử, lo lắng hỏi, tĩnh ngươi làm sao vậy? Ca, ta lại có cái loại này giống như có cảm giác tân tĩnh nỗ lực nuốt hạ dâng lên nôn ý, bất an nói. Nghe vậy tân ninh mày rậm vừa nhíu, khẩu khí thập phần kỳ quái nói, lại có. Từ 10 năm trước chúng ta lần đầu tiên sau không lâu, ngươi liền có giả dựng phản ứng. Khi đó đi kiểm tra không có vấn đề, không lâu ngươi liền rốt cuộc không tái phát quá, năm trước dị biến sau đã làm càng kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra cũng không thành vấn đề, hôm nay như thế nào sẽ bỗng nhiên lại có phản ứng. Không biết, chính là có thể cảm giác được trong bụng thực sự có thứ gì tồn tại, ca, ta có loại dự cảm bất hảo. Tân Tĩnh sầu lo bất an nắm chặt Tân Ninh quần áo. Tân Ninh hít một hơi thật sâu, kia chúng ta đi bệnh viện kiểm tra, có lẽ là tâm lý. Mụ mụ, mụ mụ, ta muốn ăn bánh mì, có thể chứ? Tóc vàng mắt xanh, như bút bê Tây Dương đáng yêu, chỉ là có điểm gầy nữ hài nuốt nước miếng nhìn tiệm bánh mì trong suốt quầy triển lãm, lắc lắc một bên trung niên nữ tử tay hỏi. Trung niên nữ tử cười cười, biên từ bao nội lấy ra tinh hạch đưa cho nhân viên cửa hàng, biên nói, hảo a, hiện tại đại địa có thể gieo trồng, sẽ không lại làm ngươi chịu đói, bảo bối muốn ăn liền nói cho mụ mụ, mụ mụ cho ngươi mua. Bất quá ăn xong sau ngươi cũng muốn nỗ lực học tập, sau đó hảo hảo lao động Nga. Tốt. Mụ mụ. Lục ý hành hành. Thành thị phế tích nội, một đám người chật vật ngã ngồi ở đầy đất huyết nhục, dị thú thi thể trùng, trong đó dáng người nhất cao lớn, kỳ thật nhất không đơn giản nam nhân giống lớn nói, đại gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, mau chóng khôi phục tinh lực, nơi này đã có cây xanh xuất hiện, nhiệt độ không khí cũng ôn hòa. Hiển nhiên ở mặt trời nhân tạo độ ấm ảnh hưởng trong phạm vi, khoảng cách cổ nguyệt căn cứ hẳn là không xa. A, rốt cuộc muốn tới. Không biết cổ nguyệt căn cứ cùng trong lời đồn có phải hay không giống nhau. Nghe nói nơi đó hiện tại so mặt thế trước sinh tồn hoàn cảnh đều hảo. Cũng không biết là thật là giả. Giả có thể hấp dẫn như vậy nhiều người không mà nguy hiểm, che giả măng mọc hướng kia đuổi sao. Kia chính là kinh thành tổng căn cứ đều thừa nhận lý tưởng quốc. Mỗi người đều có chính mình tư tưởng, mỗi người đều có chính mình đối sinh hoạt hiểu được, đối tương lai mong đợi, giờ này khắc này không ngừng những người này ở bình thường hóa không bình thường bận rộn, còn có càng nhiều người tại vị một lòng chờ đợi tương lai nỗ lực, bọn họ trong lòng tràn ngập hy vọng, không hề có phát hiện nguy cơ buông xuống, người như thế, dị thú, dị thực cũng là như thế. Thẳng đến mọi người cảm giác thiên tối sầm xuống dưới, vô luận loại nào sinh vật không hẹn mà cùng sinh ra hãi hùng khiếp vía dị thường phản ứng, cũng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, lại kinh thấy không trung cao quải thái dương phía trên xuất hiện nửa bên hắc ảnh, sau đó bất quá mấy tức chi gian, một đạo che trời lấp đất lam quang ánh vào đáy mắt, kia lúc sau đã xảy ra cái gì bọn họ đã không biết. Chỉ cảm thấy từ, đến linh hồn đều ở tản ra cực hạn thống khổ cảm thụ, đồng thời bên cạnh người, phòng ốc, đường phố, thổ địa, cây cối chờ hết thảy, đều chậm rãi biến thành một đoàn tro bụi, cho đến hoàn toàn biến mất, mới ở vĩnh viễn trong thống khổ chìm vào sâu không thấy đáy màu lam thế giới, một chút. Dần dần cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thống khổ còn tại. Sách! Chúng ta thật là quá thô bạo, bất quá, này nhưng không trách chúng ta Nga. Muốn trách thì trách các ngươi thế giới chi chủ đi. Nếu không phải nàng sáng tạo ra tới các ngươi cũng không cần thừa nhận này phân thống khổ cùng sợ hãi. Lam Tĩnh nhìn toàn bộ địa cầu bị màu lam lửa đạn bao vây, không ngừng chấn động dập nát, đi vào hủy diệt bên trong tình cảnh, lộ ra một cái mị mị tươi cười. Một bên Lam Ninh lại chuyên chú nhìn chủ khống đài biểu hiện, cũng ngữ khí cẩn thận nhắc nhở nói, Lam Tĩnh không cần đại ý, lúc này đây có điểm thuận lợi quá mức, tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, đối thủ chính là nàng, như thế dễ dàng đơn giản. Tổng cảm thấy có vấn đề. Có cái gì vấn đề a? Ta chỉ nhìn đến chúng ta đại hoạch toàn thắng một màn. Lam Tĩnh liếc Lam Ninh liếc mắt một cái, rồi lại nhắm mắt lại cảm giác trong chốc lát, mới mở to mắt nói, không nhận thấy được gì thường, bị bắn ngược thương tổn phục chế thể tổn thất số lượng cùng lúc trước hắn cấp số liệu đại khái tương xứng, hẳn là không có gì vấn đề. Đại khái tương xứng sao? Xem ra là ta nhiều lo lắng, cũng là, nàng đã ở vào cùng đường bí lối, không chuyển thế vì nhỏ yếu nhân loại nói có lẽ còn có phản kháng đường sống, hiện tại. Liên phục chế thể nhóm đều đã chịu bằng nhau bắn ngược thương tổn. Gì? Từ từ, bên trong giống như có thứ gì, chuyện này không có khả năng vốn là thuận miệng vừa nói Lam Ninh, nhìn thao tác đài màn hình lớn. Đông nhiên ý thức được vấn đề nơi, lập tức sắc mặt biến đổi, trừng mắt khống chế đài thật lớn màn hình. Vẻ mặt không thể tin tưởng nói, 73 hào hành tinh hủy diệt pháo chính là liền bình thường hành tinh đều nhưng phá hủy cứu cực vũ trụ vũ khí, địa cầu phía trên hẳn là không có khả năng có thể bảo trì hoàn chỉnh tồn tại, Lam Nhược, lọc hủy diệt pháo năng lượng, ra quét địa cầu trước mặt trạng thái. Tuân mệnh, lọc đã hoàn thành, màn hình rõ ràng độ 79. Nghe được Lam Tĩnh mệnh lệnh, Lam Nhược hào máy móc gầm ở trong đại điện vang lên. Nhưng trong điện nhưng không ai để ý nó nói gì đó, bởi vì lúc này Lam Ninh, Lam Tĩnh bọn họ hai người đã rõ ràng nhìn đến, bị hủy diệt pháo hoàn toàn hoành thành bụi vũ trụ vị trí chỗ sâu nhất, chính lập lòe một đoàn so ánh huỳnh quang càng nhỏ bé màu đỏ quang điểm. Thấy thế Lam Tĩnh nhấp nhấp môi, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn lạnh lùng nói, Lam Nhược, phóng đại màu đỏ quang điểm vị trí, 100% rõ ràng hiện giống. Tuân mệnh, phóng đại mệnh lệnh đã hoàn thành. Theo máy móc gâm lời nói, Lam Ninh, Lam Tĩnh rốt cuộc thấy rõ màu đỏ quang điểm chỗ thanh tỉnh, bọn họ chỉ thấy một cái tuấn mỹ tuyệt luân, cao quý vô cùng nam nhân đem một nữ tử gắt gao hộ trong ngực chung, đặt mình trong với đỏ như máu năng lượng trong vòng, tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt, chính treo một bức làm người từ sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi sáng lạn tươi cười. Thấy như vậy một màn, Lam Ninh nhíu mày nói, người này là ai? Nữ nhân kia chẳng lẽ là? Nàng, này không quá khả năng đi. Quản hắn là ai, nếu một pháo giải quyết không được, vậy tới hai pháo, tam pháo, dù sao lấy Lam Nhược hào năng lực, loại này cấp bậc công kích, liên tục phát ra thượng trăm phát cũng không có vấn đề gì, bọn họ thoạt nhìn cũng không phải là có thể thừa nhận trụ nhiều như vậy thứ công kích nhân vật. Lam Ninh ngươi xem, bọn họ kia tầng hộ thể năng lượng nhược so trong gió ánh nến đều không bằng. Lam Tĩnh chảo phúng nói, Lam Nhược, lại lần nữa phát động hành tinh hủy diệt pháo. Dùng 61 hào hành tinh hủy diệt pháo công kích mục tiêu nhân vật. Lam Ninh nghe vậy gật gật đầu, phát ra mệnh lệnh lúc sau, lại luôn có loại dị thường cảm làm hắn nhìn chằm chằm màn hình người xem, thậm chí không biết là cùng Lam Tĩnh, vẫn là ở lẩm bẩm, tổng cảm thấy. Người nam nhân này khuôn mặt có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đại khái lại là những cái đó quá lúc đầu kỳ buồn chúng ta giết chết ra hỏa chuyển sang kiếp khác đi. Rốt cuộc khi đó bọn họ cũng rất cường. Mặc kệ chúng ta như thế nào cẩn thận, luôn có một hai cái thần hồn chạy trốn một ít. Lam Tĩnh không thèm để ý nói. Liên ở nàng giọng nói rơi xuống đất sau, nhận được mệnh lệnh Lam Nhược dùng máy móc cầm nói, tuân mệnh, 61 hào hành tinh hủy diệt pháo khởi động chung, 1, 2, 3, phóng ra. Lam Ninh, Lam Tĩnh hai người thấy màn hình lớn chung, một đạo màu xanh băng thật lớn năng lượng pháo phá hủy ven đường hết thảy, hướng màu đỏ quang điểm trô bóng người công kích mà đi sau, lập tức nhìn không chớp mắt nhìn màn hình, chờ đợi kỳ vọng chung kết quả ánh vào trong mắt, nhưng mà, làm cho bọn họ không dám tin tưởng chính là, cái kia tuấn Mỹ nam nhân đối mặt này so vừa mới phá hủy địa cầu càng cường đại một thành nhiều công kích. Thế nhưng một tay ôm chặt trong lòng ngực nữ nhân, một tay từ hơi mỏng huyết hồng năng lượng bao phủ chung dò ra, trực tiếp nên hướng khổng lồ, tràn ngập hủy diệt hơi thở màu xanh băng năng lượng tháo. Sau đó ở hai người giao tiếp dây tiếp theo, nhìn như nhỏ yếu bàn tay không có bị năng lượng pháo phá hủy, ngược lại là khổng lồ năng lượng pháo giống như bị hấp thu giống nhau, che giả măng mọc từ tuấn Mỹ nam nhân ngọc trưởng trung biến mất vô tung. Thế nhưng có thể hấp thu hủy diệt pháo năng lượng, hắn đến tột cùng là người nào? Liên ở Lam Ninh nói ra những lời này khi, càng làm bọn hắn khiếp sợ sự tình đã xảy ra, chỉ thấy trong màn hình nam nhân kia ở hấp thu xong hủy diệt pháo sở hữu năng lượng sau, tầm mắt hơi hơi di động, phảng phất chính nhìn bọn họ giống nhau, toàn thân đông nhiên buộc phát ra sáng lạ nồng đậm huyền màu vàng quang mang, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Nay cổ sáng lạ nồng đậm quang mang thế nhưng ở bất quá mấy tức thời gian nội, hình thành một viên so địa cầu lớn hơn nữa một vòng huyền màu vàng quang cầu, thậm chí ở quang cầu nội kéo dài ra một đạo quang mang, bao phủ lúc trước hai pháo phóng ra khi di động quỹ đạo. Như thế bất quá trong nháy mắt, này tràn ngập toàn bộ Thái Dương hệ huyền hoàng quang mang tan đi, làm cho bọn họ không dám tin tưởng hình ảnh chiếu vào màn hình lớn chung. Cùng hủy diệt pháo phóng ra trước giống nhau mỹ lệ sinh mệnh tinh cầu, hoàn chỉnh tầng khí quyển, liền hủy diệt pháo ven đường phá hủy các loại vũ trụ vũ khí, trạm không gian, phi thuyền vũ trụ, trôi nổi thiên thạch chờ đều khôi phục thành vốn dĩ bộ dáng. Nhìn một màn này, Lam Tĩnh ánh mắt lạnh băng trừng mắt màn hình lớn nói, cái này thoạt nhìn không giống như là huyễn hệ dị năng. Ân, là chân thật. Lam Ninh mày rậm hơi nhịu nói, nhưng cũng không giống như là thời gian hệ dị năng, lại nói liền tính là thời gian hệ dị năng, cũng không có khả năng trong nháy mắt liền đem chỉnh viên tinh cầu, không. Phải nói so chỉnh viên tinh cầu càng rộng lớn trong phạm vi thời gian lùi lại, này muốn cỡ nào khổng lồ thời gian năng lượng mới có thể hoàn thành, khoảng cách thượng một lần hắn gửi đi tình báo trong khoảng thời gian ngắn. Hẳn là đào tạo không ra như vậy cường đại thời gian hệ dị năng giả. Mặc kệ hắn là cái gì khác hệ dị năng giả, như thế nào đạt được như thế cường đại dị năng, giống vừa mới như vậy hao phí dị năng, hắn lại có thể lặp lại vài lần. Ta không cảm thấy hắn lặp lại số lần có thể tiêu hao quá chúng ta phục chế thể số lượng, hành tinh hủy diệt pháo hắn có thể hấp thu, kia hành tinh hủy diệt pháo đâu. Vô luận là cái gì, đều sẽ có cực hạn. Lam Tĩnh phân tích nói, làm sao bây giờ? Tiếp tục công kích sao? Lam Nhược, khởi động hàng tinh hủy diệt pháo. Lam Ninh thở sâu, ngẫm lại lúc sau đối Lam Nhược hào đầu náo hạ đạt mệnh lệnh. Cùng thời khắc đó trên địa cầu, vừa mới đi ra môn, lại đột nhiên bị đồ đệ ôm vào trong lòng ngực gắt gao ôm. Hơn nữa đồ đệ thần thông năng lượng bao phủ trụ chung quanh mỗi một tấc không gian. Này đột nhiên biến cố xử cổ nguyệt không rõ nguyên do, đồ đệ trở nên rắn chắc ngực càng là làm nàng trong lòng kinh hoàng. Một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, lắp bắp nói, Tông, Nhi, như thế nào? Mau, mau phóng, khai ta, bị người ngoài thấy được, không tốt, sư phó. Đột nhiên nguy cơ cảm cùng thái âm chi chủ nhắc nhở, làm Vu Tông kịp thời bảo vệ nhất tưởng bảo hộ tồn tại, mặt khác liền. Hắn nhìn ở kia cổ hủy diệt thô bạo công kích hạ, địa cầu hoàn toàn dập nát, nhân loại, dị thú, căn cứ, văn minh tượng trưng. Chờ, hết thảy đều hóa thành hư ảo tình hình, trong lòng trừ bỏ đối với đối phương thiếu chút nữa xúc phạm tới sư phó mãnh liệt phẫn nộ ngoại, cái gì đều không có. Quả nhiên, vô luận như thế nào học sư phó đi lấy thiện ý đối đai chung quanh hết thảy, hắn tâm vẫn là vô pháp đối sư phó bên ngoài tồn tại sinh ra cảm giác, trong khoảng thời gian này tới nay đối thế giới này trả giá, cũng bất quá là bởi vì đây là sư phó thế giới. Sư phó ái cố hương mà thôi. Đang lúc hắn tại đây tràn ngập hủy diệt thô bạo năng lượng hơi thở trung tướng chính mình tâm thái xem càng thêm rõ ràng khi Cổ Nguyệt vô thố đến nói lắp thanh âm, cùng loạn tim đập đều thông qua thân thể đụng chạm truyền đạt cấp Vu Tông, làm hắn lập tức lấy lại tinh thần, không rảnh suy nghĩ sư phó đối chính mình lộ ra như vậy vẻ mặt đáng yêu đại biểu cái gì, chỉ là bỗng nhiên ý thức được sư phó nếu nhìn đến chung quanh tình hình, nhất định phi thường khổ sở, nghĩ vậy hắn đem bảo bối sư phó ủng đến càng khẩn. Dùng chính mình ngực che đậy trụ sư phó tầm mắt, đồng thời cắn nuốt đối phương cung cấp năng lượng, cùng sử dụng trong khoảng thời gian này nội ngàn tinh quyết tích lũy dị năng đem địa cầu cùng ngoài không gian bộ phận bị phá hủy vũ trụ vũ khí trở hoàn nguyên. Nay một loạt hành động lại nói tiếp phức tạp, thực tế lại chỉ là trong nháy mắt sự tình, hơn nữa vừa mới kia một chút liền tiêu hao chính mình chứa đựng nửa năm nhiều hơn phân nửa dị năng lượng, không có khả năng lại đến lần thứ hai. Mà công kích của địch nhân khả năng có vô số lần, cần thiết nghĩ cách chặn lại bọn họ công kích, hơn nữa đưa bọn họ hoàn toàn mặt sát, hắn sẽ không cho phép bất luận cái gì ý đồ thường tổn sư phó tồn tại sống sót. Nghĩ vậy Vu Tông buông ra ôm lấy cổ người tay, sửa vì nắm chặt tay nàng, đối sắc mặt bạo hồng sư phó nói, địch nhân đã tới, chúng ta muốn lập tức nên chiến. Địch nhân. Tông Nhi, chúng ta trước thuấn di đến vũ trụ chủ hạm đi lên. Đang bị đồ đệ đánh bất ngờ làm cho thập phần vô thố cầu nguyện, ngốc lăng không đủ một giây sau phản ứng lại đây, lập tức hồi cầm ái đồ tay, khẩu khí kiên định nói một câu sau, lại lớn tiếng nói, hoa hoàng, lập tức khởi động sở hữu vũ trụ vũ khí bố trí, trừ chủ hạm bên ngoài, công kích chặn lại phòng ngự toàn bộ từ ngươi chỉ huy. Hiểu biết, đã thành công tiếp quản bát giai vũ trụ chiến hạm tam tao, thất giai vũ trụ chiến thuyền 172 tao, thất giai trọng hình hạt lưu. Toàn bộ khởi động, đang ở ra quét địch nhân khẩu nguyệt máy truyền tin trung truyền đến Hoa Hoàng có trật tự thanh âm, hai người đã thuấn di đến ngoài không gian bắt giai chiến hạm chủ hạm nội, đồng thời Vu Tông cấp Hoa Hoàng bí mật hạ đạt một cái khác mệnh lệnh. Ngày này sinh hoạt ở địa cầu sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều là một cái tương đồng lại ngắn ngủi mộng, bọn họ mơ thấy địa cầu ở màu lam năng lượng lưu đánh sâu vào hạ biến thành dập nát, bên người hết thảy, người, phòng ốc, đường phố, cây cối. Chờ đều một chút hóa thành cho bụi, hơn nữa sở hữu sinh mệnh đều rơi vào vĩnh hằng thống khổ địa ngục. Liên tử vong đều không thể giải thoát, khi bọn hắn từ trong ngộng sau khi tỉnh dậy, thâm nhập linh hồn thống khổ biến mất, đại địa vẫn cứ tồn tại, hết thể đều cùng đi vào giấc ngộng phía trước giống nhau như lúc dạng, trừ bỏ không trung phía trên, các nơi đều đột nhiên xuất hiện một đám thật lớn năng lượng màn hình, trong màn hình chính ánh bọn họ quen thuộc lại xa lạ Thái Dương hệ. Quen thuộc là bởi vì sao trời vẫn là Thái Dương hệ kia phó tinh đồ, Thái Dương quang mang, sao thủy, sao kim, địa cầu chờ từng người vị trí chợt đều cùng tinh đồ giống nhau như lúc, xa lạ còn lại là bởi vì giờ phút này Thái Dương hệ tinh vực nội, thế nhưng sắp hàng rậm rạp, từng chiếc chỉ ở khoa học viễn tưởng điện ảnh, động họa chung mới có thể nhìn đến công nghệ cao sản vật, vũ trụ hạm cùng các loại kêu không nổi danh tự, vừa thấy liền cao lớn thượng khoa học kỹ thuật chế tạo mới có thành. Quả? Đây là cái gì? Này đó màn hình như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Nói này đó cảnh tượng là cái gì? Cổ Nguyệt căn cứ hiện tại thế nhưng có thời gian đóng phim điện ảnh sao? Kỹ thuật này cũng quá giống như thật, liền cùng thật sự dường như. Sao sao? Nên nói không hổ là chúng ta địa cầu đệ nhất đài đầu não. Này điện ảnh sẽ là cái gì nội dung đâu? Thật chờ mong a. Đúng vậy. Ta cũng rất tò mò. Nói vừa mới cái kia mộng là chuyện như thế nào? Thống khổ chết ta. Thế nhưng mơ thấy địa cầu bị oanh đến dập nát, chung quanh hết thể cũng nát gì đó, thật là cái không may mắn mộng. Gì? Người cũng làm cái này mộng. Ta cũng mơ thấy. Còn có ta. Ta cũng là. Đại gia thế nhưng làm một cái tương đồng ác mộng, vì cái gì đâu. Các vị trong trí nhớ trải qua hết thể đều không phải là cảnh trong mơ, mà là chân thật trải qua, mọi người. Chúng sinh, bao gồm địa cầu vừa mới xác thật đều bị địch nhân hủy diệt, đại gia giờ phút này có thể đứng ở chỗ này, địa cầu có thể khôi phục thành bị công kích trước bộ dáng, đều là bởi vì chúng ta chúa sáng thế cổ nguyệt đại nhân hồi tưởng thời gian, xử đại gia về tới bị công kích phía trước. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi, đối trước mắt hết thảy. Trong mộng hết thảy cảm thấy hoang mang khi, không trung phía trên sở hữu thật lớn trong màn hình hình ảnh chợt lóe, lộ ra một thân người đuôi rắn. Thân xuyên cung trang, diện mạo hiền hòa trung niên nữ tử, đồng thời một đạo thanh âm ở sở hữu màn hình chung quanh vang lên. Hiện tại cổ nguyệt đại nhân chính mang theo Vu Tông đại nhân đi trước nên chiến địch nhân, nhưng lần này địch nhân quá cường đại, liền tính cổ nguyệt đại nhân cùng Vu Tông đại nhân liên thủ, chiến quả như thế nào cũng không xác định. Hơn nữa địch quân một lòng hủy diệt chúng ta Thái Dương hệ sinh mệnh giống loài, tuyệt không hòa đàm khả năng, như vậy đi xuống thắng, chúng ta Thái Dương hệ nhân loại đem sẽ không lại bị bọn họ lần lượt hủy diệt, do đó được đến hướng càng cao trình tự phát triển tiến hóa cơ hội. Thua, địa cầu sở hữu sinh mệnh, liền địa cầu bản thân đều sẽ hủy diệt, vì lấy được thắng lợi, Cổ Nguyệt đại nhân yêu cầu đại gia mọi người duy trì tín niệm. Các vị, lúc ban đầu tổ tiên vốn chính là Cổ Nguyệt đại nhân sáng chế tạo, vô luận thân thể cùng linh hồn đều có Cổ Nguyệt đại nhân lực lượng, cho nên chỉ cần đại gia tín niệm tập trung đến đại nhân trên người, đại nhân liền có thể khôi phục trình độ nhất định lực lượng, do đó đánh lui địch nhân, cho nên đại gia cầu nguyện đi. Cầu nguyện chúng ta Chúa sáng thế tiêu diệt địch nhân, lấy được thắng lợi. Nhân thân đuôi rắn nữ tử sau khi nói xong, thân ảnh liền biến mất, đồng thời màn hình nội biểu hiện ra đang ở lửa đạn giao kích vũ trụ chiến đấu hình ảnh. Từng đạo quy mô vô cùng khổng lồ màu xanh băng năng lượng không biết từ chỗ nào đánh tới, bị từng chiếc vũ trụ chiến hạm liên hợp tự bạo ngăn cản ở địa cầu ở ngoài, kịch liệt gió bão thổi quét chung quanh hết thể thiên thạch tinh thể. Vừa không biết địa cầu đã bị hủy diệt một lần, toàn dựa ái đồ hoàn nguyên dị năng hoàn nguyên lại đây, cũng không biết ái đồ bí mật mệnh lệnh đầu nào hoa hoàng làm cái gì hành động, cũng đang tiến hành thực chiến phát sóng trực tiếp cầu nguyện, cùng đô đệ vừa mới thuấn di đến chủ chiến hạm khoang nội chủ điều khiển khi, liền thấy chủ khống trên đài màn hình nội biểu hiện ra một cổ phi thường khổng lồ màu xanh băng năng lượng pháo. Thẳng tắp hướng địa cầu bay đi, cho dù không kinh nghiệm, luồng năng lượng này cũng cho nàng phi thường mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Làm nàng cảm thấy nếu địa cầu bị luồng năng lượng này đánh trúng liền thật sự xong rồi. Một màn này lệnh chưa bao giờ trải qua vũ trụ vũ khí chiến đấu Cổ Nguyệt không biết theo ai, không biết nên như thế nào khống chế này đó chiến hạm. Nhưng vào lúc này, khoang nội vang lên hoa hoàng thanh âm, ra quét kết thúc, vô pháp xác định địch quân vị trí, ra quét đến địch nhân công kích cường độ phán đoán SSS cấp trở lên, uy lực đủ để phá hủy một viên hành tinh, lập tức không tiếc đại giới chặn lại. Khởi động trăm tao lục giai chiến hạm tiến hành tự bạo thức ngăn chặn, khởi động toàn bộ thất giai trọng bạo lưu vũ khí tiến hành công kích vị trí phản kích, chặn lại phản kích bắt đầu. Cổ Nguyệt Vu Tông chỉ thấy theo hoa hoàng thanh âm, trăm tao lục giai vũ trụ chiến hạm lập tức bay đến Thái Dương hệ ở ngoài, băng lam năng lượng pháo kích trung địa cầu trước nhất định phải đi qua vị trí, ở băng lam năng lượng pháo tới đồng thời nháy mắt tự bạo, kịch liệt nổ mạnh chấn động chung quanh sở hữu thiên thạch, tinh thể chờ hướng bốn phía đảo bắn mà đi. Cũng may một màn này tuy rằng kịch liệt phi thường, đảo cũng thành công ở Thái Dương hệ ở ngoài kiếp nổ đối phương công kích. Sử Thái Dương hệ nội không đã chịu bất luận cái gì tổn thương, nhưng này đều không phải là kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Lục giai vũ trụ chiến hạm tự bạo chấn động còn chưa kết thúc, mấy trăm thất giai trọng bạo lưu hạt pháo tập hợp ở bên nhau công kích, liền ở hoa hoàng khống chế hạ, hướng vừa mới công kích phát ra vị trí công tới, nhưng như thế cường đại công kích, lại chỉ là ở xa xôi sao trời chỗ phóng thích một cái sáng lạn hỏa hoa. Liên địch nhân bản thể bóng dáng đều không có nhìn đến. Kết quả này hiển nhiên không ở Cổ Nguyệt dự kiến trong vòng, hơn nữa hiện tại nàng mặt ngoài bình tĩnh kiên cường, thực tế trong lòng loạn thành một đoàn, này đột nhiên xuất hiện địch nhân là ai? Không phải nói tai nạn là Lưu Tinh Vũ sao? Này đó công kích có là chuyện như thế nào? Địch nhân? Chẳng lẽ là đồ đệ suy đoán những cái đó? Sư phó, hiện tại cái gì đều không cần tưởng, mặc kệ địch nhân là ai, mục đích vì sao, nếu đối phương lựa chọn cùng chúng ta là địch, vậy không cần thủ hạ lưu tình. Phảng phất nhìn thấu nàng ra vẻ kiên cường hạ hỗn loạn cùng mềm yếu, Vu Tông nắm chặt Cổ Nguyệt tay, đối nàng nhẹ nhàng cười, ngữ khí vững vàng bình tĩnh nói, quang bị đánh không đánh trả cũng không phải là chúng ta Cổ Nguyệt Tông phong cách. Vững vàng bình tĩnh ngữ khí, làm Cổ Nguyệt hoảng loạn tâm cũng khôi phục bình tĩnh. Không hề vì đông đảo khó hiểu vấn đề cảm thấy bối rối, mà là nhìn màn hình nội trạng huống, biên tự hỏi biên hỏi, ta cũng tưởng đánh trả a. Chính là liền địch nhân chữ chân phương đều nhìn không tới, lại muốn như thế nào đánh trả đâu? Như thế nào sẽ nhìn không tới đâu? Địch nhân không phải ở nơi đó sao? Bất quá là hoa hoàng cấp bậc không đủ, ra quét không đến nó tồn tại, cho nên chúng ta màn hình nội cũng nhìn không tới mà thôi, dùng cảm giác lực hướng cái kia phương hướng kéo trường. Lấy ngài tinh thần lực, nhất định có thể nhìn đến. Vu Tông chính mình không có phát giác, hắn hiện tại cả người tràn ngập hết thể đều ở nắm giữ trung cường đại tự tin hơi thở. Còn đang nói xong cảm giác địch nhân phương pháp sau, tiếp tục trả lời Cổ Nguyệt mặt sau nghi vấn, đến nỗi phản kích càng đơn giản, hoa hoàng công kích lay động không được đối phương, thậm chí liền đối phương ẩn hình trang bị cũng chưa có thể phá hư, công kích như vậy lực tất nhiên xử đối phương xem thường chúng ta, bọn họ loại này khinh địch cảm xúc, lại vừa lúc là chúng ta thủ thắng cơ hội. Liên ở Vu Tông khi nói chuyện, đã căn cứ đồ đệ chỉ điểm, cảm giác đến địa phương chữ chân phương khẩu nguyệt đảo hít hà một hơi, chi gian thần thức truyền đến cảm giác hình ảnh nội, liền ở ngân hà bên cạnh, một cái sao sau cánh hình dạng thật lớn kim loại vật thể sừng sững ở kia, từ nó thể tích cùng quanh thân sao trời thể tích đối lập có thể thấy được. Người này thế nhưng so chung quanh lớn nhất hàng tinh tinh thể đều hơn lần có thừa, sáu cái kim loại tinh giác thượng đều liệt từng miếng có thể so với tiểu hành tinh lớn nhỏ thật lớn pháo khẩu, sao sáu cánh trung gian, sừng sững một tòa thập phần thật lớn, thoạt nhìn rất giống thần điện giống nhau kim loại vật kiến trúc, mặt trên che kín các loại màu xanh băng thần bí hoa văn. Thoạt nhìn cũng không giống đơn giản chi vật, mà cái này thần điện vật kiến trúc nhập khẩu giống nhau vị trí bên, điêu khắc một khối so thần điện càng cao. Quang đứng ở nơi đó, liền tản mát ra vô cùng cường đại uy áp, thấy không rõ khuôn mặt, thân hình tượng đắp, cũng không biết tượng đắp từ loại nào tài liệu chế tạo mà thành, toàn thân đều ở tản ra màu xanh băng quang mang. Thiết! Lại là màu xanh băng, vô luận là bản cổ thế giới vẫn là thế giới này, đều là loại này nhan sắc, nàng đều xem phiền, bất quá lớn như vậy đại gia hỏa, thật đúng là cường địch a. Nàng từ cảm giác chung phục hồi tinh thần lại, tự hỏi đồ đệ lời nói. Cùng đồ đệ ở chung lâu ngày, lẫn nhau đã phi thường hiểu biết. Cho nên liền tính cổ nguyệt không bằng ái đồ thông minh trí tuệ, trong tình huống bình thường, chỉ cần đồ đệ cho nhắc nhở, nàng cũng có thể đoán ra đồ đệ đại khái ý nghĩ, ngươi là nói ở hoa hoàng liên tục công kích, xử đối phương càng ngày càng nhẹ địch thời điểm, đem chúng ta cường đại nhất công kích lẫn vào hoa hoàng công kích nội, nhất cử đánh bại đối phương. Ân, sư phó ý hạ như thế nào? Vũ Tông nhìn màn hình nội đối phương năng lượng pháo nhắm ngay Hoa Hoàng khống chế vũ trụ chiến hạm tề phát, lại bị Hoa Hoàng khống chế được hiểm mà lại hiểm tránh đi, ngược lại dẫn tới năng lượng pháo va chạm đến cùng nhau kiếp nổ, nhưng cũng có mấy tao tránh né không kịp, bị năng lượng pháo kích hủy cảnh tượng, đối nàng hỏi. Vũ Tông xem này đó tình cảnh đồng dạng rơi vào cổ nguyệt trong mắt, cổ nguyệt biết như vậy tiếp tục đi xuống, vô luận đầu não Hoa Hoàng thao tác kỹ thuật cỡ nào ưu tú, cũng chỉ sẽ bị địch quân từng bước tiêu diệt. Cần thiết ở Hoa Hoàng còn có thể phát động vài lần giống dạng phản kích, che giấu trụ bọn họ công kích trước, mau chóng làm ra quyết đoán, chính là nay cũng không tỏ vẻ bọn họ mạnh nhất công kích có thể xác định không thể nghi ngờ đánh bại địch nhân, nếu nàng không khỏi thở dài, địch quân cái kia đại gia hỏa ngươi cũng cảm giác tới rồi, kia cũng không phải là có thể dễ dàng phá hủy đồ vật, nếu tập hợp chúng ta mạnh nhất phản kích, đều không thể đánh bại bọn họ nói. Lúc sau chúng ta liền thật sự muốn lâm vào khổ chiến chúng. Sư phó, vô luận là nhất cử đánh bại, vẫn là khổ chiến, chỉ cần cùng ngài cùng nhau, ta đều không sợ. Đối mặt cổ nguyệt sầu lo, Vu Tông lần đầu tiên không có trực tiếp cấp ra phương án, ngược lại cho nàng rót một chén lớn tâm linh canh gà. Này chén tâm linh canh gà đối người khác có lẽ một chút tác dụng đều không có, đối cổ nguyệt tới nói lại là thật sự lệnh nàng hào khí bừng bừng phân chấn. Không hề suy nghĩ những cái đó sau khi thất bại gặp mặt Lâm Quấn Bách chẳng huống, ngược lại nhanh chóng khởi động khống chế đài, biên tiến hành thao tác biên nói, nếu ngươi đều nói như vậy, làm sư phó ta cũng không thể làm người nhát gan, vừa lúc này tao chủ vũ trụ chiến hạm là ta đặc chế, là nó phát huy tác dụng lúc. Nghĩ đến cũng là, này tao vũ trụ chiến hạm cùng cái khác mấy tao giống nhau đều là bát giai, mà sư phó ngài lại lựa chọn này tao làm chủ chiến hạm. Này trong đó nhất định có ngài đạo lý. Dựa theo sư phó tính cách tới nói, chỉ có này tao so cái khác mấy tao có càng ưu tú năng lực, mới có thể lựa chọn nó làm chủ chiến hạm, đối này Vu Tông sớm có suy đoán. Quả nhiên như hắn suy đoán, Cổ Nguyệt nghe xong cười nói, này tao vũ trụ chiến hạm chế tạo khi bởi vì tài liệu cùng ta tín niệm ảnh hưởng, so cái khác chiến hạm nhiều một loại năng lực, chính là nó ở cơ sở công kích thượng. Có thể hấp thu khống chế giả đưa vào lực lượng dung nhập vũ khí năng lượng nội, vì vũ khí có thể phụ ra đặc thù công kích, cho nên dùng cái này đem chúng ta công kích che giấu, cấp đối phương một đòn chí mạng, có lẽ có thể thành công. Thì ra là thế, vậy thử xem đi. Dù sao cho dù lần này thất bại, chính mình còn có thể vận dụng bản thể, không có bất luận cái gì tồn tại có thể chống cự hắn bản thể toàn lực công kích, lúc trước đối phó qua ngày khi hắn cũng chỉ sử dụng cơ sở năng lực. Bị sư phó giao cho tân lực lượng Nguyệt Hoa còn không sử dụng đâu. Hắn tin tưởng có này phân lực lượng ở, chắc chắn làm đối phương có đến mà không có về. Nếu là tình hình chiến đấu phát sóng trực tiếp có thể lay động địa cầu những cái đó ra hỏa tâm liền càng tốt, địa cầu nhân loại có thể vạn người một lòng vì sư phó cầu nguyện nói, có lẽ sẽ đánh thức sư phó chuyển thế trước một tia ý thức, làm nàng tạm thời khôi phục ngay lúc đó lực lượng, như vậy gần nhất có lẽ sư phó một người là có thể giải quyết rất bọn họ, làm sư phó trở thành địa cầu những cái đó ra hỏa sùng bái tín ngưỡng tồn tại. Đây là Vu Tông đã sớm tính toán hảo phải làm sự tình, bởi vì trí tuệ tạo vật đối thế giới chi chủ thuần túy tín ngưỡng, đối thế giới chi chủ có không ít chỗ tốt, nhưng làm trí tuệ tạo vật thống nhất tín ngưỡng cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, cho nên hắn vừa rồi linh cơ vừa động, mới chỉ huy đầu não hoa hoàng như thế kích động địa cầu dân chúng. Thấy ái đồ cũng đồng ý, Cổ Nguyệt lập tức tụ khí ngưng thần, đem toàn thân hóa thần kỳ linh khí thay đổi vì thuần hỏa linh lực, thông qua vũ trụ chiến hạm khống chế đài rót vào hạ thoanh kích pháo nội. Thấy thế Vu Tông trong lòng vừa động, sư phó dùng hỏa linh lực nói, kia chính mình liền phối hợp sư phó, lớn nhất trình độ kích phát này cổ hỏa linh lực uy lực hảo, nghĩ vậy hắn cũng lập tức tiến lên một bước, đem sở hữu linh khí chuyển hóa vì thuần mục linh khí rót vào trong đó, sau đó hai người nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng lấy ra linh ngọc khôi phục linh khí. Cổ Nguyệt lại là biên khôi phục linh khí biên đối hoa hoàng phát ra mệnh lệnh, hoa hoàng, liên tiếp ta tinh thần lực, ở ta đem địch quân tọa độ chuyển cho ngươi sau, lập tức triển khai hiểm hộ tính phản kích, làm ra mặt ngoài toàn lực phản kích biểu hiện giả dối, che giấu chủ vũ trụ chiến hạm công kích. Hiểu biết chủ nhân, tinh thần liên tiếp đã hoàn thành, địch quân vị trí xác nhận, lập tức triển khai hiểm hộ chiến lược công kích phát động. Theo hoa hoàng thanh âm, đang ở tránh né địch quân công kích bát giai vũ trụ chiến hạm, thất giai vũ trụ chiến hạm, thất giai trọng bạo hạt lưu vũ khí chờ toàn bộ đồng loạt tạm dừng xuống dưới. Phát ra chúng nó cường hãn nhất một kích, hướng Cổ Nguyệt truyền đạt tọa độ vị trí công kích mà đi, này đó công kích ngay từ đầu đến từ bốn phương tám hướng, toàn bộ Thái Dương hệ sở hữu vũ trụ vũ khí, điểm điểm lửa đạn sẽ qua, thoạt nhìn tựa như sắp mất đi lưu tinh giống nhau, nhưng này đó lưu tinh lại sắp tới đem bay ra Thái Dương hệ kia một khắc. Từ bốn phương tám hướng tụ tập đến cùng nhau, hình thành một cổ khổng lồ hủy diệt năng lượng. Nhưng không ai chú ý tới liền tại đây cổ hủy diệt năng lượng lưu đôi bộ, một cổ nho nhỏ năng lượng ở lóng lánh cháy hồng quang mang. Lam Nhược Hào thần điện nội. Lam Tĩnh nhìn màn hình nội biểu hiện cảnh tượng, ngữ khí trào phúng vị mười phần nói, thật là hết ngồi đáy giếng, cho rằng loại trình độ này công kích là có thể ngăn cản chúng ta, quả thực quá ngây thơ rồi. Còn tưởng rằng lần đầu tiên công kích khi đã cho các ngươi kiến thức Lam Nhược Hào lực phòng ngự đâu. Lam Tĩnh, không cần lại chơi, tốc chiến tốc thắng. Một bên Lam Ninh bất đắc dĩ nhìn Lam Tĩnh. Nghe vậy Lam Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, ai nói ta ở chơi, này không phải bọn họ giống rồi bỏ giống nhau, lần lượt tự bảo chặn lại thực phiền nhân sao. Rốt cuộc càng là cường đại công kích, tốc độ liền càng chậm, giống hàng tinh hủy diệt pháo cấp bậc công kích, càng là cho bọn họ cũng đủ chặn lại thời gian. Như vậy đi xuống bất quá là bạch bạch lãng phí chúng ta năng lượng mà thôi, còn không bằng trước đem bọn họ chiến hạm một lưới bắt hết, lại lần nữa phát ra công kích. Ngươi biết chính mình đang làm cái gì liền hảo. Lam Ninh đối biện giải Lam Tĩnh nói như vậy một câu, đồng nhiên mày nhăn lại, biên quan sát kỹ lưỡng màn hình nội công kích hình ảnh, biên nói, Lam Tĩnh, ta nơi này có báo động phản ứng, lần này công kích nhất định động tay động chân, không phải bình thường thất giai, bắt giai vũ khí cùng đánh. Ngươi cảm giác hạ công kích chẳng hướng, Lam Nhược, đề cao phòng ngự cấp bậc. Xin hỏi chủ nhân phòng ngự cấp bậc bay lên đến mấy cấp? Nghe nói Lam Ninh mệnh lệnh, máy móc gầm cứng nhắc hỏi. Càng ngày càng cường báo động làm Lam Ninh không kiên nhẫn nói, vô nghĩa, đương nhiên là cấp bậc cao nhất, chạy nhanh cho ta. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, bay ra Thái Dương hệ, tới gần Lam Nhược hảo công kích lửa đạn trùng, nhất đôi bộ lửa đỏ năng lượng đống nhiên ra tốc, phát sau mà đến trước. Chuẩn xác hướng khổng lồ Lam Nhược Hào bản thể trung tâm thần điện vật kiến trúc phóng đi, ở đánh trúng thần điện trần nhà trong nháy mắt, lập tức nổ mạnh mở ra, kịch liệt tràn ngập đặc thù ngọn lửa lực lượng gió báo lấy công kích tới lục điểm vì trung tâm. Lấy nghịch long cuốn hình thái hướng ra phía ngoài xoay tròn, cuốn lên từng khối kim loại nhanh chóng thổi quét bốn phương tám hướng, trong chớp mắt liền đem toàn bộ thật lớn thần điện phá hư hầu như không còn, cũng tiếp tục hướng bốn phía lan tràn. Sử toàn bộ Lam Nhược Hào trung tâm bộ vị lâm vào một mảnh biển lửa bên trong, lúc này vô số loại nhỏ chiến hạm mở ra dày nặng phòng ngự cháo từ biển lửa trung bay ra, rậm rạp cơ hồ che kín toàn bộ ngân hà bên cạnh. Địa cầu bên trong, vẫn luôn nhìn màn hình nội cảnh tượng mọi người, còn không kịp vì mình phương đang ở trong nghịch cảnh hữu hiệu phản kích hoan hô, liền thấy được địch nhân chân chính số lượng, không khỏi đảo hít vào một hơi. Kinh thành tổng căn cứ tổng trưởng Bao Bình ngơ ngác nhìn một màn này, chua xót nói, này đó địch nhân đến tuột cùng từ đâu mà đến. mục đích vì sao? Quân địch số lượng đến tột cùng có bao nhiêu? Ngươi thật là cấp hồ đồ, quên vừa mới mộng cùng đầu náo theo như lời nói sao? Địch nhân không hề nghi ngờ là vì hủy diệt ta chờ mà đến, hơn nữa nghe đầu nào ý tứ, Thái Dương hệ ở chúng ta địa cầu văn minh phía trước, hẳn là còn có văn minh khác tồn tại, nhưng đều bị trước mặt này đó địch nhân hủy diệt. Chu phó tổng trưởng khuôn mặt nghiêm túc nhìn trên không màn hình lớn nói. Cùng thời khắc đó hoa tử cô mặt không có chút máu nhìn màn hình nội rốt cuộc hiện ra địch nhân bóng dáng, đang xem đến thật lớn địch nhân bản thể cùng chung quanh rậm rạp. Vô số loại nhỏ chiến hạm thượng cùng sở hữu đánh dấu sau, không khỏi hạ giọng lầu bầu nói, là Lam Nhược tinh vực đánh dấu, chẳng lẽ Lam Nhược tinh vực địch nhân nhanh như vậy liền tìm đến địa cầu khởi xướng công kích? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật còn không có. Thử cô, ngươi không sao chứ? Sắc mặt rất khó xem a. Một bên Chu Bình Cốc lo lắng nhìn bạn gái. Hoa tử cô lắc đầu, đông nhiên chắp tay trước ngực, mười ngón dao nắm sau nói. Không có việc gì, bất quá kế tiếp ta muốn chuyên tâm vì cổ căn cứ trưởng cầu nguyện, không cần quấy rầy ta. Ta đây, cũng cầu nguyện đi. Chu Bình Cốc cũng không tin tưởng hoa hoàng theo như lời kia thiên chúa sáng thế gì đó mê sảng, rốt cuộc đầu não là cổ căn cứ trưởng chính mình chế tạo ra tới, còn không phải nàng làm hoa hoàng nói như thế nào, nó liền nói như thế nào, chính là nếu bạn gái đều vì nàng thắng lợi cầu nguyện. Chính mình ở một bên đứng chơ cũng không phải hồi sự. Còn không bằng cũng cùng nhau cầu nguyện, dù sao hắn cũng tham gia không được ngoài không gian chiến tranh, vậy tại đây phương diện góp chút sức mọt đem. Đầu não hoa hoàng nói đại gia cầu nguyện có thể trở thành cổ căn cứ lớn lên lực lượng, đại khái loại này lực lượng tinh thần tụ tập ở trên người nàng, nàng là có thể rất nhanh tốc để cao một bộ phận sức chiến đấu đi. Hy vọng có thể trợ giúp đến đang ở chiến đấu cùng tộc, Chu Bình Cốc biên cầu nguyện biên như vậy nghĩ. Nhưng mà bọn họ hai người hành động liền giống như cầu nguyện bên trong căn cứ, có người nhìn đến hai người cầu nguyện bộ dáng sau, cũng đi theo chắp tay trước ngực, mười ngón dao nắm, vì cầu nguyện thắng lợi tiến hành cầu nguyện, như thế một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Đang ở cầu nguyện căn cứ, đã chịu vô tận đến từ cầu nguyện giao cho ân huệ mọi người, vô luận tuổi lao hấu, đều đồng lòng cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện thắng lợi, đương nhiên này chỉ là cầu nguyện căn cứ nội. Khoảng cách toàn bộ địa cầu nhân loại vạn người một lòng còn sớm đâu. Nhưng này một tự phát hành vi, tất nhiên sẽ trở thành dẫn động nhân loại toàn thể. Ngoài không gian chiến trường, Lam Tĩnh bắt lấy kịch liệt lay động khống chế đài bên cây cột, không hề dùng dụng tâm máy tê lệ tâm, trực tiếp mở miệng lạnh lùng nói, đáng chết, thế nhưng đánh lén, Lam Nhược, lập tức khởi động dập tắt lửa trang bị, tự mình chữa trị trang bị, phim âm bản hạm đội 10.003 đến 10.000017. Lập tức đối Thái Dương hệ phát ra viễn chỉnh công kích, không cần bước vào trung tâm khu. Tuân mệnh. Chủ nhân. Lĩnh mệnh, Tĩnh điện hạ. Theo này đó thanh âm, lay động trong điện dần dần vững vàng xuống dưới, sắc mặt khó coi Lam Ninh, tầm mắt lạnh băng nhìn màn hình. Lam Tĩnh, có biện pháp nào không đem bọn họ dẫn ra Thái Dương hệ, loại này viễn chỉnh công kích phương thức giao chiến thật làm người bực bội. Mẹ. Quả thực so rồi bỏ càng phiền nhân. Cho ta điểm thời gian, làm ta ngẫm lại. Lam Tĩnh nghe vậy sắc mặt vừa động, lộ ra suy tư biểu tình. Cảm giác ở bọn họ công kích hạ băng toái thần điện, đang ở đại diện tích thiêu đốt Lam Nhược Hào, thế nhưng bắt đầu tự động phun nước, cũng không biết phun cái gì dị thủy, thế nhưng đem bọn họ linh hỏa đều dập tắt, hơn nữa sở hữu vỡ vụn kim loại thế nhưng bắt đầu tự động kéo dài chữa trị, ở thực mau thời gian nội khôi phục thành vốn dĩ bộ dáng. Theo chân bọn họ công kích trước không có gì hai dạng khác biệt. Hơn nữa bên cạnh rầm rạp loại nhỏ chiến hạm nhóm, cảm giác đến một màn này cổ nguyệt đào hút một hơi, sắc mặt khó coi nói, một chút hiệu quả đều không có, ngược lại cùng thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, thú nhận không đếm được mã phong ra tới, tông nhi, xem ra chúng ta muốn bắt đầu một phen khổ chiến. Khổ chiến? Kia đảo chưa chắc, sư phó ta cảm thấy chúng ta công kích hiệu quả không tồi. Chỉ là bọn hắn chữa trị đến mau mà thôi, đến nồi đám kia hong vỏ vẽ, có thể tạm thời giao cho hoa hoàng xử lý, chúng ta lại lần nữa tập trung tinh lực công kích bọn họ chữ chân phương hảo. Vu Tông cười như không cười, định liệu trước nói, nếu ta đoán không sai, kế tiếp bọn họ nên nghĩ cách dụ dỗ chúng ta bước ra Thái Dương hệ theo chân bọn họ quyết chiến. Dẫn ra Thái Dương hệ. Cổ Nguyệt nghe xong những lời này sửng sốt. Ngay sau đó nhớ tới đồ đệ cho nàng phân tích những cái đó tình báo đến ra kết luận, lập tức ánh mắt sáng lên, cười nói, ta thiếu chút nữa quên mất, bọn họ tựa hồ không thể bước vào Thái Dương hệ trong phạm vi, vốn tưởng rằng có cái kia đại gia hỏa, trung tâm khu phòng vệ năng lực vô dụng đâu. Ân, ta vốn dĩ liền suy đoán bọn họ dùng khoa học kỹ thuật chế tạo công kích có thể xuyên qua phòng vệ vòng bay qua tới, lẫn vào địa cầu nhân loại huyết nhục phục chế thể năng lại đây, bọn họ phỏng chừng là không được, bằng không cũng sẽ không ở vừa mới bị chúng ta công kích sau, không có làm ra di động lại đây phản ứng. Vu Tông chưa nói hắn này cũng không phải vô căn cứ suy đoán, mà là sớm đã xác định sự thật. Nghe đồ đệ nói như vậy, Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nhìn màn hình nội đối phương vô số loại nhỏ chiến hạm chung, bay ra một bộ phận đến tới gần Thái Dương hệ địa phương triển khai viễn chỉnh công kích, nói là một bộ phận, xác thật vẫn là rầm rạp, làm Hoa Hoàng gia quét hệ thống dùng vài phân nửa chung mới hoàn thành đếm hết, trừ bỏ này đó bay qua tới. Thật lớn thành lũy bên còn có đại khái 90% nhiều loại nhỏ chiến hạm ở chờ thời đâu. Nhìn một màn này, Cổ Nguyệt minh bạch loại này loại hình chiến đấu là nàng ngược hạng, nàng cũng không có xa chiêm tính ánh mắt, cũng không có chỉ huy tài năng, cũng may. Nàng bên người có một người thực am hiểu này đó, cho nên Cổ Nguyệt tin cậy nhìn đồ đệ hỏi, Tông Nhi, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Ta không thích bị động, so với bị bọn họ bước ra đi, ta càng thích chủ động xuất kích. Sư phó ngài cảm thấy như thế nào? Vu Tông mỉm cười nhìn Cổ Nguyệt hỏi. Cổ Nguyệt gật đầu, có chút chần chờ nói, ta cũng minh bạch so đối phương ra tay trước, chiếm cứ quyền chủ động càng có ưu thế, bất quá chúng ta đi ra ngoài Thái Dương hệ, lại có thể lấy kia đại gia hỏa làm sao bây giờ đâu. Sư phó vốn dĩ chế tạo này đó vũ khí chỉ là bởi vì chúng ta vừa trở về khi tu vi không thể vận dụng, lại muốn cản tiệt khả năng xuất hiện lưu tinh vũ. Cho nên này đó khoa học kỹ thuật sản vật thành nhu yếu phẩm, nhưng đừng quên chúng ta là người tu tiên, tự thân liền nắm giữ cửu cấp khoa học kỹ thuật phía trên lực lượng, thông qua vừa mới kia một chút công kích ta đã xác định. Vu Tông cùng Cổ Nguyệt sóng vai mà đứng, nhìn màn hình lớn chiến đấu kịch liệt tình hình nói, cái kia đại gia hỏa có lẽ có thể áp chế hết thể khoa học kỹ thuật sản vật, lại áp chế không được thân là người tu tiên ngài cùng ta, hiện tại chúng ta có thể sử dụng tu vi. Chẳng sợ này giới trước mắt không có linh khí, chúng ta cũng có thể dùng cực phẩm linh thạch, linh ngọc khôi phục linh lực tiến hành công kích, cho nên sư phó là thời điểm khôi phục một chút làm người tu tiên đi chiến đấu. Vừa mới kia một chút ngài cũng thấy được, chỉ dựa vào sắc bén công kích là có thể phá hủy nó trung tâm thiếu nửa diện tích, nếu là dùng tới kiếm quyết pháp quyết linh tinh tiên pháp, đối chúng ta tu vi tới nói, phá hư cái kia đại gia hỏa lại tính cái gì. Chỉnh thể tới nói nó cũng chỉ có càn dương giới lớn nhỏ tả hưu, phòng ngự độ so càn dương giới hơi chút cường như vậy một chút mà thôi. Ngậy! Ít nhiều ngươi nhắc nhở, ta thật là ngớ ngẩn, thấy bọn họ dùng khoa học kỹ thuật vũ khí chiến đấu, liền cũng dùng khoa học kỹ thuật vũ khí đối địch, hoàn toàn đã quên khoa học kỹ thuật ở ngoài lực lượng cũng là chúng ta sức chiến đấu, dị năng, khoa học kỹ thuật vũ khí ở ngoài, còn có thể dùng linh lực chiến đấu. Hơn nữa linh lực lực công kích so dị năng, khoa học kỹ thuật thành quả càng cường. Cổ Nguyệt lúc này mới ý thức được chính mình ngớ ngẩn. Thế nhưng quên có thể sử dụng tu vi đi chiến đấu việc này, xem ra về đến quê nhà thế giới sau, làm nàng trong tiềm thức đem thế giới khác được đến lực lượng quên đi, cũng không phải quên đi, chính là tuy rằng mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, nhưng ở chung quanh không có người dùng loại này lực lượng hoàn cảnh chung, sinh hoạt hàng ngày. Chiến đấu phần lớn ỷ lại khoa học kỹ thuật vũ khí cùng dị năng ảnh hưởng hạ, nàng cũng không tự giác đem dùng linh lực tu vi đi chiến đấu chuyện này quên mất, thẳng đến bị đồ đệ nhắc nhở mới nhớ tới, đúng vậy. Chính mình còn có thể dùng linh lực chiến đấu, bất quá, vừa mới đồ đệ nói tổng cảm thấy. Nàng nghĩ nghĩ mới phản ứng lại đây, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt hỏi, uy, nguyên lai vừa mới kia một chút công kích chỉ là ngươi dùng để thử bọn họ lực phòng ngự. Ta còn tưởng rằng cái kia công kích giết hại hy dùng để quyết định sinh tử thắng thua đâu. A. Hai bên giao thủ, chiêu thứ nhất thử đối phương lực công kích, lực phòng ngự là chiến đấu thường thức A. Này vẫn là ngài dạy cho ta đâu. Vu Tông ủy khuất nhìn Cổ Nguyệt. Xem đến Cổ Nguyệt ngượng ngùng nghiêng đi mặt, không đi xem đồ đệ biểu tình, nói sang chuyện khác nói, bất quá kia đại gia hỏa tự mình chữa trị năng lực cũng. Thấy sư phó hiểu được, lộ ra như vậy vẻ mặt đáng yêu. Vu Tông nhẹ nhàng cười, đôi mắt loe sáng nói, vô luận rất mạnh chữa trị năng lực đều có cực hạn, luôn có nó vô lực chữa trị thời khắc. Lại nói, chúng ta mục đích là tiêu diệt đại gia hỏa bên trong sở hữu địch nhân, phá hư nó cũng không quan trọng, hoàn toàn có thể sấn nó tự mình chữa trị giai đoạn lẻn vào bên trong, đem sở hữu địch nhân tiêu diệt. Ngươi là nói, lẻn vào đại gia hỏa bên trong. Cổ Nguyệt có điểm hưng phấn, đồ đệ không đề cập tới, nàng đều mau quên mất, dùng linh lực chiến đấu vui sướng đầm địa, hào khí muôn vàn tình hình. Vu Tông cười gật đầu, rồi lại thở dài nói, ai? Chính là lại muốn ô uế tay của ngài. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Với ta mà nói, nhưng không có dơ không dơ quan hệ, ta sở chu diệt tồn tại thiện hay ác đều không sao cả, quan trọng là có thể bảo hộ ta tưởng bảo hộ tồn tại. Cổ Nguyệt trên nét mặt không có một tia bóng ma nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã sớm suy nghĩ cẩn thận, không hề là kia một cái vì một chút tiên tri cốt truyện liền rong rong dài dài, lựa chọn yếu đuối trốn tránh mềm yếu người. Thấy nàng không có một tia miễn cưỡng, Vu Tông lúc này mới yên lòng, một khi đã như vậy, kia chúng ta bắt đầu đi. Như thế hai người lại thương lượng một phen ra Thái Dương hệ như thế nào triển khai hành động sau, trước cấp hoa hoàng hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh, mới khống chế bọn họ cưỡi vũ trụ chủ chiến hạm bay khỏi Thái Dương hệ, nhằm phía đại gia hỏa nơi. Địa cầu bên trong, lớn nhất chủ hạm hành động, thế nhưng đơn độc xuất kích, nàng đây là muốn làm cái gì? Cái kia đại gia hỏa cùng chung quanh rậm rạp loại nhỏ chiến hạm vừa thấy nên minh bạch, kia không phải yên ổn tao chiến hạm có thể chiến thắng địch nhân, chủ nghĩa anh hùng cũng muốn có cái hạn độ, bạch bạch chịu chết có cái gì ý nghĩa? Kinh thành tổng căn cứ bao tổng trưởng nhìn màn hình lớn gấp đến độ thẳng dậm chân. Một bên Chu phó tổng trưởng cũng nhíu chặt mày, lại mở miệng khuyên nhủ, đừng vội, nhìn kỹ hắn nói, ta không cảm thấy nàng là hữu dũng vô mưu lô mãng người, hẳn là có năm chắc mới lao ra đi, rốt cuộc, nàng chính là trong tương lai bị tôn xưng vì chúa cứu thế tồn tại, trong tay nhất định cũng có chút át chủ bài. Quá mức khẩn trương vũ trụ thế cục Chu phó tổng trưởng, nhất thời quên giờ phút này chung quanh không ngừng hắn cùng bao tổng trưởng hai người. Liền đem hai người biết đến tương lai tình báo bật thốt lên nói ra, nghe được chung quanh chúng tổng căn cứ cao tầng cùng hộ vệ nhân viên chờ sửng sốt, tương lai bị tôn xưng vì chúa cứu thế. Chu phó tổng trưởng lời này là có ý tứ gì? Hắn cùng bao tổng trưởng trong tay nắm giữ bọn họ cũng không biết tình báo. Vẫn là cùng tương lai có quan hệ tin tức. Tình báo? Chẳng lẽ thực sự có người thức tỉnh rồi thời gian hệ biết trước tương lai dị năng? Khó trách sẽ đồng ý thân nhi tử rời đi kinh thành, gia nhập cái kia thấy thế nào khôi phục hòa bình sau đều sẽ bị khắp nơi nhìn trộm, liền tra quốc phương đều không nhất định có thể bảo vệ cổ nguyện căn cứ. Xem ra bọn họ là có nắm chắc ca. Cứ việc mọi người trong lòng đều nhận thấy được dị thường, các có chút suy nghĩ, lại bởi vì trong màn hình chiến cuộc sắp tiến vào khẩn cấp thời khắc mà tạm thời từ bỏ truy vấn, rốt cuộc so với biết rõ ràng này đó tình báo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Có thể quyết định sở hữu nhân loại cùng địa cầu sinh tử vũ trụ chiến cục càng quan trọng. Ngoài không gian hệ ngân hà bên cạnh, có, Lam Ninh chúng ta như vậy làm, trong chốc lát suy nghĩ một lát Lam Tình ánh mắt sáng lên, há mồm liền phải đối Lam Ninh nói ra dụ dỗ đối thủ từ Thái Dương hệ biện pháp. Một bên Lam Ninh lại sắc mặt nghiêm túc đánh gãy nàng lời nói, xem ra không cần dụ địch, bọn họ đã chính mình chạy tới, cũng chuẩn bị đưa tới cửa. Cái gì? Lam Tĩnh lúc này mới nhìn đến màn hình lớn hướng ngân hà bên cạnh xông tới, so Thái Dương hệ cái khác vũ trụ chiến hạm đều đại một vòng chiến hạm bên trong thông qua đầu não Lam Lực Lọc, rõ ràng biểu hiện ra này tao chiến hạm sở hữu cấu tạo, cùng với chủ điều khiển nội đứng ở khống chế trước đài một đôi nam nữ. Này đối nam nữ đúng là ở phá hủy địa cầu khi không có thể giết chết, còn bị hắn khôi phục thành bị công kích trước thời gian hai người, lúc này mới phản ứng lại đây Lam Ninh trong lời nói ý tứ. Nhướng mày nói, bọn họ là ngốc tử sao? Nói như vậy đang xem đến Lam Nhược Hảo cường đại sau, không nên vẫn duy trì cự ly xa chiến đấu ưu thế sao? Còn có một loại khả năng, chính là ở chính mắt gặp qua bên ngoài những cái đó phim âm bản chiến hạm, cùng Lam Nhược Hảo phòng ngự, tái sinh năng lực sau, vẫn đánh nhau bại chúng ta tin tưởng mười phần. Lam Ninh sắc mặt lênh trầm nói. Lam Tĩnh ngạo nghễ nói, chỉ bằng bọn họ tưởng công phá Lam Nhược Hảo, hừ. Nếu bọn họ rời đi Thái Dương hệ, vậy không cần đi trở về, xem ta trước đem bọn họ động lực lò phá hủy, làm cho bọn họ nếm thử trở thành vũ trụ rắc rưởi, ở vũ trụ phập phềnh tư vị, Lam Nhược, tỏa định bọn họ động lực lò tiến hành phá hư công kích. Tuân mệnh. Chủ nhân. Lam Ninh nhìn Lam Tĩnh hành động, không có nói ra ý kiến, cũng không có ngăn cản, hắn nghĩ từ nàng thử hạ đối phương năng lực cũng hảo. Cảm giác kia sao sáu cánh một góc pháo khẩu phát ra băng lam quan mang, Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt nói, sư phó, tới. Vừa lúc, chúng ta cũng bắt đầu phân công nhau hành động đi. Ngươi ngoại ta nội. Cậu Nguyệt nói xong này một câu nhìn đồ đệ không khỏi dặn dò một câu. Tông Nhi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ân. Sư phó cứ yên tâm đi. Vô luận ngài thân ở nơi nào, chỉ cần ngài bên người có nguy hiểm, ta liền sẽ lập tức đuổi tới ngài bên cạnh. Vu Tông nhìn mắt Cổ Nguyệt trên tay chiếc nhẫn, đem những lời này nuốt xuống, chỉ là nhẹ nhàng cười, mang theo Cổ Nguyệt nháy mắt di động rời đi, khống chế trong nhà lưỡng đạo thân ảnh đồng thời biến mất. Đồng thời băng lam năng lượng pháo chuẩn xác oanh kích ở chiến hạm động lực lò thượng, kiếp nổ động lực lò sau, chỉnh tao chiến hạm động lực tắt, y mắng như ưu linh thuyền tạm dừng ở nơi đó, bị ngân hà sáng lạn sao trời quang huy chiếu rọi. Nhìn cái này chiến quả, Lam Tinh còn không kịp cao hứng, liền kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình nội hình ảnh, cả kinh nói, người đâu? Ta còn tưởng đem hắn dùng để khôi phục địa cầu năng lực khảo vấn ra tới đâu. Cảnh báo, cảnh báo, Lam Nhược Hảo vũ trụ thành lũy phòng hộ cháo đã chịu nguyên nhân không rõ, vô pháp tự chủ chữa trị phá hư, thỉnh chủ nhân mau chóng chữa trị. Lam Tinh nói xong, chờ đợi nàng lại không phải đầu não Lam Nhược trả lời, ngược lại là Lam Nhược Hảo bén nhọn tiếng cảnh báo. Này động tĩnh làm Lam Ninh sắc mặt biến đổi, liền nói ngay, lập tức biểu hiện bị phá hư khu vực, triệu tập phục chế thể tiến đến chữa trị. Theo hắn lời nói, trên màn hình lớn từ chiến cuộc cảnh tượng, phân ra 1/9 màn ảnh, biểu hiện ra Lam Nhược phụ trương sắc một bộ phận. Địa cầu bên trong hoa hoàng mấy tháng trước cuối cùng một lần thăng cấp sau, mắc người sống sót diễn đàn nội. Kia tao chiến hạm thượng người điều khiển là ai? Thế nhưng một mình một con thuyền tiến lên, hắn là ngu ngốc sao? Ngu ngốc đang xem đến vừa mới cái kia xuất hiện lại biến mất đại gia hỏa đều hẳn là biết, kia không phải đơn giản có thể đánh bại đồ vật. A, công kích tới rồi, mau tránh đi. Xong rồi, tắt lửa. Bên trong người điều khiển phòng trừng cũng xong rồi đi. Ai? Đúng rồi, nói những cái đó chiến hạm người điều khiển đều ai nha? Cổ Nguyệt căn cứ tuyển sao? Ta chưa từng nghe nói qua Cổ Nguyệt căn cứ có tuyển chọn vũ trụ chiến hạm người điều khiển. Có Cổ Nguyệt căn cứ trung tâm liên hệ một chút, hỏi thăm hỏi thăm. Nếu đều là vì địa cầu xuất lực, quan Cổ Nguyệt căn cứ xuất chiến không thích hợp nha. Chúng ta căn cứ cũng có thể ra người điều khiển. Còn có chúng ta căn cứ. Chúng ta chiến sĩ thể chất là nhất đồng, tuyệt đối có thể đảm nhiệm người điều khiển chức vị. Chúng ta căn cứ nội còn có mấy cái dự bị du hành vũ trụ viên ở đâu. Bọn họ càng thích hợp. Đầu não hoa hoàng nhắc nhở các vị. Nhân địa cầu trước mắt còn không có bồi dưỡng ra đủ tư cách người điều khiển, trước mắt trừ bỏ chủ hạm ngoại, cái khác sở hữu vũ trụ chiến hạm, vũ khí chợt đều thuộc về máy bay không người lái, hiện chính từ đầu não hoa hoàng thao tác. Đầu não hoa hoàng hồi phục lập tức làm diễn đàn nội yên tĩnh, diễn đàn nội sở hữu lại lần nữa nhận thức đến đầu não hoa hoàng có cỡ nào cường đại năng lực, một mình rõ ràng hỗn loạn địa cầu, thái dương hệ từ trường, mắc tinh hệ internet, thu thập tận thế trước các loại điện tử tin tức. Khôi phục các loại tận thế buông xuống trước Internet văn minh, xử những cái đó không có nhân tận thế buông xuống đứt gãy. Càng không thể tư nghị chính là, trừ bỏ này đủ loại năng lực, nó thế nhưng còn có thể điều khiển như vậy nhiều vừa thấy liền cao lớn thượng vũ trụ chiến hạm chờ, đây là kiểu gì cường đại giải toán năng lực a? Nó nếu có thể điều khiển, như vậy rất có thể những cái đó vũ trụ chiến hạm, vũ khí, còn có Cổ Nguyệt căn cứ rất nhiều sản vật chờ nó cơ sở dữ liệu nội đều có sao lưu, có lẽ được đến nó chẳng khác nào bắt được đại lượng. Lúc này mọi người ở vốn có cơ sở thượng, càng sâu một bước ý thức được nó chân chính giá trị, rất nhiều người đều không khỏi ở trong đầu cân nhắc, tưởng biện pháp gì đem đầu não hoa hoàng từ Cổ Nguyệt căn cứ bắt được tay. Như thế nào tranh thủ đầu não hoa hoàng hảo cảm? Khoa học viễn tưởng tiểu thuyết vai chính lừa gạt trí năng đầu não. Người máy chờ kia nhất chiêu cũng không biết có hay không dùng. Liên ở đông đảo nhìn đến người của mọi tầng lớp miên man bất định khi, diễn đàn nội bỗng nhiên có hội viên dùng huyết hồng ma màu tự phát ra đại đại một hàng tự thể, mau nhìn không trung thượng màn hình lớn, kỳ tích buông xuống. Nhìn thấy này một hàng tự thể, mọi người lưu loát đóng lại màn hình, ngẩng đầu nhìn về phía trên không thật lớn màn hình, bọn họ chỉ thấy vốn dĩ chỉ có một màn ảnh. Bao dung đại bộ phận vũ trụ chiến tràng màn ảnh không biết khi nào một phân thành hai, trong đó một cái vẫn cứ là địch ta hai bên đông đảo chiến hạm cho nhau giao hỏa lóa mắt hình ảnh. Một cái khác màn ảnh thượng thế nhưng là vừa rồi chợt lóe rồi biến mất, bị công kích hủy hoại lại tự mình chữa trị hoàn thành sau biến mất kia thật lớn sao 6 cánh kim loại quái vật thân thể một bộ phận, càng không thể tư nghị chính là, cái này màn ảnh tỏa định hình ảnh chung. thế nhưng biểu hiện ra một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh vô cùng tự nhiên đứng ở này thật lớn thành lũy thần điện trần nhà sắc ngoài trên không. Ui ui, đó là ngoài không gian đi. Liên tính là dị năng giả, không mặc phòng hộ phục cũng không có khả năng ở như vậy hoàn cảnh hạ sinh tồn A. Mấu chốt là bọn họ là ở phi A. Hoàn toàn không dẫm đến đỉnh lều. Ngu ngốc, vũ trụ không trọng lực, ai đều có thể phi. Lời nói không phải nói như vậy, kia tao thật lớn thành lũy có thể tạm dừng ở nơi đó, không có chút nào di động trôi nổi dấu hiệu, liền biểu hiện nó mặt trên hẳn là có độc lập trọng lực hệ thống, hơn nữa ở vào khởi động chung, cho nên nó mới có thể đỉnh kia bất động, bằng không sớm cùng thiên thạch dường như, chậm rãi trôi đi đến mặt khác vị trí, phải biết rằng chúng ta vũ trụ chung sao trời, thiên thạch nhóm thoạt nhìn tựa hồ không nhúc nhích, thực tế lại thời khắc ở vào vận động bên trong. Người này mà thế trước nhất định là học bá. Nói lên lời nói tới quả thực thao thao bất tuyệt. Sao? Nói ngắn gọn bọn họ hai cái quả nhiên là ở phi đúng không? Kia hai người tuyệt đối là quái vật, nhân loại không có khả năng làm được chuyện như vậy. Uy, đừng nói hiệu nói vượng, hảo hảo xem vừa thấy kia hai người bộ dáng nói nữa. Gì? Cái kia nữ như thế nào cùng cổ nguyệt căn cứ thật dài đến như vậy giống? Cái kia nam cũng rất giống cổ nguyệt căn cứ phó căn cứ trường A. Kia căn bản chính là bọn họ hai cái được chứ. Bọn họ đến tột cùng là người nào. Thế nhưng có thể không mặc phòng hộ phục liền dám trực tiếp bại lộ ở vũ trụ trong vòng. Càng quan trọng là bọn họ như thế nào chạy đến cái này thoạt nhìn sẽ ẩn hình. Thật lớn đến so ngôi sao thể tích lớn hơn nữa kim loại thành lũy đi lên. Gì? Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Ngoài không gian ngân hà phụ cận. Lam Nhược Hào thật lớn thần điện trần nhà phía trên, không gian hơi hơi dao động, một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện, đứng thẳng ở kim loại trần nhà trên không phù phiếm, Cổ Nguyệt nhìn kim loại trần nhà như ẩn như hiện hoa văn. Buồn bực nói, cùng ngươi đoán giống nhau, này kim loại vật ngoại tầng toàn bộ che kín phong tỏa không gian một loại phù văn, phỏng chừng là bọn họ nghiên cứu ra tới đóng cửa không gian dị năng giả thuấn di năng lực biện pháp, chúng ta thuấn di không đi vào. Xem ra muốn đi vào còn muốn đi tìm môn. Sư phó điểm này việc nhỏ không cần buồn bực, cũng không cần đi tìm bọn họ nhập khẩu, chúng ta không phải đoán được sao. Xem ta biểu hiện hảo, thư ta tới cấp ngài chế tạo một phiến môn. Vu Tông nói xong bàn tay ngưng tụ ra một đoàn huyền màu vàng dị năng, nhanh chóng bao trùm trụ dưới chân trần nhà một khối diện tích, theo hắn hành động, bị dị năng bao phủ khu vực nội phong tỏa không gian hoa văn lập tức biến mất, sở hữu kim loại vặn vẹo biến động. Quả nhiên, liền tính là cửu cấp khoa học kỹ thuật thành quả, nhưng cũng không phải chân chính cửu giai tồn tại, dùng ta dị năng liền có thể đem chúng nó hoàn nguyên đến, không bị đúc thành khối này thật lớn thành lũy phía trước, vừa lúc thu thập lên cho ngài lưu trữ, quay đầu lại ngài nhất định sẽ đem chúng nó chế tạo thành càng thú vị đồ vật. Vu Tông tan đi phiếm huyền hoàng quang mang dị năng. Tùy tay thu hồi một đống lớn màu bạc khoáng thạch, đối Cổ Nguyệt nói, đáng tiếc ta dị năng hữu hạn. Chỉ có thể một bộ phận hoàn nguyên, dị năng lượng hao hết còn muốn hấp thu vô thuộc tính tinh hạch khôi phục dị năng mới được, nếu là có cũng đủ dị năng lượng, liền có thể trực tiếp đem đại gia hỏa này toàn bộ hoàn nguyên đến tài liệu thời kỳ, trực tiếp đánh với dấu ở bên trong gia hỏa. Vu Tông không có nói nếu không phải hoàn nguyên địa cầu chúng sinh hao phí hắn quá nhiều dị năng, hắn cũng sẽ không dư lại như thế chút ít dị năng, chỉ có thể tách ra hoàn nguyên này thật lớn thành lũy. Thấy đủ đi. Ngươi năng lực này quá thực dụng, so với ta hảo, hơn nữa loại này có thể tự mình chữa trị kim loại ở bản cổ thế giới chưa bao giờ nghe nói qua, có lẽ là thế giới này đặc sản, trước mắt có một đồng lớn, chúng ta đương nhiên muốn rộng mở chữ vật đạo cụ, thành tâm thành ý toàn bộ nhận lấy A. Cơ hội khó được sao? Có lẽ đây là duy nhất một lần. Cậu Nguyệt nhìn bị khai cái mồm to trần nhà, lộ ra một cái chờ mong tươi cười, đối với Tông nói. Chúng ta nguyên kế hoạch là cái này đại gia hỏa liền giao cho ngươi, bên trong địch nhân từ ta tới giải quyết, chúng ta tới cái trong ngoài kết hợp, đem chúng nó toàn bộ công hãm. Hiện tại kế hoạch hơi chút thay đổi một chút, ngươi liền ở bảo vệ tốt chính mình dưới tình huống, tận tình thu thập cái này đại gia hỏa trên người sở hữu tài liệu đi. Này nghĩ đến đối đại gia hỏa cũng là một loại cường đại lực phá hoại. Nàng nói xong hướng đồ đệ cười, vận khởi thân pháp hướng thần điện bên trong rơi đi. Sư phó. Tận lực đại náo một hồi đi. Làm địa cầu chúng sinh nhìn xem ngài lợi hại, thần phục với ngài vô thượng uy năng dưới, toàn thân tâm tín ngưỡng vào ngài, chỉ có như vậy mới có thể làm thân là thế giới chi chủ ngài mau chóng khôi phục lâu dài tới nay tổn thất lực lượng, bọn họ càng là ở tín ngưỡng ngài đồng thời, nhanh chóng tiến hóa phát triển, ngài khôi phục lực lượng cũng liền càng nhiều, về sau sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, có lẽ có một ngày có thể. Hoàn toàn không biết cái này diệt địch kế hoạch là đồ đệ cố ý quy hoạch ra tới, cho nàng dương uy, thu hoạch địa cầu nhân loại tín ngưỡng, sùng bái, kính yêu đặc thù sân khấu, còn tưởng rằng đây là rơi vào đường cùng trong ngoài kết hợp diệt địch tốt nhất biện pháp cầu nguyện, vừa ra vào thần điện bên trong, không kịp quan sát cảnh vật chung quanh, bốn phương tám hướng liền phóng tới rậm rạp công kích năng lượng thuốc. Đối mặt cái này công kích, cầu nguyện không lùi mà tiến tới, dưới chân một chút tùy ý tuyển cái phương hướng bay đi. Đồng thời quanh thân linh khí khẽ nhúc nhích, vô số kiếm khí bắn ra, đem hai bên kim loại vách tường toàn bộ cắt thành từng khối kim loại khối. Tuy rằng kim loại lại chuẩn bị bắt đầu tự mình chữa trị, nhưng ở chữa trị phía trước, sở hữu công kích năng lượng thuốc lập tức biến mất. Khoa học kỹ thuật văn minh chính là như vậy, thông qua các loại kỹ thuật đem rất nhiều tài liệu ghép nối luyện, chuyển hóa ngưng tụ thành công kích tính năng lượng, so với đi bước một tu luyện đạt được lực lượng. Loại này phê lượng thức chế tạo công kích phương thức tự nhiên lại mau lại phương tiện, nhưng nhược điểm cũng thực rõ ràng, chỉ cần phá hủy này đó liên tiếp, chẳng sợ chỉ là trong đó một cái điểm mấu chốt, lực công kích cũng sẽ đại đại yếu bất hoặc biến mất. Đến nỗi chờ chúng nó chữa trị. Cầu nguyệt nhưng không như vậy hảo tâm, sẽ cho nó chữa trị thời gian, sớm tại bay vút quá khứ nháy mắt, sở hữu bị nàng kiếm khí cắt kim loại khối đã bị nàng nhanh chóng thu vào hoa hoàng cảnh nội. Vì thế vô luận địa cầu quan khán, vẫn là tổng điều khiển Lam Tĩnh Lam Ninh hai người, hai bên đều xuyên thấu qua màn hình nhìn đến, rơi vào thần điện bên trong cầu nguyện, ở mê cung thần điện đi lượng nội nhanh chóng bay vút.